Mạc Hành, dùng hắn ý chí kiên cường, đang tại chống lại Nhiếp Hồn Đại Tôn. Nhiếp Thiên đã ở Phong Bắc La lúc nói chuyện, minh bạch Nhiếp Hồn Đại Tôn minh hồn tộc kia, tất nhiên là biết được đám người Phong Bắc La muốn đi tỉnh lại mai táng ở phía dưới hỗn loạn cự thú, tăng thêm u hồn quyền trượng, cho nên vận dụng linh hồn bí thuật, đem một đạo hồn phách vượt qua vượt giới hạn không gian, chống đỡ đạt tới toái diệt chiến trường. Nhiếp Hồn Đại Tôn, trừng mắt cái kia thiêu đốt lên, như bó đuốc quỷ dị hồn ấn, Nhiếp Thiên miết môi, đột nhiên hét to, vẹn vẹn chỉ là một đạo hồn phách, hai mai hồn ấn mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tại toái diệt chiến trường muốn làm gì thì làm? Đi chết đi. Trôi này u hồn quyền trượng bị Nhiếp Thiên cầm chặt, xa xa điểm hướng Mạc Hành hai mắt. Một mảnh dài hẹp hư ảo mờ ảo minh hà, từ trong u hồn quyền trượng bay giật. Minh hà trở nên đục ngầu, bên trong có phần đông thanh diệu tinh lượng hồn văn, như từng trang sách minh hồn tộc cổ xưa linh hồn pháp trường, cúng tế bí điển, giống như từ suối trong sông gào thét xuất hiện. Hồn thuật của Thiên Hồn Đại Tôn. Đột nhiên, từ Mạc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, vang lên Nhiếp Hồn Đại Tôn âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm. Thật là khiến người giật mình, chính là nhân tộc con lai tiểu nhi, vậy mà có thể tìm hiểu đến minh hồn tộc ta, từ trước tới nay chí cường giả, Thiên Hồn Đại Tôn tinh diệu hồn thuật. Khó trách bạ dạ, còn có nghìn hồn đều ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá, thanh âm của Nhiếp Hồn Đại Tôn, phút chốc bén nhọn chói tai, bất quá, ngươi cũng không phải là Thiên Hồn Đại Tôn. Bành. Ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, từng vị cùng đi Phong Bắc Lam mà kẻ đến, đầu mãnh liền nổ. Máu tươi hốc bắn tung tóe lúc, từng đoàn hồn phách, che thanh lũ ánh sáng nhạt, lập tức bay ra. Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên, hai người kịp thời tránh đi, thêm đều là thần vực cấp bậc, mới tránh được một kiếp, không bị hồn chi bí thuật của Nhiếp Hồn Đại Tôn cho chém chết. Bạo hồn vi chú, bao quanh hồn phách, bay đến Mạc Hành cùng Nhiếp Thiên ở giữa, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn rút ra hồn phách, theo hắn than nhẹ, lại đột nhiên bạo diệt, ngưng thành từng miếng hàm ẩn linh hồn chí lý hồn văn hồn tuyến. Chợt, những cái kia quỷ dị hồn văn hồn tuyến, kết làm mặt khác một quả, Nhiếp Thiên đồng dạng không nhận ra hồn ấn, đột nhiên hướng mi tâm bay tới. Mai hồn ấn kia, rõ ràng muốn giật nhập mi tâm của hắn, chui vào hắn linh hồn thức hải. Xoẹt. Tại chỗ rất xa lôi ma viên Cửu Xuyên, hai tay huy động, có vài chục đạo sấm sét tấm lụa, đi chặn đường mai hồn ấn kia. Quỷ dị hồn văn bị lôi đỉnh thiểm điện đùng đánh kích, suy suy đấy, chẳng qua là co nhỏ lại một chút, cũng không có tăng dã, hay vẫn là chạy Nhiếp Thiên mi tâm mà tới. Bị Nhiếp Thiên thả ra, ngũ đại tà thần kia ngao hào lấy, gầm thét, cũng tới đây chặn đường. Có thể hồn ấn kia, hư nhược vô vật đấy, từ ngũ đại tà thần huyết nhục chi thân xuyên qua, không hề được ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là ngũ đại tà thần, bị hồn ấn kia mặc quá hạn, như bị địa rực, lại ngây ngốc định trụ. Bọn hắn, cùng Nhiếp Thiên trong linh hồn thức hải, năm cái phân hồn liên hệ, rõ ràng đều có chốc lát gián đoạn. Đợi cho mi tâm của bọn hắn thiên hồn ấn mãnh liệt sáng ngời về sau, bọn hắn giống như mới khôi phục thanh tỉnh. Hô. Nhiếp Thiên huy động ngũ hồn quyền trượng, thoáng cuốn một cái, nổi lơ lửng hồn chọc minh hà, liền cực nhanh trở về một cái, vô cùng chính xác đấy, ngay tại mi tâm của hắn xuất hiện. Hồn ấn của Nhiếp Hồn Đại Tôn rơi vào cái kia hư huyễn minh hà. Đồng. Trong minh hà, phần đông thanh diệu tinh lượng hồn văn, như từng chiếc đèn, bị vòi rồng thổi tắt. Hồn lực của Nhiếp Thiên điên cuồng trôi qua. Trôi này u hồn quyền trượng, vốn là minh hồn tộc ta chí bảo, bạ dạ thân là trong đó hồn linh, thậm chí ngay cả quyền trượng đều thủ bảo hộ không được, thật là khiến ta thất vọng. Nhiếp Hồn Đại Tôn giống như cực kỳ bất mãn, ta truy tìm chi đạo, cùng Thiên Hồn Đại Tôn bất đồng, không cần phải u hồn quyền trượng. Nhưng vật ấy, quyết không cho phép ngoại nhân nhiễm. Trong hồn trọc minh hà, Nhiếp Hồn Đại Tôn ký kết hồn ấn, đột nhiên rực rỡ hào quang. Hồn ấn giống như trở thành một thâm u hắc động, nuốt hết lấy hết thể hồn ảnh, hồn văn. Cái kia, từ u hồn quyền trượng khắc ấn khê hà, biến ảo ra tới minh hà, nước sông, hồn văn, màu xanh quang nhấp nháy, lại không ngừng mà biến mất ở trong hồn ấn. Mai hồn văn kia, phản mà ở kịch liệt bành trướng, vẫn còn một chút nảy sinh mới lạ biến hóa. Nhiếp Thiên kinh hãi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Hồn Đại Tôn, là có hy vọng cùng Thiên Hồn Đại Tôn giống như trở thành chí tôn giả. Phong Bắc La hô to, trước đây không lâu, hắn ở đây khư giới cấm địa, đem Sở Nguyên Thông Thiên các đều đánh bại. Ngươi tuyệt đối cẩn thận, ta lập tức đưa tin, cầu cứu cường giả trợ giúp. Cái gọi là chí tôn, đáng giá là Hắc Ám Chi Vương, Thiên Hồn Đại Tôn cùng Toái Cốt Đại Đế. Ba vị huyết mạch vượt qua thập giai người, tại nhân tộc cường giả chân chính trong mắt, mới có tư cách gọi là chí tôn. Minh hồn tộc tộc trưởng, Nghìn Hồn Đại Tôn, đều không bị cho rằng có tư cách leo chí tôn. Nhưng trước mắt Nhiếp Hồn Đại Tôn, thì là bị nhân tộc phần đông cường giả thật sâu kiêng kỵ, cho là hắn là có năng lực, như Thiên Hồn Đại Tôn giống như, thành tựu vị trí tôn siêu cường giả. Cái gì? Liền Thông Thiên các chủ Sở Nguyên, đều thua ở Nhiếp Hồn Đại Tôn trong tay. Nhiếp Thiên ầm ầm biến sắc, mắt thấy cái kia minh hà sắp biến mất, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên toàn lực kích phát huyết mạch. Vang một tiếng, hắn liền như là một ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay lập tức 9000m. Vù vù. Đậm đà huyết vụ, như nhiều bó đám mây, cùng đỉnh đầu của nó trôi nổi, từng đạo sáng lạn hào quang, phảng phất một mảnh dài hẹp cầu vồng, vờn quanh người. Ta hôm nay muốn bạo diệt ngươi tất cả hồn ấn, trợ đại trưởng lão giải thoát. Nhiếp Thiên tại khổng lồ hóa về sau, ra thiên tế nhật vậy cự sơn, đột nhiên thăm dò vào cái kia minh hà, một chút nắm lấy bị Nhiếp Hồn Đại Tôn ngưng luyện quỷ dị hồn ấn, về cho ta. Chương 1569, phá ấn. Vô cùng huyết quang, do Nhiếp Thiên lòng bàn tay bắn tán loạn ra. Sinh mệnh huyết mạch mênh mông khí huyết, giống như quyển kinh qua một lần lần tinh luyện như thần giao hỏa kiếm. Ầm. Một ít miếng, dùng hồn phách của phần Đông Thánh vực giả, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn ngưng luyện quỷ dị hồn ấn, lên tiếng mà nát. Mấy trăm đạo rõ ràng dập tia sáng, mất trật tự không trật tự mà bắn tung tóe, rõ ràng còn hóa thành một tấm lưới, chưa từ bỏ ý định, lần nữa hướng sọ não của Nhiếp Thiên chạy tới. Nhiếp Thiên hừ lạnh, theo hắn mà trở nên lớn u hồn quyền trượng, đâm vào quỷ dị kia ô lưới, lôi xé vài cái. Tất cả linh hồn sợi tơ đều bị u hồn quyền trượng cắn nát, từng sợi hồn thi như lượn lờ khói nhẹ, dung nhập quyền trượng chỗ tay cầm, cái kia màu xanh áo bí kết tinh. Nhiếp Thiên, khí thế tăng vọt chính hắn, khiến cho Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên đều la thất thanh. Hai người cũng có hồi lâu không nhìn thấy hắn, về chuyện của hắn dấu vết cũng chỉ là nghe thấy. Hôm nay tại Nhiếp Thiên khổng lồ hóa, sinh mệnh huyết mạch triệt để bộc phát về sau, Nhiếp Thiên cái kia cao cao nổi lên mỗi một khối cơ bắp, đều giống như ẩn chứa hỏa sơn nô lên năng lượng kinh khủng. Như nhắm mắt lại, chỉ một linh hồn cảm ứng, dường như cả toái diệt chiến trường đều bị khí tức của Nhiếp Thiên nhét đầy. Nhiếp Thiên chưa bước vào thập giai huyết mạch, trở thành thần vực cấp bậc nhân tộc cường giả. Nhưng hắn cho Phong Bắc La, áp lực của Viên Cựu Xuyên, nhưng phải vượt qua tuyệt đại đa số khư giới đại tôn, nhân tộc thần vực. Loại khí tức này, loại lực lượng này, thật sự hẳn là hắn hiện tại có thể có. Phong Bắc La sắc mặt quái dị đến cực điểm, thấp giọng nỉ non, giống như khó mà tin được. Thùng thùng. Tiếng tim đập của Nhiếp Thiên, đã liền bọn hắn đều nghe nhìn thấy tận mắt, tựa như sơn băng địa liệt, đinh tai nhức óc. Đây cũng không phải là hư ảo. Nhiếp Thiên buộc phát sinh mệnh huyết mạch chốc lát, toái diệt chiến trường rất nhiều khu vực, đại địa đều tại xé rách, sông núi đều đang đổ nát. Tầng mây ở chỗ sâu trong, còn có rất nhiều tiên trận không biết tên năng lượng, mãnh liệt tới, giống như hoàn toàn bị kia khí cơ dẫn dắt mà tới. Tự tìm cái chết. Mặc Hành trong mắt, hai mai quỷ dị hồn ấn của Nhiếp Hồn Đại Tôn, trong đó một quả lại bay ra ngoài. Mai hồn ấn kia ngọ nguậy, lại mơ hồ diễn biến thành thật lớn một hồn ảnh, hồn chi ám mạc. Hồn ảnh ký kết hồn thuật, đương nhiên chỉ thấy cách nơi này nghìn vạn dặm thiên địa, có phần đông du hồn bị hấp dẫn, giống như đã vượt qua tầng lớp không gian trở ngại, ngay lập tức đến. Những cái kia du hồn, bản bị phong cấm tại sông núi, bị vùi giấu ở đại địa, chỉ vì Nhiếp Thiên khí huyết cuồng bạo bắt đầu khởi động, sơn băng địa liệt về sau, hiện hiện ra, đúng bị Nhiếp Hồn Đại Tôn sử dụng. Sau đó, bởi vì hồn chi ám mạc hình thành, cực ngắn thời gian, phương thiên địa này đã bị u tối màn trời bao phủ. Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, ở đằng kia u tối màn trời dưới, đều cảm thấy linh hồn cực độ đè nén lấy. Tựa hồ, có một mảnh màu xám cho vòng trời, chậm rãi chìm. Muốn đem linh hồn thức hải của bọn hắn đều cho đè ép phá diệt, khiến cho linh hồn của bọn hắn đều muốn bạo vong. Dẫn toái diệt chiến trường, Du Ly bất định tàn hồn, ngưng làm hồn lực cho mình dùng. Viên Cửu Xuyên hơi biến sắc, toái diệt chiến trường vốn là nhân giới cùng linh giới dị tộc, ngàn vạn năm chém giết chi địa. Ở chỗ này có chút âm hàn quỷ dị chi địa, có rất nhiều tàn hồn, rời ra quán linh có thể dùng, Nhiếp Hồn Đại Tôn rõ ràng chỉ bằng một đạo hồn niệm, liền đem nó lợi dụng. Phong Bắc La cũng hơi biến sắc. Nhiếp Hồn Đại Tôn hung hãn, đối với linh hồn lực lượng thành thạo vận dụng, vượt xa hắn tưởng tượng. Một đời có hy vọng thành tiểu chí tôn minh hồn tộc cường giả, hắn giờ phút này hiện ra cường đại, để cho Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên đều tin tưởng, cho Nhiếp Hồn Đại Tôn tiếp tục tiến dưới bậc đi, hắn thật có thể kề vai với Thiên Hồn Đại Tôn. Ừ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy vòm trời sụp đổ, sinh ra một loại cực độ cảm giác không được tự nhiên. Hồn chi kết giới. Hắn nhếch môi, cười hắc hắc một tiếng cười quái dị, một quyền đánh phía đỉnh đầu hư vô. Vô số xích hồng huyết quang nện ở u ám kết giới, rõ ràng như thủy tinh đụng ở trên ván sắt, huyết quang đột nhiên nổ tung, bắn tung tóe vì càng nhỏ bé tơ máu. Nhìn như hư ảo bầu trời màu xám màn kết giới, trong đó, vậy mà sảng tạp tinh luyện như thép minh lực. Liệt vực. Để đọc chuyện. Cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, bị hắn gọi ra, như thần mâu đâm hướng về bầu trời. Cuồng bạo cự thú còn sót lại ý chí, gầm thét, chấn thiên liệt địa, cái loại này kinh khủng khí huyết triều dâng, giống như có thể mai một toàn bộ sinh linh, đập nát bất kỳ kết giới hàng rào. Như pháo hoa nở rộ, liệt vực huyết mạch chi lực, đột nhiên hóa thành ngàn vạn tia máu. Bị Nhiếp Hồn Đại Tôn thả ra hồn chi ám mạc, tại tinh không cự thú đặc biệt huyết mạch thiên phú phía dưới, cuối cùng cũng bị đục vì đầy trời lỗ thủng. U hồn quyền trượng gào thét xuất hiện, cùng Nhiếp Hồn Đại Tôn linh hồn ý thức, tranh đoạt cái kia nghiền nát ám mạc dư lực. Từ toái diệt chiến trường du hồn, oán linh tụ họp trào hồn năng. Quyền trượng chỗ tay cầm, cái kia thần huy lập loè trong áo bí kết tinh, có kỳ diệu hồn âm ngâm sướng, phảng phất tại Thiên Hồn Đại Tôn minh hồn tộc, dùng thần bí linh hồn áo nghĩa, là u hồn quyền trượng ca tụng. Hô. Đại đa số hồn năng bị u hồn quyền trượng thu nạp. Mặc Hành trong ánh mắt chỉ còn lại có một mai quỷ dị hồn ấn, chợt lóe một cái. Bản sắc mặt nhăn nhó, đầu đau muốn nước Mặc Hành, sắc mặt dần dần trở nên đạm mạc. Mất đi một mai quỷ dị hồn ấn đồng tử, nhanh chóng khôi phục thanh minh, hắn chậm rãi cúi đầu, tay trái một cắt đuôi chỉ, điểm hướng một con kia, còn có nhiếp hồn đại tôn quỷ dị hồn ấn đồng tử. Đầu ngón tay, thuần túy nhất rất cực hạn linh lực, như từng đạo ngoại vực lưu quang, hốt bay vào đồng tử. Mỗi một vệt sáng đều đâm về trong đồng tử, mai quỷ dị hồn ấn kia của nhiếp hồn đại tôn. Hí. Từ quỷ dị hồn ấn kia truyền đến nhiếp hồn đại tôn quái dị tiếng kêu gào. Cho ta mai một. Cùng lúc đó, nhiếp thiên huy động ngũ hồn quyền trượng, lại trong khoảnh khắc ngưng kết xuất đủ loại minh hồn tộc cùng tà minh tộc hồn thuật, đem đầy trời do quỷ dị hồn ấn kia bạo diện tản còn sót lại hồn thi cho thu nạp. Ngũ đại tà thần cũng được linh hồn của nhiếp thiên phân phó rít lên lấy du động, nuốt hết tàn tổn chi lực. Rất nhanh, từ mạc hành trong mắt bay khỏi đấy, mai quỷ dị hồn ấn kia tất cả dư lực đều biến mất sạch sẽ. Một cái khác miếng vẫn còn mạc hành con ngươi quỷ dị hồn ấn, nhiếp hồn đại tôn tinh hồn đã đang lặng lẽ rời xa. Suy suy, mạc hành trong mắt hồn ấn kia thiêu đốt lên, khi thì thu nhỏ lại, khi thì bành trướng. Mạc hành sắc mặt đạm mạc và bình tĩnh cũng đột nhiên lần nữa biến đổi lớn. Các ngươi ly khai, mai hồn ấn này muốn bạo diệt, muốn đem linh hồn thức hải của ta, đem thân thể của ta đều cho thế nào diệt. Nhiếp hồn đại tôn đã không định chờ đợi nở hoa kết trái. Lời này vừa nói ra, Phong Bác La cùng Viên Cựu Xuyên lập tức chạy trốn. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói ra: "Đại trưởng lão, Nhiếp hồn đại tôn bị tiêu diệt mai hồn ấn kia, trong đó bộ phận ảo diệu đã bị U hồn quyền trượng phân tích xếp phá. Ngươi không cần phải lo lắng sẽ có việc." Chíu. U hồn quyền trượng từ lòng bàn tay của hắn bay ra, như một thanh rượu tia chớp, biến mất ở mạc hành đồng tử. Chợt, nho nhỏ U hồn quyền trượng lại mạc hành đồng tử ở chỗ sâu trong, Nhiếp hồn đại tôn kia còn để lại trong quỷ dị hồn ấn, chậm gì gì nổi lên. Không ngừng ngụy biến hồn ấn, thoáng cái trở nên ổn định lại. U hồn quyền trượng kia, dùng hơi co lại sau hình thái, tại trong hồn ấn kia, ngược lại đang thu nạp hồn của Nhiếp hồn đại tôn chi tuyệt diệu. Hồn ấn dần dần biến mất, U hồn quyền trượng thì là từ từ lớn lên. Mạc hành nhíu chặt lông mày, đột nhiên giãn ra, Nhiếp Thiên, hồn ấn của Nhiếp hồn đại tôn, rõ ràng thật sự bị hạn chế rồi. Nhiếp hồn đại tôn, khả năng thật có thể thành tựu chí tôn, nhưng bây giờ còn chưa có. Nhiếp Thiên thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, mà U hồn quyền trượng này thì là minh hồn tộc hồn của chí tôn thiên hồn đại tôn khí. Bên trong ta lún vào áo bí kết tinh, ẩn chứa thiên hồn đại tôn phần đông tuyệt diệu hồn thuật, có thể phá hư hồn ấn của Nhiếp hồn đại tôn, bản liền bình thường. Chương 1570, rút một tay. Khư giới. Nhiếp Thiên. Tiếng gầm gừ của Nhiếp hồn đại tôn, kinh thiên động địa. Tiếng này vừa ra, phàm là vẫn còn minh hồn tộc tộc nhân khư giới, chỉ cần bước vào thập giai đại tôn hàng ngũ, đều theo linh hồn một lớp chấn động, nghe rõ ràng. Nhiếp hồn, vì sao tức giận như thế? Nhiếp Thiên kia lại là thần thánh phương nào? Diệt tinh hải nhân tộc, cổ linh tộc tộc nhân, giống như không có như vậy một cái danh hiệu a. Nhiếp hồn chi nộ, không phải chuyện đùa. Mấy vị minh hồn tộc đại tôn, hoặc là tại minh hồn tộc tộc địa, tại minh hà chỗ tinh tu, hoặc là tại thần bí cấm địa, khôi phục thương thế, còn có thì là luyện hóa cường đại hung hồn. Chợt nghe Nhiếp hồn đại tôn hét giận dữ, bọn hắn đều rối rít mở mắt ra. Khư giới mở mịt trong tinh hà, lúc đó có thanh diệu lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất, tại trùng trùng điệp điệp không gian xuyên toa giống như. Đó là cách hơi gần minh hồn tộc đại tôn, chính dùng huyết mạch cùng hồn thuật tiến hành trao đổi. Trong đó, một cái phân hồn của nghìn hồn đại tôn, đóng vai dẫn âm người trọng yếu nhân vật, đem chuyện của Nhiếp Thiên dấu vết, hướng trong tộc tất cả vị đại tôn, từng cái nói rõ. Cái gì? Nhiếp Thiên kia lại đang nhân giới nhiều lần hỏng chúng ta chuyện tốt. U hồn quân trượng đều bị hắn cho cướp đoạt. Hắc ám chi tử ma tộc bị hắn chém giết. Nhân giới phiền toái cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên danh tiếng bắt đầu ở trong minh hồn tộc truyền bá, lại vô cùng rất nhanh, lan tràn đến ma tộc, còn có bạch cốt tộc. Rất nhanh, khư giới ba đại kỳ tộc, chân chính có thân phận địa vị người, toàn bộ nghe nói Nhiếp Thiên cái danh hiệu này, âm thầm nhớ kỹ. Hô! Nghìn hồn đại tôn một đạo phân hồn, cực nhanh đến Nhiếp hồn đại tôn tiềm ẩn đấy, hồn lực mãnh liệt chấn động dị địa. Trong cơn giận dữ Nhiếp hồn đại tôn, bởi vì đã đến, nhanh chóng tỉnh táo lại. Một cái cực lớn hồn ảnh, từ cái kia mãnh liệt hồn lực chấn động chỗ, chậm rãi trồi lên. Nay hồn ảnh vừa ra, xung quanh nguyên một đám bao la lục địa ở bên trong, hốt truyền đến quỷ khóc sói chu thê lương tiếng rít, hình như có ngàn vạn vong hồn, hung linh, ngay ngắn khóc lóc thảm thiết giống như. Những cái kia vong hồn, hung linh, dường như biết rõ đại nạn buông xuống, phát ra cuối cùng kêu rên. Nhiếp hồn đại tôn biến ảo hồn ảnh, lạnh rên một tiếng, cho hạ giận một dạng há miệng hút vào. Mười mấy lục địa, du đãng vong hồn, hung linh, chỗ có hay không thật thể hồn phách, đều hóa thành nhiều bó mây khói, bị cái kia hồn ảnh nuốt hết, hóa thành cái kia hồn ảnh từ bộ chất dinh dưỡng. Chiến đấu với Sở Nguyên, hồn lực tiêu hao quá lớn, vốn định đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn, nhìn xem những hồn linh kia có thể thông qua hay không chém giết lẫn nhau nuốt hết, đản sinh ra mấy cái có linh trí khả tạo chi tài. Hồn ảnh của Nhiếp hồn đại tôn, âm sâm sâm nói ra, ta hiện tại không có kiên nhẫn, nhân giới bên kia nếu còn không có bình phục, ta đích thân tới một chuyến. Phân hồn của nghìn hồn đại tôn nói ra, nhân giới tạm thời không cần ngươi tự mình tiến về trước. Ma tộc cùng bạch cốt tộc chúng ta minh hiếu, sẽ an bài khác cường viện. Cái đó gọi nhân tộc Nhiếp Thiên tiểu bối, đem ta tại Mạc Hành trong cơ thể trồng vào, hai quả hồn trùng đều cho đánh tan. Nhiếp Hồn Đại Tôn hừ một tiếng, dưới thoái diệt chiến trường mặt, chôn đầu kia hỗn loạn cự thú, cũng đang bị bọn hắn phục sinh. Hỗn loạn cự thú không phải chuyện đùa, một khi thành công tỉnh lại, sẽ là phiền toái không nhỏ. Thoái diệt chiến trường, tạm thời không thể đi. Nghìn Hồn Đại Tôn hảo ngôn khuyên bảo, ngươi một đạo hồn niệm, tại thoái diệt chiến trường hàng lâm, nói rõ ngươi đã biết tình huống bên kia. Ngươi bây giờ nếu cưỡng ép tiến vào thoái diệt chiến trường, chỉ sợ. Cái gì? Nhiếp Hồn Đại Tôn khó hiểu. Ta lo lắng chờ ngươi chân thần đến, bên kia đã an bài thỏa đáng, ngươi bái kiến Nhiếp Thiên rồi, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra, hắn như cái gì người? Nghìn Hồn Đại Tôn nói. Như cái gì người? Nhiếp Hồn Đại Tôn vốn là nghi hoặc, tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức khiếp sợ, ngươi nói là. Ngươi không có đoán sai, chính là người kia. Nghìn Hồn Đại Tôn dùng vô cùng ngưng trọng khẩu khí, nói ra, chúng ta có vô cùng xác thực tin tức, chứng minh người kia đã khôi phục lại. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Hồn Đại Tôn tỉnh táo lại, được, ta liền nhẫn mại nữa một hồi, chờ ta tìm hiểu cái kia hồn thuật chân lý, lại đi đem Nhiếp Thiên kia linh hồn rút ra. Toái diệt chiến trường. Chíu. U hồn quyền trượng từ Mạc Hành trong mắt bay khỏi. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, lúc trước tồn tại hai quả quỷ dị ân ký, đều tuyên cáo biến mất. Hồn lực sói mòn nghiêm trọng Mạc Hành, thần sắc hốt vô cùng nhẹ nhõm, chết đi hồn lực, ta sẽ lần nữa ngưng luyện, rơi xuống cảnh giới, cũng sẽ theo khôi phục. Chúc mừng. Phong Bác La chào đón. Viên Cửu Xuyên cười đùa, cũng ở một bên chúc mừng, Nhiếp Thiên, không ngờ tới ngươi ngay cả hồn ấn của Nhiếp Hồn Đại Tôn đều có thể luyện hóa phá vỡ, thật là khiến ta giật mình a. Thu nhỏ lại về sau, dùng thái độ bình thường xuất hiện Nhiếp Thiên, nắm ú hồn quyền trượng. Hắn một đạo hồn niệm, thẩm thấu đến quyền trượng bên trong, áo bí kết tinh kia. Ngay tại trong áo bí kết tinh bộ phận thiên địa, Nhiếp Hồn Đại Tôn bạo diệt hai quả quỷ dị ấn ký, dùng không trọn vẹn trạng thái xuất hiện, còn có phần đông tơ nhện, hồn tuyến, không ngừng mà dung nhập cái kia không trọn vẹn ấn ký. Xuy suy. Lúc đó có điện mang, từ hai quả kia ấn ký nở rộ, giống như tại chống lại áo bí kết tinh lực lượng. Nhiếp Hồn Đại Tôn, quả thật là không như bình thường, hai quả quỷ dị ấn ký, liền áo bí kết tinh đều không có biện pháp nhanh chóng phân tích ra thâm ảo. Hắn sắc mặt nghiêm túc, hạ xuống đấy, chẳng qua là Nhiếp Hồn Đại Tôn một đạo tinh hồn, tự lấy toái diệt chiến trường cô hồn dã quỷ chi lực, thêm Mạc Hành đồng tử hồn ấn, liền buộc ta vận dụng u hồn quyền trượng. Nếu như không có u hồn quyền trượng nơi tay, chỉ dựa vào ngũ đại tà thần kia, còn có Minh Hồn Châu, sợ là đều không chế trụ nổi hắn một đạo tinh hồn. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, có khả năng thành tiểu trí tuân giả, đã cường đại đến bất khả tư nghị. Phân hồn của Nghìn Hồn Đại Tôn, hắn cũng được chứng kiến, so với Nhiếp Hồn Đại Tôn, rõ ràng yếu đi một đoạn. Nhiếp Thiên, Nhiếp Hồn Đại Tôn tại ta linh hồn thức hải in dấu xuống hồn ấn, hắn gọi là hạt giống. Mạc Hành suy nghĩ một chút, nói ra, hạt giống, trước nuốt hết hồn lực của ta, chờ chắc cọng mầm mỏ sau này, bắt đầu dung hợp của ta linh hồn ý thức. Cuối cùng, hạt giống sẽ hoàn toàn thành nảy nở đến, mà ta sẽ không còn là ta. Đoạt hồn. Nhiếp Thiên biến sắc. Không sai biệt lắm. Mạc Hành chậm rãi gật đầu, dùng linh hồn của ta thành tựu Nhiếp Hồn Đại Tôn. Bất quá, lần này ta may mắn còn sống, đợi cho ta khôi phục lực lượng, tiến vào thần vực hậu kỳ, Nhiếp Hồn Đại Tôn kia đủ loại linh hồn bí thuật, đem khó hơn nữa ảnh hưởng ta. Lời nói này, Mạc Hành nói cực kỳ có lòng tin. Hắn trước sau thua ở Nguyên Ma Đại Tôn, còn có Nhiếp Hồn Đại Tôn, nhưng hắn cũng không sa sút tinh thần, ngược lại có càng chiến càng hăng xu thế. Ta trợ giúp ngươi một tay, giúp ngươi tích góp một ít tinh thuần hồn lực. Nhiếp Thiên mỉm cười, đem u hồn quyền trượng kia bay lên. Sau đó chỉ thấy quyền trượng như một tòa quanh co hồn sơn, vắt ngang tại toái diệt chiến trường không trung, đột nhiên rơi ra, từng vòng âm trầm u ám quan mang, rơi vào gần tới sơn mạch, khe đất lớn khe hở, tĩnh mịch đầm lầy. Hô! Chật, chỉ thấy từng cái tiềm ẩn chứa hung hồn, sát linh, được u hồn quyền trượng lực lượng ảnh hưởng đến, giống bị cưỡng ép ra. Thủ đoạn như thế, là lúc trước Nhiếp Hồn Đại Tôn đều làm không được. Chương 1571, Đại Chiêu Hồn Thuật. Nghìn đã qua vào năm, toái diệt chiến trường đều là nhân giới cùng linh giới chém giết trọng yếu địa. Tại sớm hơn niên đại, cổ linh tộc linh giới cùng Tà Minh, chiến đấu của yêu ma cũng phát sinh tại đây. Sinh linh mạnh mẽ, mặc dù là mất mạng rồi, kỳ hồn phách đều có thể đều có tàn khuyết bộ phận, bởi vì toái diệt chiến trường đất kỳ dị, diễn sinh ra biến hóa mới, mà không phải hoàn toàn biến mất. Thí dụ như, Tà Minh tộc cửu giai cấp bậc đại quân, thần hồn câu diệt, còn có tàn hồn biến mất thời điểm, tại toái diệt chiến trường thâm độc dị địa, có thể bảo trì bất diệt. Bất diệt, không chọn vẹn hồn phách, ở đằng kia loại kỳ địa, thậm chí có thể thông qua trăm năm, ngàn năm, vạn năm tích lũy, lặng lẽ thu nạp cái khắc tàn hồn ý thức, dung nhập bản thân. Đương nhiên, như vậy tàn hồn, dùng như thế hình thái tồn tại, sớm không phải ban đầu hồn phách. Loại này hung hồn, sát linh, không chỉ là tại toái diệt chiến trường, tại nhân giới, linh giới có chút kỳ địa, cũng không thiếu. Chúng đại đa số không có linh trí, cực nhỏ bộ phận linh trí hỗn loạn, chỉ có trụ cột nhất bản năng, dùng ác quỷ, hung thần phương thức, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời tìm kiếm nhỏ yếu sinh linh, nuốt hết kỳ hồn phách, đi lớn mạnh chính mình. Trong truyền thuyết, loại này hồn linh theo phát triển, liên tục trở nên mạnh mẽ, một ngày kia còn có thể tìm về chết đi linh trí cùng trí nhớ, lại hiện thế lúc giữa. Hô! Vù vù! Từng cái dương nanh múa vuốt, hoặc mặt mũi hung dữ, hoặc đầy người gai nhọn, hoặc lưỡi dài đỏ tươi, thuần linh hồn tâm tính hung hồn, sát linh, tuyệt vọng tiếng rít, kháng cự. Có thể chúng phiêu hốt hư ảo hồn thể, vẫn còn là ưu hồn quyền trượng kia lực lượng dưới, bị buộc cách tiềm ẩn chi địa. Đại chiêu hồn thuật. Nhiếp Thiên quát nhẹ một tiếng, khắc khắc ở trên ưu hồn quyền trượng một mảnh dài hẹp minh hà, truyền đến nước chảy xiết âm thanh. Một đạo xanh mờ mờ của sáng, từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu cuồng bạo lao ra, thẳng vào quyền trượng áo bí kết tinh kia. Lít nhít quỷ dị hồn văn, ấn phủ, tung hoành đan vào hồn tuyến, từ ưu hồn quyền trượng thả ra thanh lưu trong kết giới, mảng lớn miếng đất lớn lập lòe mà ra, như quần tinh sáng chói. Giờ khắc này, đồng tử của Nhiếp Thiên, thanh diệu thần chói. Hung hồn, sát linh, bất luận dãy rủa như thế nào, đều bị ưu hồn quyền trượng vung vẩy ra màn sáng kết giới cho chói buộc, chợt suy suy địa bị luyện hóa. Hồn phách tiêu vẫn lúc, có cực sự tinh khiết hồn lực, bị từng tia ngưng luyện. Chíu. U. Tinh luyện như tơ hồn lực, bởi vì Nhiếp Thiên chỉ dẫn, phản phất như điện mang hướng về Mạc Hành. Mạc Hành một cái giật mình, ưu tối đồng tử, đột nhiên hiện một tia thần thái. Luồng thứ nhất hồn thi, giật nhập kia linh hồn thức hải chốc lát, hắn liền sinh ra khô khốc nước giếng, bị rót vào một tia thanh tuyển vậy thư thái cảm giác, hắn lập tức minh bạch, cái kia từng sợi giật vào hồn thi, có trợ giúp hắn hồn lực nhanh chóng tụ họp tuôn. Vì vậy, Mạc Hành khép mắt, liền ở tại chỗ ngồi xuống, thản nhiên tiếp nhận trợ lực của Nhiếp Thiên. Thêm nữa tinh luyện hồn thi, giật nhập óc của Mạc Hành sắc mặt vẻ mệt mỏi, đều dần dần biến mất. Đại chiêu hồn thuật. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, loại này hồn thuật, tại Minh Hồn tộc, nội bộ Tà Minh tộc, đều là bất truyền chi bí. Theo ta được biết, có không ít đại quân của Minh Hồn tộc cùng Tà Minh tộc, thậm chí đại tôn, đều tìm hiểu không thấu đại chiêu hồn thuật ta. Đại chiêu hồn thuật ta. Trong truyền thuyết Thiên Hồn đại tôn tuyệt diệu hồn thuật. Viên Cửu Xuyên thở nhẹ. Từ khi đi theo Phong Bắc La, gia nhập cái kia thế lực cường đại, Viên Cửu Xuyên những năm này hoạt động khu vực đã không giới hạn nữa tại nhân giới, hắn ở đây Diệt Tinh Hải cũng cùng khư giới cường giả từng có chiến đấu. Bởi vì tu luyện Lôi Đình chi lực, khư giới rất nhiều Minh Hồn tộc ngang cấp tộc nhân đều bị kia khắc chế. Hắn cũng dần dần trở thành cùng Minh Hồn tộc chiến đấu chủ lực. Hắn do đó biết rất nhiều bí mật của khư giới Minh Hồn tộc, đã biết sự hiện hữu của Thiên Hồn đại tôn, nghe nói Thiên Hồn đại tôn sáng chế đủ loại hiếm thấy mà cường đại hồn thuật. Đại chiêu hồn thuật chính là Thiên Hồn đại tôn còn để lại, như sấm bên tai một loại khủng bố hồn thuật. Hô. Vù vù. Tại tác dụng của đại chiêu hồn thuật dưới, lúc trước bị Nhiếp Hồn đại tôn đơn giản đánh chết, hắn và Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên cùng một đường thánh vực cường giả, lại có hư ảo hồn ảnh, chấm dãi, giống như tại tụ họp tôn. Hồn phách của bọn hắn bị Nhiếp Hồn đại tôn nổ tung, ngưng thành nhiều bó hồn lực bị nó dùng, sau đó dùng hồn ấn phương thức tác dụng đến trên người Nhiếp Thiên. Bọn hắn đã sớm hồn phi phách diệt, nên chết hẳn. Không ngờ đến, bởi vì đại chiêu hồn thuật phóng thích, còn có một chút còn sót lại hồn niệm, cuối cùng bị tụ họp tôn ra lên. Suy suy, liên bọn họ tàn hồn cũng bị ưu hồn quyền trượng lực lượng tẩy rửa tinh lọc, tinh thuần hồn lực giật vào đến linh hồn thức hải của Mạc Hành, trợ Mạc Hành nhanh chóng khôi phục. Xin lỗi. Phong Bắc La lẩm bẩm một câu, trên mặt nhưng lại không có gì ấy nấy, dường như những người đó tử vong chẳng quan hệ tới hắn vậy. Hắn vẫn như cũ đang tiếp tục ra tay, đem Diệt Tinh Hải nồng đậm khí huyết chi lực dẫn dắt mà đến, rót vào lòng đất, trợ giúp đầu kia hỗn loạn cự thú mau chóng phục sinh. Một lúc lâu sau, xung quanh nghìn vạn dặm phạm vi cũng không có hung hồn, sát linh xuất hiện, ưu hồn quyền trượng kia thả ra thanh diệu hào quang, cũng dần dần ảm đạm. Nhiếp Thiên thở dài một hơi, thần sắc mệt mỏi đấy, đem ưu hồn quyền trượng thu hồi. Thiếu chủ. Phong Bắc La tiến lên đón, ánh mắt tràn mãn kỳ lợi, hồn lực của Mạc Hành khôi phục thần tốc, rơi xuống cảnh giới, đều bù đắp lại, trở về thần vực trung kỳ. Nếu tiếp tục nữa, hắn mới có thể trong vòng thời gian ngắn đi trùng kích thần vực hậu kỳ. Dùng chiến lực của hắn, nếu có thể bước vào đến thần vực hậu kỳ, hẳn là mạnh mẽ đại trợ lực. Thi triển đại chiêu hồn thuật, quá hao tổn hao tâm tổn huyết, ta cũng cần có thời gian điều chỉnh. Nhiếp Thiên một mắt thấy mặc ý nghĩ của hắn, trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi tiếp tục giúp đỡ hỗn loạn cự thú phục sinh, ta đi phụ lục, trước trợ giúp cổ linh tộc cùng một tông tộc nhân, đưa vào Tịch Tinh Hải. Cũng được. Phong Bắc La gật đầu, cái kia, không được bao lâu, mẹ của ngươi. Nhiếp Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, người nàng ở nơi nào? Diệt Tinh Hải. Phong Bắc La cảm thấy kính nể, nàng, khả năng cũng cần trợ giúp của ngươi. Nàng, tương tự bị thương. Trong lòng Nhiếp Thiên lo lắng. Từ đồng lệ tại Thất Tinh giới hải, gặt hái được Hắc Ám Quan Luân, là hắn biết bị Phong Bắc La hầu hạ đấy, phải là hắn mẹ đẻ nhất cần. Ông ngoại hắn cùng cô cũng đã nói, thường xuyên sẽ nằm mơ, mơ tới mẫu thân hắn. Thông qua sư phụ thời gian chi lực của Vũ Tịch, chứng kiến một ít dấu hiệu hắn, đã có thể 100% khẳng định, mẫu thân hắn còn tại nhân thế. Chờ nhân giới bên này làm loạn giải quyết, tới phiên ngươi Diệt Tinh Hải đi. Phong Bắc La trầm ngâm một chút, nói ra, Diệt Tinh Hải bên kia cũng rất khó điều quá rất mạnh người, bởi vì bên kia tình cảnh đồng dạng khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là nhân tộc phần đông thần vực hậu kỳ, điên phong đại tôn của cổ linh tộc đều tại khư giới một ít cấm địa bị vây. Vì sao bị nhốt? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Còn có thể bởi vì sao? Phong Bác La khoe miệng bật ra vẻ trâm trọc, còn không phải là vì một lòng siêu thoát, như khư giới ba vị kia giống như, nhìn xem cái gọi là cuối cùng phong cảnh, tưởng muốn vượt qua thần vực, ở đâu có dễ dàng như vậy, cả đám đều bị khốn trụ khư giới cấm địa, sống chết không biết, hại cho chúng ta mới bị động như thế. Ta đi trước phụ lục. Nhiếp Thiên quá khẽ. Biết rõ mẫu thân bị thương, hắn có chút vội vã không nén nổi, tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn, đem cạnh mình chuyện phiền toái cho một xử lý sạch sẽ. Dẫn ta trở về. Cách xa nhau vô cùng không gian, hắn nắm cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, đi câu thông tê liệt cự thú phụ lục. Ầm. Đỉnh đầu không gian đột nhiên sụp đổ một khối, dùng các loại năng lượng mãnh liệt thông đạo lập tức hình thành. Nhiếp Thiên lóe lên mà vào. Chương 1572, dị tâm người. Phù lục. Tương đạo cầu vồng đi xuyên qua hạ tầng đại lục, lúc đó có tiếng vang rung trời cùng tiếu, xa xa truyền ra. Nhiếp Thiên từ toái diệt chiến trường, vừa tiến vào phù lục, liền thấy một bức khí thế ngất trời khí tượng. Cảnh Phi Dương, Trung Ly Kiên, Cù Minh Đức cùng thánh vực cấp bậc người, còn có phần đông hắn liền bộ dáng đều nhận thức không hoàn toàn hư vực giả, nhao nhao dũng mãnh vào. Vẫn Tinh chi địa, Hoa Mộ, đám người Kỳ Bạch Lộc cũng ánh vào hắn tầm mắt. Thiên Mãng, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh chi địa, phụ thuộc vào thánh vực của hắn, hư vực giả đều tại phù lục bao la khu vực cực nhanh lấy, tìm có trợ giúp cảnh giới tăng lên, hoặc rèn luyện khí vật thiên tài địa bảo. Làm như siêu đại hình vực giới, phù lục trăm triệu năm đến, thai nghén ra phần đông linh tài hiếm thấy, tại tê liệt cự thú cởi mở về sau, thành tựu những người kia. Không ngừng có cường giả phá cảnh tin tức truyền ra. Tầng mây ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên quan sát phía dưới lục địa, cùng đầu kia tê liệt cự thú thoáng trao đổi thoáng một phát, nói cho nó biết Phong Bắc La trước mọi người đi toái diệt chiến trường, là vì phục sinh hỗn loạn cự thú. Sau đó, hắn liền từ phụ lục bay khỏi, trở về Cấm Thiên tinh vực. Đi vào cổ linh tộc căn cứ, hắn gọi ra Viêm Long Khải, đem liên tiếp tịch tinh hải thông đạo rộng mở, nhìn xem còn tấm bé kình thiên cự linh, chưa lớn lên cự long, cổ thú, còn có phần đông mục tộc tộc nhân, tại đám người cha đặc duy khắc hết uống xong, có trật tự mà tiến vào, lựa chọn tại tịch tinh hải bắt đầu cuộc sống mới. Kim Vũ tức thần cổ thú tộc, cắt tỉa ánh vàng rực rỡ cánh chim, ung dung thong thả nói ra, bảng xích thành kia. Nhiếp Thiên quát nhẹ, huyết mạch của bảng xích thành nơi phát ra, đã điều tra xong. Đã điều tra xong. Kim Vũ tức thần thanh âm khe thế, phụ thân của bảng xích thành là bảng phách, mẫu hệ, thật đúng là cổ thú tộc ta một vị tộc nhân là một vị cựu giai huyết mạch hỏa kỳ lân. Vị kia, căn cứ tộc của ta trong điển tịch ghi chép, trước kia rất sớm liền chối bỏ tộc quần, giống bị lưu đày tới diệt tinh hải. Lưu đày tới diệt tinh hải. Nhiếp Thiên khẽ giật mình. Ừ. Vị kia bị lưu vong trước, vì cựu giai huyết mạch, còn không có thành tựu đến đại tôn. Kim Vũ tức thần đáp lại, nàng về sau là như thế nào gặp được bảng phách, như thế nào đột phá đến thập giai huyết mạch, sinh ra bảng xích thành, chúng ta cũng không biết. Nàng vì sao ruồng bỏ tộc quần? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, không biết. Kim Vũ tức thần cũng cảm thấy hoang mang, bảng xích thành kia bị chúng ta giam cầm tại hỏa kỳ lân tộc bầy sinh hoạt chi địa. Trong cơ thể hắn hỏa kỳ lân huyết mạch, nóng dực khí huyết bị bên kia trận pháp chóc bong, chợ còn tấm bé hỏa kỳ lân nhanh chóng phát triển. Mạng của hắn tạm thời còn giữ, ngươi muốn làm muốn, tùy thời có thể cấp cho ngươi tới. Không cần. Nhiếp Thiên lắc đầu. Giờ này ngày này, bảng xích thành cái này nhân vật không bao giờ nữa bị hắn để vào mắt. Coi như là cho bảng xích thành giấy rùa, cảnh giới cùng huyết mạch khôi phục đỉnh phong, cầm trong tay tứ tượng viêm hồn đỉnh, Nhiếp Thiên đều có thể dễ dàng đuổi giết hắn. Trừ phi bảng phách phục sinh, cũng khôi phục đỉnh phong, bằng không thì bảng xích thành kia rất khó lại đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cũng là như thế, vị này hỏa tông phản nghịch sinh tử còn sống, hắn mới có thể thờ ơ. Dù sao, tứ tượng viêm hồn đỉnh đều bị hắn cướp đoạt, giao cho Hỏa Tông một cái công đạo rồi. Cổ linh tộc tộc nhân, hình thể to lớn lớn như núi, nhưng số lượng thưa thớt, kém xa nhân tộc. Vẹn vẹn một ngày công phu, những cái kia nhỏ yếu cổ linh tộc tộc nhân, còn có rất nhiều mục tộc tộc nhân, đều từ cái kia không gian thông đạo biến mất, đi tịch tinh hải. Ở lại cổ linh tộc Cấm Thiên tinh vực, mục tộc tộc nhân, huyết mạch đều là bát giai lúc đầu. Nhiếp Thiên, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, hy vọng ngươi đi một chuyến mục tộc tổ địa. Cho đến lúc này, nguyên mục đại tôn mục tộc mới nhỏ giọng đấy, nói với hắn ra, linh giới năng lượng khô kiệt, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cũng muốn một lần nữa tìm kiếm một nơi an thân. Bây giờ nó còn chưa đủ mạnh, linh giới bên kia cũng không đủ, để cho nó nhanh chóng phát triển. Được. Nhiếp Thiên gật đầu. Trước đó không lâu, hắn ở đây vô tận huyết hải chỗ, tình cờ gặp đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Chính là mượn nhờ đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, hắn mới có thể thấy được huyết vực chân tướng, chứng kiến cái gọi là linh hồn chi hà, vô tận huyết hải, tử vong cốt sơn, hắc ám bổn nguyên, thời quang chi hà hình thái. Sinh mệnh cổ thụ trải qua hai lần trùng sinh, linh hồn vẫn như cũ cường thế, nhưng cổ thụ chi thân lại theo lấy trùng sinh biến yếu. Tân sinh sinh mệnh cổ thụ tưởng muốn nhanh chóng phát triển, cần có thể nói mênh mông vô tích thảo mục tinh khí, giống như hắn, như muốn đem sinh mệnh huyết mạch đột phá đến thập giai, cũng cần thiên văn sổ tự huyết nhục tinh khí giống như. Nhưng mà, ngay tại hắn ý định khởi hành thời khắc, đột nhiên mắt lộ ra dị sắc. Phá toái vực xung quanh, một khối cực lớn trên thiên thạch, có từng trận không gian dập dờn truyền đến. Dùng Nhiếp Thiên thời khắc này cảnh giới tu vi, người đến có bao nhiêu người, tại cảnh giới gì cấp độ, một chút cảm ứng, liền giành mạch. 9 người khách đều là thánh vực hậu kỳ, tại sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên dò xét dưới, cái kia 9 vị đều là đã sống rất lâu lão quái. Hắn chính thức biết, chỉ có một vị, Tuyết Phong lão tổ Tuyết vực. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Tuyết Phong lão tổ thanh âm du dương, đột nhiên vang lên. Tuyết Phong lão tổ. Nhiếp Thiên nhướng mày, khóe miệng tràn đầy khinh thường, ta ở đây. Tuyết vực bị dị tộc độc hại lúc, thân là Thiên Băng Tông tông chủ Tuyết Phong lão tổ, mắt xem tình hình không ổn, liền vội vàng rút lui khỏi, căn bản chưa từng có bất kỳ kháng cự nào. Phản ngược lại là rất nhiều Thiên Băng Tông tầng giữa đệ tử, liều chết cùng dị tộc huyết chiến, cuối cùng toàn bộ bị diệt sát. Rất nhiều năm trước, Tuyết Phong lão tổ nhốt đám người phiền khải, bước Nhiếp Thiên đích thân tới, sau đó tại Tạ Khiêm áp bách dưới, tại thân phận của tinh thần chi tử hắn dưới, mới bất đắc dĩ thả người. Khi đó, Nhiếp Thiên liền đối với Tuyết Phong lão tổ có chút bất mãn, chỉ bởi vì lúc trước cảnh giới không thấp, cũng không có so đo. Hắn còn biết, lựa chọn phụ thuộc vào hắn Bạch Tường Vi, vốn là Thiên Băng Tông môn nhân, tông chủ của Thiên Băng Tông, trước kia hẳn thuộc về Bạch Tường Vi, bị Tuyết Phong lão tổ tính toán về sau, mới thoát ly Thiên Băng Tông, trở thành tinh không thú liệp giả. Bạch Tường Vi hôm nay tại Thánh vực trung kỳ, giờ phút này ngay tại trong phụ lục, tìm cực hàn linh tài. Nhiếp Thiên tử phụ lục bay khỏi lúc, còn cảm ứng thoáng một phát, biết rõ Bạch Tường Vi đại có cái nên làm, có khả năng thông qua phụ lục hàn tinh thần thạch, tiến thêm một bước, đột phá đến Thánh vực hậu kỳ. Chíu. U. Một thoáng kia, Nhiếp Thiên liền từ cổ linh tộc tụ họp tuân ra đấy, đi vào khối kia trên thiên thạch phương. Quả thật là tuổi trẻ tài cao a, lão hủ Thiên Hải Tông, trên một đại tông chủ Vi Minh. Một vị râu tóc xám trắng lão giả, cười rạng rỡ tiến lên, nói ra, nghe nói Cấm Thiên tinh vực bên này, trong truyền thuyết phụ lục cởi mở, chúng ta cố ý đến đây chiêm ngưỡng một phen, muốn nhìn một chút cái kia bị tê liệt cự thú lựa chọn phụ lục, là bực nào bao la hùng vĩ. Ta là. Còn lại mấy vị nhìn như mạo điệt chi niên, tựa hồ chỉ nửa bước đều muốn vào quan tài ông lão, cũng đều tự giới thiệu, đều là đến từ một ít xa xôi đẳng cấp cao tinh vực, thực lực hùng hậu tông môn. Bọn hắn hoặc vuốt râu mỉm cười, hoặc im lặng không nói, hoặc con mắt lóe lên, không ngừng liếc về phía phụ lục. Nhiếp Thiên kiên nhẫn, nghe bọn hắn giới thiệu xong thân phận lai lịch của chính mình, mới nhíu mày nói ra, trước đây không lâu, phát sinh ở Thông Thiên tinh vực, còn có Tuyết vực đại chiến, tựa hồ không nhìn thấy chư vị. Cái kia Thiên Hải Tông Vi Minh, cười miệng một tiếng, hơi có chút lúng túng, nói ra, chúng ta đều già rồi, bị vây ở thánh vực cảnh giới này, mỗi người đều có hơn gần vào năm. Ai, quá lâu chưa ra xuất đầu lộ diện, cũng sắp quên đi như thế nào chiến đấu. Mọi người chúng ta đều đang cố gắng trùng kích thần vực. Có thể thần vực, như danh trời giống như, không thể vượt qua a. Còn lại mấy vị lão giả, đều tại ai oán thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc nuối thất lạc. Hả, như vậy a? Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đã như vậy, chư vị liền sớm đi trở về, tiếp tục đi trùng kích thần vực đi. Các ngươi tuổi tác quá lớn, cùng khư giới, linh giới dị tộc chiến đấu, sợ là cũng không giúp được, liền giao cho ta đám trẻ tuổi thế hệ này được rồi. Lời này vừa nói ra, mấy vị lão giả sắc mặt đều cứng ngắt lại. Chương 1573, các ngươi dựa vào cái gì? Tiểu Hữu. Tuyết Phong lão tổ gượng cười, nói ra, cái kia, chúng ta muốn đi phủ lục kiến thức một phen. Nghe nói phủ lục chính là trong thiên địa, cây còn lại quả to siêu đại hình vực giới, hơn nữa quanh năm phiêu ly bất định, rất đúng thần kỳ. Vi Minh cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Phù lục bên kia, bất tiện ngoại nhân tiến vào. Nhiếp Thiên ngội lạnh cự tuyệt. Cùng chung mà đến, 9 vị thánh vực cường giả, hốt lần nữa trầm mặc. Lúc này, xung quanh đá vụn bên trên, cũng không thiếu tông môn khác luyện khí sĩ, chứng kiến cái kia 9 vị đến, tò mò dựa sát vào. Thiên Hải Tông, Vi Minh. Ồ, Tuyết Phong lão tổ a. Rất nhiều người đều nhận ra 9 vị thánh vực giả kia, còn có người cho là bọn họ trong mấy vị đã sớm chết giả. Mãnh liệt chứng kiến 9 vị trí tại giai đoạn này, đồng thời xuất hiện, lại từ người bên cạnh trong miệng biết rõ đối thoại của Nhiếp Thiên cùng bọn hắn, một cái nháy mắt liền biết nội tình rồi. Phù Lục A. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mắt thấy Viên Thiên tinh vực, vực cảnh cường giả Thiên Mãng tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, số lớn dũng mãnh vào Phù Lục, chứng kiến cách một đoạn thời gian, Phù Lục bên kia thì có ngất trời thần mang tuấn ra, cảm giác được có người cảnh giới đột phá, đồ vật thăng giai, trong lòng há có thể không có suy nghĩ gì. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi Phù Lục nhìn xem, muốn đi tìm tài nguyên. Chẳng qua là, bọn hắn tại Thông Thiên tinh vực, tại Tuyết vực, tại Toái tinh vực, hoặc nhiều hoặc ít đều được chứng kiến sự lợi hại của Nhiếp Thiên, hơn nữa lúc ấy bởi vì địch hồn nguyên dịch một chuyện, Nhiếp Thiên đã sớm cho thấy thái độ. Trong tay hắn kỳ chân dị bảo, chỉ biết dùng ở trên thân người mình. Biết rõ Nhiếp Thiên khó chơi, chiến lược hung hãn bọn hắn, tuy rằng cũng có chờ mong, nhưng cũng không dám nhiều lời. Mà cái kia 9 vị, bởi vì nhà vực giới xa xôi, phát sinh ở nhân giới mấy lần kinh thiên đại chiến, cũng không có tham dự vào, đối với Nhiếp Thiên không biết nhiều lắm, cho nên mới có chỗ tưởng tượng. Khục khục. Vi Minh dùng ho nhẹ đánh vỡ trầm mặc, không hề che che lấp lấp, bắt đầu thẳng thắn, khư giới cùng linh giới dị tộc, vượt qua hành tại tuyết vực, tại thất tinh giới hải, chúng ta cũng nghĩ ra một phần lực. Nếu có thể tại phụ lục, được có trợ giúp trùng kích thần vực kỳ vật, có thể bước vào thần vực cảnh giới, chúng ta nguyện xuất linh tông môn tất cả cường giả, tại cấm thiên tinh vực, cùng dị tộc tư giết ngọn nguồn. Tên còn lại vội hỏi, chúng ta mấy vị, cách thần vực chỉ có một bước xa, khả năng thoáng sờ động một cái, thì có hy vọng thành công. Không sai. Lại có một người mở miệng, chúng ta tiến vào thần vực, đối với các ngươi cũng là trợ giúp a, cuối cùng dị tộc khư giới cùng linh giới, số lượng to lớn, đại quân, đại tôn phần đông a. Nhiếp Thiên. Tuyết Phong lão tổ cũng chen vào nói, tuyết vực rơi vào tay giặc, Thiên Băng Tông danh nghĩa, ta cũng muốn vì môn nhân báo thù. Nếu có thể bước vào thần vực, ta tin tưởng tại tương lai trong đại chiến, ta có thể giúp ngươi ngăn cản một vị đại tôn. Chín người khách đều vội vàng nói rõ ràng cõi lòng. Nhiếp Thiên tự tiếu phi tiếu, nhìn qua của bọn hắn chín vị, chờ bọn hắn rốt cuộc kiên tĩnh, mới lắc đầu. Thò tay chỉ hướng người vây xem, Nhiếp Thiên nói, bọn hắn phân biệt tại Thông Thiên tinh vực, tại Tuyết vực, cùng linh giới, dị tộc khư giới chiến đấu. Nhưng mà, chính là bọn họ đều không yêu cầu ta đem phủ lục mở ra. Các ngươi? Nhiếp Thiên cố ý kéo dài thanh âm, sau đó mới lên tiếng, các ngươi dựa vào cái gì? Chín vị sắc mặt lập tức khó coi. Còn ngươi nữa, Tuyết Phong lão tổ. Nhiếp Thiên giễu cợt cười cười, Tuyết vực dị tộc lộ ra hiện thời, ngươi bỏ hạ môn nhân, sớm rời đi. Ngươi nếu là không có trước tiên rút lui khỏi, dùng thanh danh của ngươi, mới có thể viện binh cứu ra càng nhiều tộc nhân của Tuyết vực. Người giống như ngươi, tiến vào phù lục, may mắn thu hoạch tiên tài địa bảo, có thể hay không phá cảnh rồi hay nói, phá cảnh, ta xem cũng không phải chiến đấu chủ lực. Lời vừa nói ra, Tuyết Phong lão tổ thần sắc lạnh lẽo, nói, phần đông dị tộc đại tôn đột nhiên đến, ta chính là thánh vực tu vi, cưỡng ép lưu lại bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Ta chính là thánh vực hậu kỳ, ta sống là vì bảo toàn thực lực, tạm gác lại sau này báo thủ. Chíu. Phá khung kiếm kiếm quang, như dâng trào trường giang đại hà, đột nhiên từ phụ lục bay ra. Vô cùng kiếm ý, bao phủ vùng thế giới này, kia xuất từ ở thông thần kiếm trận của thông thiên các, sáng lạn như khổng tức bình, tại sao gót của Doãn Hành Thiên hiện hiện. Ta phá khung kiếm phẩm giai, tăng lên rất nhiều. Doãn Hành Thiên đuôi lông mày đều tràn đầy vui thích chi sắc, hắn không có tế ra thần chi pháp tướng, có thể cho người cảm giác giống như là vạn kiếm chi thần. Kia phá khung kiếm hủ ở hẻ ra kiếm quang, đều giống như đang diện hóa lấy, mỗi loại kiếm chi đạo tức thì, ti ti lũ lũ lăng lệ ác liệt kiếm ý, nếu có linh trí, giống như tại tương ứng lấy hắn vui thích, mừng rỡ hót lấy. Quả nhiên, nội bộ phù lục, nơi cất giấu trí bảo chỉ sợ là thế gian cực hạn, liền phá khung kiếm đều có thể lần nữa hướng giai thành công. Doãn lao quái thật sự là càng lúc càng lợi hại rồi. Rất nhiều người kinh hô. Lao Doãn. Vi Minh Thiên Hải Tông, mắt thấy Doãn Hành Thiên từ phù lục bay khỏi, như nhìn thấy cứu vừa bay, lập tức nhiệt tình hô to. Ồ, là ngươi. Doãn Hành Thiên thần sắc kinh ngạc, thu liễm thông thần kiếm trận, phá khung kiếm xé ra, đầy trời kiếm quang biến mất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã chết già. Không, ta còn chưa có chết. Vi Minh nói. Doãn Hành Thiên nhíu mày, ngươi thọ linh nhanh muốn tới cuối, dù sao đều muốn chết, vì cái gì linh giới dị tộc tại Thông Thiên tinh vực hành hành, tứ đại cổ lão tông môn triệu tập tất cả các phương cường giả lúc, ngươi chưa từng xuất hiện. Còn các ngươi nữa mấy vị? Ánh mắt của hắn tại mấy người khác trên người từng cái đảo qua, sắc mặt trở nên không vui. Vi Minh những người kia cùng hắn đều là nhân vật cùng một thời đại, hắn vốn tưởng rằng im hơi lặng tiếng rất nhiều năm, những cái kia bạn cũ đã sớm tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi rồi, ngược lại là không nghĩ tới bỗng nhiên cả đám đều xuất hiện. Chúng ta cùng dị tộc huyết chiến lúc, những thứ này lao tiền bối đều co lại ở trong xác rùa đen, một cái chưa ra. Nhiếp Thiên giễu cợt, bây giờ nghe ta cởi mở phù lục, nghe nói phù lục cẩn chứa vô số linh bảo kỳ tài, liền muốn tìm xem một chút, nhìn có khả năng hay không đột phá thần vực, vì chính mình gia tăng thực lực, sau đó diên thọ kéo dài. Thì ra là thế. Doãn Hành Thiên cũng nhìn đã minh bạch, nhẹ gật đầu, liền nói với Nhiếp Thiên, ngươi bận rộn chuyện của ngươi, phù lục ta sẽ nhìn xem, chứ ngươi ra cho phép những người kia, không có cái khác ngoại nhân, có thể bước vào phù lục một bước. Đừng nói bọn họ, coi như là tứ đại cổ lão tông môn người tới, đối với ngươi gật đầu, đều đừng muốn đi vào. Nói xong, hắn cảnh cáo vậy, dùng ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Kể cả đã sớm tại Cấm Thiên tinh vực đấy, những cái kia thánh vực cấp bậc những phái hệ khác cường giả, phù lục tài nguyên, không có các ngươi nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta tự cho là đúng đều ngại ít, không có quá mức đi đúc chỉ các ngươi. Doãn Hành Thiên bước vào thần vực, được thông thần kiếm trận về sau, chiến lược chi bưu hãn, rất nhiều người được chứng kiến. Hôm nay nhân giới, ngoại trừ Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, sợ là không có người nào có thể bị hắn để vào mắt. Liên chữ duệ một loại, thần vực trung kỳ người, đều không còn là đối thủ của hắn. Hắn có lực lượng nói lời này. Được, giao cho ngươi, ta thật là có sự tình. Nhiếp Thiên nhún vai, không có nhiều hơn nữa nhìn đám người Vi Minh liếc mắt, tiêu sái mà đi. Trước 1574, chốn cũ. Linh giới, mục tộc chủ vực. Cao trăm trượng của mục, như một tòa ngọn núi thấp đứng vững, có thể những cái kia cổ mục cành lá tàn lụi, rõ ràng sắp khô vong. Vực giới bên trong, thảo mục khí tức cũng đang chậm rãi biến mất. Nơi đây chính là mục tộc chúng ta, tổ tổ đại đại sinh sôi nảy nở chi địa. Nguyên Mục Đại Tôn vẻ mặt lưu niệm đấy, nhìn qua bát ngát đại địa, nhìn xem đã từng úc úc thương thương rừng rậm, bởi vì vực giới không cách nào tiếp tục thu nạp ngoại giới thảo mục linh khí, mà đi về hướng tiêu vong. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này vực giới cuối cùng sắp bị bỏ qua. Nhiếp Thiên lơ lửng không trung, dõi mắt trông về phía xa, có thể chứng kiến này vực chỉ còn lại có một mảnh xanh tươi chi địa. Chỗ đó chính là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ trên mặt đất. Sinh mệnh huyết mạch của hắn tại mục tộc chủ vực dị thường sinh động, phóng xuất ra sinh mệnh tham tầm thiên phú, cả mục tộc vực giới còn sót lại không nhiều mục tộc tộc nhân, tựa như một chiếc ngọn đèn lồng, bị hắn chính xác cảm giác được, đều là bát giai, cửu giai cấp bậc mục tộc tộc nhân. Có chút tộc nhân còn đang thu thập lấy loại cây. Nguyên Mục Đại Tôn giải thích, tại Tịch Tinh Hải vực giới, chúng ta muốn bắt đầu lại từ đầu, không có đầy đủ cây cối chủng loại, huyết mạch của chúng ta tiến giai sẽ được ảnh hưởng. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ý biết. Cái kia mảnh xanh tươi chi địa, hốt truyền đến đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ linh hồn la lên, hắn nghe rõ ràng. Nó đang kêu gọi ngươi. Nguyên Mục Đại Tôn có chút không người, khắp khuôn mặt là kính ý, nó chỉ triệu hoán ngươi, cho nên ngươi tự hành tiến về trước là đủ. Cùng đối thoại của ngươi cùng nó chấm dứt, ta lại mang ngươi phản hồi Cấm Thiên Tinh vực. Cho đến ngày nay, Nguyên Mục Đại Tôn dần dần minh bạch, Nhiếp Thiên sớm chút thời gian nói một phen, thực sự không có sai. Huyết mạch của Nhiếp Thiên, từ trên căn bản, liền áp đảo bọn hắn. Hô. Đột nhiên, Nhiếp Thiên tế ra Thảo Mục Thánh vực, cũng vận chuyển sinh mệnh huyết mạch. Thảo Mục Thánh vực hóa thành một khối sinh cơ bừng bừng lục địa, thánh linh thụ cắm rễ, từng đoạn nhánh cây, như tham thiên cự thụ, khi hắn trong Thảo Mục Thánh vực sinh trưởng. Thánh vực triển khai hắn, hướng phía đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ trên mặt đất mà đi. Ồ. Hắn khi thì nhìn về phía thiên ngoại, cảm giác kỹ lưỡng, âm thầm kinh ngạc. Dĩ vãng, chỉ cần hắn vận dụng Thảo Mục Thánh vực, bất luận là tại vực giới ở trong hay vẫn là ngoại giới tinh hải, hắn Thảo Mục Thánh vực đều có thể tự động hút vào thảo mục tinh khí. Có thể giờ phút này, hắn không chỉ không có cảm ứng ra chút nào thảo mục linh khí từ ngoại giới thẩm thấu, liền vực giới bên trong đều không có một tia một hào thảo mục khí tức hướng hắn chạy dần. Hắn kỹ càng cảm giác, sau đó liền chú ý tới, này vực có từng tia thảo mục khí lưu, hội tụ hướng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ trên mặt đất. Chốc lát về sau, hắn hữu đi tới cái kia mảnh còn có xanh tươi cổ thụ sinh trưởng kỳ địa. Đùng. Như xuyên thấu tầng một vô hình sóng ánh sáng, hắn ở đây trong lúc đó, liền chống đỡ đạt tới bên trong. Nội bộ thiên địa làm hắn không ngừng được kinh hô lên. A, dương rậm rạp, thảo mục tinh khí nồng đậm như nước, non màu xanh linh khí phiêu đãng như một mảnh dài hẹp lục sắc thái mang ở giữa không trung di động. Tinh thuần thảo mục tinh khí khi hắn giật nhập chốc lát liền điên cuồng mà đi hắn thảo mục thánh vực dung nhập. Hắn lập trên không trung, chỉ nhìn thoáng qua liền sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Rất nhiều năm trước, hắn cùng Đồng Lệ hai người đánh bậy đánh bạ đấy, rõ ràng đã tới nơi này, còn tìm được một ít gốc sinh mệnh cổ thụ cây non, hơn nữa đã nhận được sinh mệnh chi quả. Vậy mà, lại chính là ở chỗ này. Trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên, thân ảnh gào thét lên, hóa thành một màu xanh lá quang lưu, khinh xa thục lộ, chạy suốt chỗ của sinh mệnh cổ thụ kia địa. Năm đó nhàn nhạt chỗ lõm đầy nước, biến thành dùng bích hồ nước màu xanh lục, năm đó màu xanh biếc cây nhỏ, hôm nay đã trưởng thành đến cao gần 100 mét, mỗi một mảnh lá cây cũng như lục phỉ thúy giống như xanh tươi ướt át, trên lá cây thụ văn bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực lượng chân lý, hắn liếc nhìn, liền phát hiện rất nhiều thụ văn tách ra lưu quang. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, không nói ra được thư thái. Hắn sử dụng thảo mục thánh vực, ở cái địa phương này, một cách tự nhiên sinh ra biến hóa. Thánh linh thụ kia, cái kia 72 nhánh cây, bị sinh mệnh cổ thụ thần quang chiếu sáng, giống bị thác ấn sinh mệnh thần văn, thụ văn đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Không ngờ rằng, còn có thể lần nữa trở về. Ban đầu ở Đại Hoang vực, vì trợ giúp Tề Thiên Đằng trở về, ngược lại là phí hết tâm tư tìm qua, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Nhiếp Thiên cười tự giễu một cái, nguyên lai, ta cùng Đồng Lệ năm đó đi địa phương đã cấy ghép đến một tộc chủ vực cấm địa. Người rốt cuộc đã tới. Sinh mệnh cổ thụ thanh âm giống như từ mỗi một mảnh lá cây truyền đến, trong huyết vực có rất nhiều chuyện cũng không kịp nói rõ. Để cho Nguyên Mục gọi ngươi tới, ngoại trừ cùng với ngươi nói ra một ít bí ẩn ra, còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, chuyện gì? Cảnh giới của ngươi đã ở thánh vực hậu kỳ, cách thần vực vẹn vẹn kém một bước. Sinh mệnh cổ thụ chậm rãi nói, Tịch Tinh Hải lúc, ngươi trợ giúp ta đời thứ nhất thân thể, không bị cái kia Minh Hà phá hư. Một tộc cũng bị ngươi chỉ dẫn đưa vào Tịch Tinh Hải. Ngươi cùng ta ở giữa vốn là có nguồn gốc, cho nên thừa dịp còn có chút dư lực, ta giúp ngươi nhập thần. Nhập thần? Ngươi cũng là thời điểm bước vào đến thần vực rồi. Chíu. U. Vô số màu xanh lá thần quang từ cái kia từng mảnh phỉ thúy vậy lá cây tuôn ra, từng đạo đấy như điện giật nhập Nhiếp Thiên thảo mục thánh vực. Mỗi một vệ thần quang ẩn chứa thảo mục tinh khí, đều làm Nhiếp Thiên linh hồn hoan hô. Hắn thảo mục thánh vực như bọt biển hút nước, đem tất cả màu xanh lá thần quang thu nạp. Sau đó thảo mục thánh vực kia hóa thành lục địa, ngay tại dưới ánh mắt chăm chú của Nhiếp Thiên, từng điểm khuyết trương lớn. Thánh linh thụ, từng đoạn mà sinh trưởng. 72 nhánh cây, phát sinh dị biến, hóa thành 72 gốc xanh tươi cây cối, hơn nữa cây cối kia chủng loại, đều đang không hoàn toàn giống nhau. Tựa hồ, từ hắn đến một ít một thoáng, cái kia 72 nhánh cây liền nhận lấy sinh mệnh cổ thụ tầm bổ, tại phát sinh biến hóa rồi. Thật nồng đậm tinh thuần lực lượng. Nhiếp Thiên hét to, nhìn qua thảo mục thánh vực biến hóa, hắn nghi ngờ nói, ta kiêm tu ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng pháp quyết, thần vực của ta đột phá, chỉ dựa vào một loại lực lượng, thật sự có thể thành công. Trong truyền thuyết, tu luyện thuộc tính càng nhiều người, cảnh giới đột phá càng khó khăn. Mà nhân tộc thọ linh có hạn, tại dài dòng buồn chán trên con đường tu hành, tuyệt đại đa số người còn chưa kịp trùng kích thần vực, trước hết chết giả, cho nên thường thường đều lựa chọn một loại lực lượng tu luyện thấu triệt. Người cùng người khác bất đồng. Sinh mệnh cổ thụ cho ra đáp lại, người tu thảo một thánh vực, có thể cùng sinh mệnh huyết mạch của người hô ứng. Hai cái này hô đáp ứng, lại trải qua trợ giúp của ta, có thể kéo ngươi trực tiếp tiến vào thần vực. Dùng tu vi của ngươi, bước vào thần vực về sau, chiến lực sẽ lần nữa tăng lên một đoạn. Thần vực ngươi mới có thể cùng chân chính khư giới cao giai đại tôn đi phóng tay một lần. Nhân giới nguy cơ, cũng cần ngươi dùng lực lượng càng mạnh đi chấn áp bình phục. Sinh mệnh cổ thụ một bên giảng thuật, vừa đem từng đạo tinh thuần thảo mục năng lượng rót vào thánh vực của Nhiếp Thiên, khiến cho cái kia thánh vực không ngừng biến ảo, bao quanh điều điều màu xanh lá lưu quang. Màu xanh lá lưu quang phảng phất che chở vực giới giới bích, thủ hộ lấy khối kia sinh cơ đậm đà lục địa. Chương 1575, một bước lên trời, một bước vực sâu. Thần vực là nhân tộc hiện nay đang biết đỉnh phong. Thánh vực cảnh giới người, số lượng nhiều như sao trời, có thể thần vực giả, nhưng phượng mao lân giác, rất hiếm nghìn lần đều không ngừng. Bước vào thần vực, chính là tất cả thần vực giả cuối cùng mộng tưởng. Vi Minh, Tuyết Phong lão tổ, Lệ Văn Pháp, Trương Khải Linh các loại, ngàn vạn năm cố gắng, chính là hy vọng có thể thành tựu thần vực. Thánh vực cùng thần vực, danh trời cách xa nhau, hoặc là một bước lên trời, hoặc là một bước vực sâu. Chíu. U. Từng đạo non năng lượng màu xanh lục lưu quang tung bay tại Nhiếp Thiên thảo mục thánh vực, khối kia vẻ xanh biếc rồi rào lục địa, tinh thuần thảo mục lực lượng không ngừng mà biến hóa, giống như đem sinh mệnh áo nghĩa chân lý dùng các loại phương thức hiện ra. Hoặc dùng thụ văn hình thái, tại thánh linh thụ, ở đằng kia 72 cây tham thiên cổ thụ hiện hiện. Hoặc tại lục địa mơ hồ hình thành năng lượng suối trong sông hiện hóa. Hoặc ở giữa không trung ngọa ngậy màu u lục đám mây. Hô. Nhiếp Thiên một đạo phân hồn, từ linh hồn thức hải phiêu dật, liền trên đất bằng phương. Phân hồn là thảo mục phân hồn. Phân hồn xanh mơn mởn đấy, mới bắt đầu như một đoàn màu xanh nhạt mây khói, trải qua một phen biến ảo, mới ngưng thành rõ ràng hình thái. Cảm giác thật kỳ diệu. Thảo mục phân hồn lơ lửng trên đất bằng, nhìn qua từng bó một màu xanh lá lưu quang, từ bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, vậy mà sinh ra một loại chủ hồn tiến vào vô tận huyết hải, đi huyết vực cảm ngộ sinh mệnh chân đế thể ngộ. Sinh mệnh huyết mạch, phân huyết nhục sinh cơ, còn có thảo mục sinh cơ. Hắn ám tự cảm ứng, ta cỗ thân thể này, sinh mệnh huyết mạch của ta, ta tại huyết vực cảm ứng đủ loại huyết mạch bí thuật, đều là có quan hệ với huyết nhục sinh cơ. Sinh mệnh cấp thủ, tinh huyết tinh luyện, sinh mệnh hỗn hợp VV thiên phú và bí pháp, đều hoặc tác dụng tại bản thân, hoặc tại sinh động sinh linh. Nhưng mà, hôm nay thảo mục thánh vực này ta, những cái kia lưu quang, thủ văn, diễn hóa ra tới ảo diệu, chính là thảo mục sinh cơ. Cũng chính là, sinh mệnh cổ thụ tại huyết vực lấy được lực lượng chân lý. Huyết mạch, thảo mục linh đan, hai loại đều ẩn chứa sinh mệnh lực lượng chân lý, đồng tông đồng nguyên. Hắn đang chuyên tâm hiểu rõ. Ngoại giới, pháp thác mục tộc đứng ở nguyên mục đại tôn bên trái, hai người lơ lửng ở giữa không trung, ngắm nhìn cái kia mảnh màu xanh lá cấm địa, tộc của ta, cuối cùng một khối màu xanh lá chính chậm rãi biến mất. Nguyên mục đại tôn trầm mặc. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ chỗ ẩn thân, đậm đà thảo mục năng lượng, điên cuồng mất đi dấu hiệu, hai người đều có thể nhìn rõ. Bọn hắn cũng đột nhiên minh bạch, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ triệu hoán Nhiếp Thiên mà đến, hẳn là muốn cấp cho Nhiếp Thiên một cuộc vận may to lớn cơ duyên, bằng không thì sẽ không đem còn sót lại thảo mục năng lượng rót vào Nhiếp Thiên thánh vực, đi thành toàn Nhiếp Thiên. Do dự nửa ngày, pháp thác nhịn không được, nói, cha ta, thực tại khư giới tử vong. Hẳn không sai được. Nguyên mục đại tôn khẽ gật đầu, nói ra, linh giới, chúng ta chỉ có thể bỏ, ta hiện tại lo lắng chính là, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ nên đi nơi nào. Nó còn không có hoàn toàn lớn lên, nó cần đầy đủ thảo mục năng lượng tích góp, hơn nữa cần thời gian rất dài khôi phục. Linh giới, vì sao sẽ biến thành như vậy, thật sự liền không có cách nào vốn éo sửa sao. Pháp thác nói, nguyên mục đại tôn thở dài, coi như là ta. Dưới sự trợ giúp của nó, đem các loại huyết mạch giai tăng lên, hay vẫn là không rõ ràng lắm nguyên do. Kỳ thật, tịch diệt hải cũng không phải tối lý tưởng di chuyển đấy, khư giới bên kia chắc có thích hợp hơn chúng ta vực giới. Khư giới? Pháp thác cả kinh, vì cái gì không phải là nhân giới? Phụ thân ngươi, còn có cổ linh tộc mấy vị cao giai đại tôn, yêu ma nguyên ma đại tôn vân vân, đều từng cái tiến vào khư giới, tự nhiên là biết rõ khư giới chỗ đó có thể làm bọn hắn đột phá cuối cùng lực lượng. Nguyên mục đại tôn suy tư về, nói ra, nhân tộc bên kia cũng là như thế. Chỉ tiếc, bọn hắn tựa hồ đều thất bại. Có thể khư giới, từng từng sinh ra Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế cùng Thiên Hồn Đại Tôn, đủ để chứng minh vấn đề. Nếu có thể, còn hơn dị tộc khư giới, thăm dò rõ ràng khư giới bí mật, có lẽ có thể đủ biết rõ linh giới vấn đề ở chỗ. Lời nói tới nơi này, trong mắt của Nguyên Mục Đại Tôn đã có chờ mong, lại có lo lắng. Khư giới A Pháp Thác thấp giọng cảm khái. Trong lúc đó, từng đạo bích cột sáng màu lục từ cái kia cấm địa phóng lên trời. Cột sáng màu lục như xé trời kiếm, đem một tộc chủ vực giới bích đều tựa hồ đục mở một cái cửa động, thẳng đạt tới linh giới u ám tinh hải. Cái kia mảnh vẻ xanh biết rồi rào đại địa, chợt có một cây khổng lồ dị hoa, giống như treo rơi lấy viên viên tinh thần giống như, sáng chói mà hiện. Thiên tinh hoa. Như cắm vào mênh mông tinh hải thiên tinh hoa, từ cái kia phương thiên địa, chậm rãi trôi nổi. Đi thiên ngoại di động. Kia là Nhiếp Thiên tinh thần thánh vực. Pháp Thác tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, liền thấy cựu tinh hoa tại lập loè tinh hải, xung quanh quần tinh vần quanh, hơn nữa tinh thần phân hồn của Nhiếp Thiên, hôm nay cũng ở đó tinh hải bên trong, mà lại không ngừng mà phình to lấy. Nhiếp Thiên tinh thần thánh vực, thoát ly bản thể, bay vào đến linh giới mênh mông tinh hà, sở cầu vì sao? Pháp Thác là người, nếu mày nói ra, linh giới phần đông vực giới tinh thần tiêu vong, hắn tinh thần thánh vực, một ít gốc cựu tinh hoa, đừng nói là trông chờ, từ tinh thần của linh giới bên trong, hấp thu tinh thần chi lực. Có lẽ như thế. Nguyên Mục Đại Tôn nói. Hô. Lập loè tinh thần quang mạc, hướng cách một tộc chủ vực, bay vào đến linh giới tinh hà. Sáng chói thánh vực ở bên trong, tinh thần phân hồn của Nhiếp Thiên, tách ra đẹp lạ thường ánh sao, liền đứng ở thiên tinh hoa trên cành cây, phân hồn cùng chủ hồn ở giữa liên hệ, vô cùng rõ ràng trực tiếp. Một tộc chủ vực, hắn thảo một thánh vực, chính mượn nhờ sinh mệnh cổ thụ lực lượng, đi rèn luyện vị thần. Tinh thần thánh vực, hoàn toàn là được nồng đậm thảo một năng lượng ảnh hưởng, giật vào đến phía xa trong trời sao. Linh giới a, theo như đồn đãi nhân tộc tộc nhân, đều sinh ra ở đây. Tinh thần phân hồn của Nhiếp Thiên cùng cái kia thánh vực hòa làm một thể, hồn lực tản mắt ra, giống như có thể cảm ứng ra bên ngoài ngàn tỷ dặm, từng viên vực giới tinh thần vi diệu hướng đi. Nhưng mà, cũng không có tinh thuần tinh thần quan mang, được thiên tinh hoa, được hắn tinh thần thánh vực hấp dẫn, cực nhanh mà tới. Linh giới quần tinh, tại linh hồn của hắn trong cảm giác, cũng ảm đạm không chút ánh sáng. Trong tinh hải, cũng không có quá nhiều tinh thần chi lực có thể được nó dùng, cho ngưng luyện đến tinh thần thánh vực, hóa thành hắn quá mức lực lượng. Hơn nữa, hắn cẩn thận cảm thụ một phen, còn bén nhạy người được, rất xa tinh thần, tinh lực đều đang lặng lẽ biến mất. Vực giới, tinh thần, đại địa chi trung, ẩn sâu tinh hoạch. Tinh hoạch phóng xuất ra tinh lực, toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, đại đa số đều là ngưng luyện tinh lực tu luyện, Nhiếp Thiên lúc ấy trở thành tinh thần chi tử, bị tặng tinh hồn, cũng là thông qua tinh hồn luyện hóa mà ra. Hôm nay, phần đông linh giới vực giới, tinh thần, tinh hoạch đều đang suy yếu vô lực, biến mất tinh lực, cũng không biết tung tích. Những cái kia vực giới tinh thần thiên địa năng lượng, đồng dạng là dần dần tiêu tán, có thể tiêu tán đến nơi nào, hắn nhưng không bắt được, không biết như vậy đại nhất linh giới, bản phồn vinh thịnh vượng bền bỉ cảnh tượng, tại sao lại phát sinh dị biến? Hô. Suy tư lúc, hắn hỏa diễm thánh vực, hỏa diễm phân hồn, cũng từ bản thể bay khỏi, tương tự tiến vào linh giới tinh hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chủ hồn, vậy mà cũng thoát ly bản thể, chạy suốt ngoại vực. Chủ hồn vừa ra, đông nhiên liền sinh ra mãnh liệt cảm ứng ra ước vạn vạn dặm ra, có kỳ vật hấp dẫn lấy hắn. Minh Hà. Chương 1576, kêu gọi Minh Hà. Minh vực, cực bắc chi địa. Từ trên trời kéo dài mà đến Minh Hà, trôi lơ lửng ở vực giới không trung, có vô số đếm không hết hồn văn, tinh mang màu xanh dương, hung hồn, tại cái kia thanh mông suối trong sông long lánh. Nhưng, theo linh giới biến đổi lớn, đã liền minh vực dựa vào sinh tồn minh khí, đã ở biến mất. Linh giới năng lượng khô kiệt, cũng không thể nghịch chuyển. Một tòa thanh ngọc đúc thành không gian tế đàn, ở đằng kia ngũ tôn cao ngất thạch tượng lúc giữa tòa lạc, thỉnh thoảng có tà minh tộc tộc nhân, ra ra vào vào. Ít tà minh tộc tộc nhân kia, có thần sắc cô đơn bi thường, có thì là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cổ xưa thủ cựu tà minh tộc tộc nhân, dù cho biết rõ huyết mạch ngọn nguồn đã chỉ hướng minh hồn tộc khư giới, nhưng bọn họ vẫn như cũ không cam lòng ly khai minh vực, không muốn đi khư giới. Dù cho biết rõ linh giới minh khí biến mất, ai, bởi vì linh giới biến đổi lớn, đã liền minh hà đều giống như đang dần dần đi xa. Một vị mặt mũi tràn đầy nếp gấp, mi tâm lăng hình tinh thể, ánh sáng ảm đạm tà minh tộc bà lão, ngửa đầu, si ngốc nhìn qua minh hà, nàng trong đôi mắt đục ngầu, tất cả đều là lưu niệm. Ban đầu độ hồn, thành tựu vì cao giai đại tôn lúc, Minh Hà tựa hồ cũng đang hoan hô, cái loại này rầm rộ, quả thực trước đây chưa từng gặp. Mà Ta Phong, thành tựu vì đại tôn lúc, Minh Hà một điểm biến hóa kinh người cũng không có. Nàng thổn thức không thôi. Nàng trong đầu, không ủng hộ Tà Phong đại tôn, thủy chung cho rằng hiện giữ tộc trưởng, độ hồn đại tôn mới là Tà Minh tộc vị lai. Hơn nữa, nàng cũng tán thành độ hồn cách làm, biết rõ Tà Minh tộc cùng khư giới có quan hệ, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, không chịu mang theo tộc nhân dung nhập minh hồn tộc khư giới. Tà Phong đại tôn thượng vị về sau, tất cả hành động, nàng kỳ thật vô cùng bất mãn. Nhưng hôm nay, Tà Minh tộc cùng yêu ma tộc, hải cốt tộc cùng một đường, đã cột vào khư giới dị tộc trên chiến xa, liền Tà Phong đại tôn đều bị Nhiếp Thiên đuổi giết, dẫn đến cả Tà Minh tộc đã không có đem ra được lực lượng. Siêu, siêu. Từng đạo ưu nhã gầy gò thân ảnh từ không gian kia trong tế đàn xuyên toa mà tới. Ta chính là khư giới minh hồn tộc bạ bạ dạ. Người đến từ báo họ tên, thâm độc đôi mắt dò xét bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân bà lão kia, không nhịn được nói ra, nghìn hồn đại tôn có mệnh lệnh, các ngươi phải mau chóng từ minh vực ly khai, vì cái gì vẫn còn dừng lại. Bà lão cúi đầu, trên tình cảm nhất thời khó có thể vứt bỏ. Bạ dạ cười lạnh, minh vực này liền minh hà nhánh sông đều đang chậm rãi biến mất, đem dung nhập khư giới cái kia minh hà, các ngươi còn có cái gì muốn lưu niệm? Về phần cái kia năm vị, bạ dạ ánh mắt đông nhiên trở nên hung lệ, ác độc mà nhìn ngũ đại tà thần cao ngất thạch tượng, bọn hắn đã không xứng bị các ngươi tế bái. Thân là chủ nhân đắc lực nhất ngũ đại tùy tùng, rõ ràng từ tam giới đem tàn hồn tụ họp tôn, vậy mà ca nguyện nghe lệnh bởi một ngoại nhân. Hắn như vậy đám, căn bản chính là tộc ta phản đồ. Nàng đối với ngũ đại tà thần hận thấu xương. Lời nói này sau khi rơi xuống, đi theo nàng mà đến mấy cửu giai đại quân minh hồn tộc, thân ảnh thiểm lược, từng miếng tinh quang lấp lánh hạt châu pháp cầu bị bọn hắn ném hướng cái kia ngũ tôn tà thần như núi thạch tượng. Rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, ngũ đại tà thần đối ứng thạch tượng bị ngàn vạn ánh sáng âm u điện mang quanh tạc. Đợi cho bạo liệt năng lượng tiêu tán, phần đông tà minh tộc tộc nhân ngưng thần nhất nhìn, phát hiện ngũ tôn thạch tượng đều sụp đổ ngã xuống đất, chẳng qua là cự thạch cũng không có quá nhiều nát bấy, chất liệu ngược lại là cứng rắn. Bạ dạ lạnh rên một tiếng, liền phân phó ít minh hồn tộc tộc nhân kia tiếp tục động thủ. Bản thân nàng đột nhiên nổi lơ lửng, đi gần cái kia tại minh vực hiện lên minh hà. Hồn linh của nàng chính là ưu hồn quyền trượng khí hồn, ưu hồn quyền trượng vốn là có thể câu thông minh hà, vận dụng lực lượng của minh hà, mất đi quyền trượng nàng, bởi vì đã gặp phải linh hồn trọng thương, liền muốn thử xem, nhìn có thể hay không tá trợ ở này minh hà chi lưu, bên trong đông đảo hung hồn đến khôi phục lực lượng. Phía dưới, phần đông tộc nhân của tà minh tộc nhìn xem bị bọn hắn đời đời kiếp kiếp hầu hạ ngũ tôn tà thần thạch tượng như núi sông sụp đổ ngã xuống đất, rất nhiều người toát ra không đành lòng tận mắt chứng kiến biểu lộ. Bọn hắn không có đi qua khư giới, từ đầu đến cuối đều tại minh vực, cái kia ngũ tôn thạch tượng từ bọn hắn biết chuyện đã bị cho rằng thần minh giống như đối đãi, cũng không có thiếu tà minh tộc tộc nhân thông qua tường tận xem xét cái kia ngũ tôn thạch tượng, tìm hiểu ra tuyệt diệu hồn thuật. Đối với cái kia ngũ tôn thạch tượng, rất nhiều lão người đều có rất sâu cảm tình, mắt thấy thạch tượng ngã xuống đất, còn có bị minh hồn tộc tộc nhân phá hư triệt để nát bấy, bà lão kia nhịn không được nói, chư vị đại quân, cái kia năm vị thạch tượng có thể hay không bảo vệ lưu lại? Câm miệng. Một vị cửu giai đại quân hừ nhẹ một tiếng, rét căm căm mà nhìn nàng một cái, các ngươi tuy rằng chạy xuôi theo huyết mạch của chúng ta, có thể mãi mãi cũng là hạ vị giả. Nhớ rõ, sau này cùng chúng ta đạo lời nói, phải lấy tôn xưng lúc đầu. Không thuần túy huyết thống, dù cho có thể mượn nhờ minh hà, tìm hiểu ra hồn thuật ảo diệu, cũng nhất định chẳng qua là phụ thuộc. Kia hơn minh hồn tộc tộc nhân, cũng là vẻ mặt vốn nên như vậy thần sắc. Minh vực buồn thổ đấy, ít tộc nhân của tà minh tộc kia, nghe bọn hắn vừa nói như thế, thần sắc thảm đạm. Bọn hắn đương nhiên ý thức được, tại minh hồn tộc tộc nhân khư giới đáy mắt, tại linh giới minh vực chính bọn họ chẳng qua là huyết mạch bất thuần hạ vị giả. Huyết mạch của bọn hắn cũng đích xác là minh vực bổn thổ sinh linh, được cái kia minh hà lực lượng ảnh hưởng, trải qua nhiều đời mà diễn biến, mới trở nên cực kỳ như minh hồn tộc tộc nhân. Đáng tiếc, dù cho huyết mạch ngọn nguồn đến từ minh hà, đến từ thiên hồn đại tôn, bọn hắn còn chưa bị nhận đồng. Đột nhiên, tại chỗ tà minh tộc tộc nhân bắt đầu tưởng niệm đã từng là tộc trưởng, độ hồn đại tôn, tưởng nhớ lúc độ hồn đại tôn khống chế tà minh tộc, cái loại này không bị kỳ thị thời gian. A, ngã xuống đất. Ngũ tôn tà thần thạch tượng, đống nhiên ánh sáng màu xanh tràn đầy. Đi theo bạ dạ mà đến, mấy vị cựu giai đại quân minh hồn tộc, hoảng sợ biến sắc, trong lúc nhất thời ngây người, không biết chuyện gì xảy ra. Minh Hà đã liền bay lên trên trời, muốn tiếp cận Minh Hà bạ dạ, cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng đống nhiên cảm ứng ra ưu hồn quyền trượng tồn tại. Ra hiện ở Minh Hà chi lưu của Minh Vực, giống bị ưu hồn quyền trượng hấp dẫn lấy, từ Minh Vực đi xa, hướng linh giới cái nào đó xa xôi chi địa cực nhanh, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ầm. Gần như cùng lúc đó, cái kia ngũ tôn như núi thạch tượng, dường như được lực lượng gì nâng lên, liên tiếp bay hướng về bầu trời, cũng một cái tiếp theo một cái, chìm rơi xuống đi xa Minh Hà. Vậy ngũ tôn thạch tượng, còn có Minh Hà. Tộc nhân của Tà Minh tộc, ầm ầm rung mạnh, đột nhiên nghĩ tới tại truyền thuyết lâu đời lấy, cái kia ngũ tôn thạch tượng chính là cùng trước mắt Khê Hà giống nhau, được đưa đến Minh vực. Do đó, thành tựu cả Tà Minh tộc, khiến cho Tà Minh tộc trở thành linh giới một cường đại chủng tộc. Minh Hà đi xa, ngũ tôn thạch tượng đi theo, ý vị như thế nào? Nhất Thiên bạ dạ sửng sốt hồi lâu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chết tiệt, Nhiếp Thiên kia lại đang linh giới, một tộc chủ vực lờ mờ trong tinh không. Nhiếp Thiên chủ hồn dùng hư ảo hình thái cầm trong tay ưu hồn quyền trượng, minh hồn châu rơi vào cái tay còn lại, còn ngũ đại tà thần kêu huyết nhục chi thân đã toàn bộ hướng cách minh hồn châu, ngửa đầu gào thét, phát ra tiếng âm thanh kinh thiên động địa triệu hoán. Hắn dị thường rõ ràng cảm ứng ra cái kia minh hà minh vực hưởng ứng ưu hồn quyền trượng cực nhanh mà tới. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên tinh thần thánh vực còn có phân hồn cũng đang thử đi liên lụy linh giới quần tinh tinh lực. Chương 1577, thanh thế hạo đại. Minh Hà mang theo Ngũ Tôn như núi thạch tượng, từ Minh vực bay khỏi, chạy thẳng tới một tộc chủ vực mà tới. Dùng bạ bạ dạ cầm đầu Minh hồn tộc tộc nhân, bay vào đến ngoại vực, lại phát hiện Minh Hà biến mất tốc độ vượt quá tưởng tượng. Bất luận bọn hắn như thế nào dốc sức liều mạng cố gắng, đều truy đuổi không kịp cái kia Minh Hà, chỉ có thể nhìn Minh Hà dần dần từng bước đi đến. Nhiếp Thiên, bạ bạ dạ phát điên giống như, tại bên ngoài Minh vực bầu trời tê khiếu. Trong Minh vực, phần đông tộc nhân của Tà Minh tộc, mắt thấy Minh Hà rời đi, cái kia Ngũ Tôn bị bọn hắn cung phụng trăm triệu năm thạch tượng, cũng cùng nhau đi xa, đều sinh ra một loại cùng đường bí lối cảm giác. Vì sao lại như vậy? Vị bà lão kia, túi thấp đầu, trong lòng tràn đầy hoang mang khó hiểu, đến, không phải là khư giới Minh hồn tộc tộc nhân sao? Này ra hiện ở Minh vực chúng ta Khê Hà, không phải là vẹn vẹn vì khư giới Minh Hà nhánh sông sao? Đã như vậy, tại bọn họ đến sau này, vì cái gì này Minh Hà chi lưu, đột nhiên đã đi xa? Hơn nữa, đi xa phương hướng, vẫn còn là linh giới A. Nàng không nghĩ ra. Còn lại một ít Tả Minh tộc tộc nhân, tại bà dạ, còn có Minh hồn tộc tộc nhân, bay đến bên ngoài Minh vực về sau, cũng đang thì thầm nói chuyện. Bọn hắn cũng đang nghiêm túc, đi suy nghĩ một ít chuyện. Bà dạ nếu là Minh hồn tộc đại nhân vật, nàng đến lúc đến, cũng rõ ràng muốn tìm hiểu lực lượng của Minh Hà, thu thập cường đại hồn linh, có thể Minh Hà kia. Giống như căn bản không phản ứng nàng. Minh Hà còn giống như được lực lượng gì dẫn dắt, trước đây chưa từng gặp mà thoát ly Minh vực, hướng tựa hồ một tộc lãnh địa mà đi. Minh Hà cũng không phải phản hồi Minh Hà khư giới ngọn nguồn. Bà dạ đang hô hoán tên của Nhiếp Thiên. Bà lao trầm ngâm hồi lâu, nói ra, Tà Phong đại tôn chính là bị Nhiếp Thiên giết chết, nghe nói tại Thất Tinh giới hải lúc, Nhiếp Thiên từng dẫn dắt ra một cái Minh Hà chi lưu. Tộc ta Minh Hồn Châu cũng rơi mất ở trong tay của hắn, ngũ đại tà thần kia, tựa hồ bởi vì sự hiện hữu của hắn, đã có huyết nhục thân thể. Một vị Tà Minh tộc tộc nhân kinh hô một tiếng, Nhiếp Thiên kia, cùng chúng ta tựa hồ nguồn gốc sâu đậm a. Rất kỳ quái. Bà lao nhẹ gật đầu, Minh Hồn Châu, ngũ đại tà thần, câu thông cũng tìm hiểu Minh Hà ảo diệu, đây hết thảy đủ loại đều tràn đầy cổ quái. Ta còn loáng thoáng nghe nói, có khư giới Minh Hồn tộc chí bảo cũng bị hắn cướp lấy. Này Minh Hà đi xa, thật chẳng lẽ cùng Nhiếp Thiên có quan hệ? Một tộc chủ vực. Đốt. Vực giới bên trong, bản thể của Nhiếp Thiên chân thân, dùng sinh mệnh cổ thụ lực lượng, từng lần một tẩy thảo mục thánh vực. Tựa như một mới lạ lục địa thánh vực, tại thôn nạp đại lượng sinh mệnh cổ thụ ban cho thảo mục năng lượng sau này, đã sớm có biến hóa kinh người. Trừ thánh linh thụ, 72 cây cổ thụ, cái kia trên đất bằng, rất nhiều nơi bách hoa đua nở, linh thảo linh thực, giống như tại kinh khủng thảo mục năng lượng tầm bộ dưới, bị thúc đẩy sinh trưởng thai nghén mà ra. Trên đất bằng, đậm đà thảo mục năng lượng như suối sông. Trái lại một tộc cấm địa, từng đùi tham thiên cổ thụ héo rũ, nhưng ở chúng khô vong lúc trước, giống như trải qua sinh mệnh cổ thụ lực lượng, đem từng miếng hạt giống tới ghép đến thánh vực của Nhiếp Thiên. Dần dần, cái kia thánh vực giống như biến thành cùng loại với một tộc chủ vực, hoặc một linh vực vậy thần kỳ chi địa. Lĩnh vực từ hư ảo phiêu hốt trạng thái, giống như ngưng thành thực chất. Lĩnh vực lúc mới đầu chính là do thuần túy thiên địa linh khí, thêm một loại thuộc tính lực lượng, còn có hồn lực đúc thành đi ra. Thảo mục phân hồn của Nhiếp Thiên cảm thụ được biến hóa rất nhỏ, những người còn lại tại trúc vực lúc còn muốn thu thập các loại đồng trúc tính linh tài, cùng nhau tan ra vào bên trong đó. Mà ta, bởi vì thánh linh thụ tồn tại, không cần đi qua như thế rườm rà trình tự. Chân thật vực giới tinh thần đều là thực chất hình, thiên địa năng lượng không chỗ nào không có. Thánh vực đột biến vì thần vực về sau, thần vực có thể biến ảo ngàn vạn, có thể trở thành thần chi pháp tướng, cùng chân thật vực giới vẫn là có khác nhau đấy. Ta muốn là biến ảo thành thần chi pháp tướng sẽ là cái gì hình thái? Hắn lẩm bẩm, tự nhủ, vận chuyển năng lượng. Hô, vù vù. Đậm đà thảo mục lưu quang hốt thẩm thấu đến bản thể, khi hắn huyết nhục trong gân mạch chạy xuôi theo, được những cái kia tinh thuần lực lượng xúc động, một cái phân hồn của hắn, còn có tinh thần thánh vực, hỏa diễm tinh vực, đều tựa như đã nhận được tầm bổ, theo bản thể lực lượng mãnh liệt mà đang nhanh chóng tăng lên lực lượng. Bên ngoài vực giới, Nhiếp Thiên tinh thần lĩnh vực, quần tinh lóe ra, hắn chủ hồn lướt đi mà ra, bao quanh ngũ đại tà thần, huy động u hồn quyền trượng, không ngừng mà triệu hoán. Chíu, u u. Như hoành khóa bao la bát ngát không gian, vốn nên tại Minh Hà cái kia Minh Hà, đột nhiên hiện ra rõ ràng. Nay Minh Hà, cùng Nhiếp Thiên tại Thất Tinh giới hải, tại Tịch Diệt hải thấy, đều rõ ràng không quá giống nhau. Bất luận là tại Thất Tinh giới hải, hay vẫn là Tịch Diệt hải, hắn thấy Minh Hà, đều giống như tử vật. Mà được u hồn quyền trượng triệu hoán mà đến Minh Hà, tại trong cảm nhận của Nhiếp Thiên, thậm chí có một loại có linh trí cảm giác. Cái gọi là Minh Hà, khi hắn kiến thức huyết vực chân tướng, đã biết Minh Hà chính là linh hồn chi hà. Khư giới Minh Hà, linh giới Minh Hà, chỉ cần tại tam giới xuất hiện Minh Hà, cũng chỉ là linh hồn chi hà hình chiếu. Là thiên hồn đại tôn còn xuất lại ý chí, cùng linh hồn chi hà câu thông, đem linh hồn chi hà hình chiếu tại nhân giới, linh giới cùng khư giới cho hiển hóa ra ngoài mà thôi. Minh Hà chính là thiên hồn đại tôn còn xuất lại ý chí, câu thông linh hồn chi hà hình chiếu. Nhiếp Thiên cân nhắc lúc, trong tay hắn lưu hồn quyền trượng, hốt rời tay mà ra, lại lập tức tiến vào cái kia Minh Hà, mà lúc này, Nhiếp Thiên còn chú ý tới đằng sau cực nhanh mà đến Minh Hà, vẫn còn có Ngũ Tôn thạch tượng. Ngao hảo. Ngũ đại tà thần đột nhiên phát ra hưng phấn rít lên. Không đều Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cái kia Ngũ Tôn tà thần liền bay nhào về phía như núi thạch tượng. Lớn thạch tượng, hòn đá khách khách vỡ vụn lấy, mỗi vỡ vụn một khối, liền có một đạo thanh sắc khí huyết dật nhập trong cơ thể của ít tà thần kia, giống như đang tăng cường lực lượng của Ngũ đại tà thần. Còn sót lại, khí huyết chi lực. Nhiếp Thiên âm thầm ngạc nhiên, ngược lại là không ngờ rằng cái kia Ngũ Tôn, theo Minh Hà cùng một chỗ tung bay đến tà thần minh vực thạch tượng, trong hòn đá, còn niêm phong khí huyết chi lực của bọn hắn. Căn cứ đồn đại, Ngũ Tôn tà thần hồn phi phách tán, thân thể bạo diệt mà chết. Ai có thể ngờ tới, Ngũ Tôn tà thần tàn hồn, tán lạc nhân giới, linh giới cùng khư giới, đều bị Minh Hồn Châu của Minh Hồn Đại Tôn, còn có hắn cho tụ họp thu góp tất cả. Bạo diệt thân thể, còn có khí huyết bị thu thập, bị phong ấn ở trong thạch tượng, tạm gác lại sau này phục sinh chuẩn bị. Chíu, u, siêu, siêu. Từng đạo khí huyết từ răng rắc tan vỡ trong hòn đá như điện bay ra, dung nhập Ngũ Tôn tà thần. Mỹ mắt của Nhất Thiên cũng hơi nhảy lên, hắn kinh hãi phát hiện, theo từng đạo khí huyết dần dần hòa hợp cái kia Ngũ Tôn tà thần, này Ngũ Tôn chiến lực của tà thần lại đang báo táp. Ngũ đại tà thần, tàn hồn ý thức đều tụ tập, cùng khi còn sống so sánh với, thiếu sót chẳng qua là cao giai đại tôn thân thể cùng lực lượng. Hôm nay, theo những cái kia bản thuộc về của bọn hắn khí huyết, từng sợi trở về, một lần nữa dung nhập bọn hắn trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Từng chiến lực, hẳn mạnh hơn thị huyết đại tôn, thông ngũ đại tôn một loại, cái gọi là trung giai đại tôn rồi. Cách cao giai đại tôn, còn kém một đoạn, nếu có thể khôi phục đỉnh phong, năm cái đều là cao giai đại tôn. Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời, cũng không biết, trong thạch tượng niêm phong lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu rồi. Chương 1578, Thiên hồn ý chí. Đùng. Điều điều sâu thanh sắc khí huyết, long xà như thiểm điện, ở đằng kia ngũ tôn tà thần trong cơ thể xen lẫn, biến mất. Ngũ đại tà thần dương nhanh múa vuốt gầm thét, nuốt hết lấy cùng bọn họ hoàn mỹ dung hợp khí huyết, vô số cô giữ tận thân thể khổng lồ, giống như đang tiến hành rèn luyện. Từ trong minh hà kia, cũng cực nhanh ra, từng sợi tinh thuần minh khí. Minh khí rơi vào ngũ đại tà thần kia, giống như đang giúp lấy ngũ đại tà thần mạch lạc thân thể. Mỗi một phút mỗi một giây, ngũ đại tà thần đều tại cường đại lấy. Bị minh hà mang tới, cái kia ngũ tôn thạch tượng, hòn đá từng cái vỡ vụn, hóa thành bột mịn, lắng động tại minh hà. Thạch tượng dần dần thu nhỏ lại, ngũ tôn tà thần thì là một chút lớn mạnh. Nhiếp Thiên chủ hồn, lặng lặng yên nổi lơ lửng, hoàn toàn không sợ ngoại vực các loại tạp chất ăn mòn. Ngũ tôn lực lượng của tà thần, nếu như toàn bộ khôi phục lại, chính là cự đại trợ lực. Duy nhất cần lo lắng chính là, đến lúc đó, Thiên hồn ấn còn có thể hay không thể hạn chế bọn hắn. Thiên hồn ấn khắc ở ngũ đại tà thần mi tâm, như lăng hình tinh thể của tà minh tộc. Thiên hồn ấn ước thúc ngũ đại tà thần, làm bọn hắn không dám nghịch lại chính mình, hoàn toàn nghe lệnh ý đi. Nhưng hắn, dù sao không phải là Thiên hồn đại tôn, hắn ký kết Thiên hồn ấn, thật có thể đem thời kỳ toàn thịnh năm vị cao giai đại tôn đều ngoan ngoãn tuân theo. Chính hắn đều có chút không nắm chắc rồi. Chợt, hắn lại nhìn chằm chằm vào U hồn quyền trượng kia, nhìn xem U hồn quyền trượng rơi vào minh hà kia lúc, trong minh hà vạn nghìn hồn linh, còn có vô số đếm không hết hồn văn, màu xanh quang nhấp nháy, đều thẩm thấu đến U hồn quyền trượng, hoặc dung nhập viên kia thanh diệu áo bí kết tinh. Nói là linh hồn chi hà hình chiếu, có thể trong đó, tất nhiên còn sót lại có lực lượng của Thiên hồn đại tôn cùng tàn tồn ý chí. Tương tận xem xét nửa ngày, Nhiếp Thiên lòng có xúc động. Áo bí kết tinh kia chính là hắn thông qua từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, thêm linh hồn dị lực, cũng mượn nguyên một đại tôn, còn có ba vị cổ linh tộc đại tôn, đi luyện hóa tịch diệt hải cái kia minh hà ngưng luyện ra. Này áo bí kết tinh, tại khảm nạm đến u hồn quyền trượng lúc, quyền trượng cùng với hắn chủ hồn đã có liên lạc chặt chẽ. Áo bí kết tinh vốn là hắn trưởng không u hồn quyền trượng mấu chốt. Hôm nay, theo u hồn quyền trượng tiến vào minh hà, nhìn xem cái kia trong minh hà phần đông hồn linh, hồn văn, là cấn lấy hồn ti của linh hồn chân đế, đều bị u hồn quyền trượng cho thu nạp, hắn đều có chút không biết làm sao. Ngàn vạn năm nay, đều tại minh vực hiện ra minh hà, được u hồn quyền trượng triệu hoán, bay giật mà đến, chủ động dung nhập u hồn quyền trượng, thực sự quá kỳ quái. Đồng. Hình như có thiên hồn đại tôn tàn tồn ý chí, tại trong áo bí kết tinh kia, bị dẫn hỏa bạo liệt. Trong khoảnh khắc, thì có từng đoạn bí ẩn, không người có thể biết linh hồn ấn ký, khắc ở áo bí kết tinh, hơn nữa hầu như tại đồng thời, bị Nhiếp Thiên thu hoạch. Trong áo bí kết tinh bộ phận, có một cái bao la mở mịt cổ xưa cực lớn hồn ảnh, lăng không hiển hóa xuống. VN. Thiên hồn đại tôn. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, bị lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng chết đi thiên hồn đại tôn, tá trợ ở viên áo bí kết tinh này của hắn, muốn sống lại. Nhưng mà, cái kia hồn ảnh ảo giác, vẹn vẹn hiện hiện một thoáng, liền tiêu tán ra. Từng đoạn chết đi ấn ký, cũng không có tiêu diệt, mà là bị sao chép lại tới. Ta minh tộc tộc nhân linh giới, nguyên lai đều là huyết mạch hậu duệ của thiên hồn đại tôn. Nhiếp Thiên chủ hồn, nhận lấy những cái kia tin tức nghiệm, u hồn đều đang kịch liệt chập chờn, thâm thụ chấn động, tại linh giới minh vực hiện ra cái kia minh hà, mới là thiên hồn đại tôn tinh diệu vị trí a. Rất nhiều trí nhớ thông qua trong minh hà, thiên hồn đại tôn còn sót lại trí nhớ, bị Nhiếp Thiên phân tích sửa sang lại. Hắn như chứng kiến từng màn chết đi họa quyển tình cảnh. Hắn tự biết, thiên hồn đại tôn rất cường thịnh thời kỳ, từng sinh ra vô thượng dạ tâm, tái tạo sinh linh. Làm như siêu thoát thập giai huyết mạch người, thiên hồn đại tôn ẩn nặc thân phận, lực lượng, tại nhân giới, linh giới qua lại, cuối cùng tuyển định minh vực linh giới, là sáng sinh chi địa. Chẳng qua là, hắn còn chưa kịp chính thức thực hiện, đã bị đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ nhìn chằm chằm vào. Sinh mệnh cổ thụ cùng hắn ở giữa buộc phát chiến đấu, song phương lưỡng bại câu thương, sinh mệnh cổ thụ thứ một khô vong, hạt giống rơi vào một tộc chủ vực, trở thành đời thứ hai sinh mệnh cổ thụ. Mất mạng thiên hồn đại tôn, tan tồn ý chí trao đổi linh hồn chi hà, cái kia cái gọi là minh hà chi lưu, ký thác hắn chinh phạt chúng sinh ý chí, tại tịch diệt hải hiển hóa. Một cái khác đầu minh hà chi lưu, ký thác thủ hộ chủng tộc ý chí, tại khư giới minh hồn tộc bản thổ tồn tại. Còn có một đầu minh hà chi lưu, ngay tại hắn đã từng là tuyển định chi địa, minh vực xuất hiện, này minh hà chi lưu, ký thác hắn tái tạo sinh linh dạ tâm. Hắn cũng quả thật thành công. Tất cả tộc nhân của Tà Minh tộc đều có thể coi là huyết mạch hậu duệ của Thiên Hồn Đại Tôn, này tựu giống với đời thứ hai sinh mệnh cổ thụ tại một tộc chủ vực, tạo ra được một tộc tộc nhân vậy. Huyết mạch nguyên đầu của một tộc tộc nhân, nghiêm khắc trên ý nghĩa, là sinh mệnh cổ thụ. Huyết mạch nguyên đầu của Tà Minh tộc tộc nhân thì là Thiên Hồn Đại Tôn. Cùng đi hắn, cùng nhau chết trận ngũ đại tà thần, từ đầu đến cuối đều bị hắn là cấn lấy, thủ hộ Tà Minh tộc, thủ hộ hắn huyết mạch hậu duệ trách nhiệm. Ngũ tôn tà thần, bởi vì là trước hắn mà chết, tất cả hắn có thể dùng thông thiên triệt địa thủ đoạn, đem ngũ tôn tà thần còn sót lại khí huyết phong cấm tại hòn đá, chế tạo vì ngũ tôn thạch tượng của tà thần. Vốn nên theo thời gian, tiêu vong tại lịch sử trường hà ngũ tôn tà thần tàn hồn ý niệm, cũng bị hắn phân biệt để vào nhân giới, linh giới khư giới. Nếu không có thiên hồn đại tôn, ngũ đại tà thần kia chỉ sợ cũng phải tiêu vong, không có trùng sinh khả năng. Thiên hồn đại tôn cung cấp cho ngũ đại tà thần hết thảy phục sinh khả năng, kia tàn tôn ý chí, còn làm hậu duệ của hắn, minh hồn đại tôn Tà Minh tộc được biết chân tướng, do đó ngưng luyện vì minh hồn châu, thu thập ngũ đại tà thần tàn hồn. Ở trong mắt thiên hồn đại tôn, Tà Minh tộc minh vực, so với hắn khư giới cố thổ đồng tộc, còn thân hơn gần trọng yếu. Minh hồn tộc khư giới, chẳng qua là tộc nhân của hắn, có thể Tà Minh tộc cả một tộc bảy, đều là huyết mạch hậu duệ của hắn. Thông qua phân tích những ký ức ấy, Nhiếp Thiên còn biết được khư giới cái kia minh hà xuất hiện đường rẽ. Độ hồn đại tôn Tà Minh tộc, còn có hậu duệ của độ hồn đại tôn, mặc danh kỳ diệu tử vong, cũng cùng khư giới minh hà biến cố hữu quan. Tà Phong đại tôn bị nâng đỡ đi lên, trở thành Tà Minh tộc tộc trưởng mới nhận chức, âm thầm đi lại với nghìn hồn đại tôn, một lòng dung nhập khư giới, trở thành minh hồn tộc một số, cũng là như thế. Tàn tôn ý chí của thiên hồn đại tôn đều giống bị một chút ăn mòn, hắn ở đây khư giới minh hà còn sót lại chi lực, giống bị tan rã đồng hóa. Đồng. Trong minh hà, ngũ đại thạch tượng nát bấy bạo diệt, hóa thành bột mịn, cuối cùng biến mất tại minh hà. Tiếng gầm gừ của ngũ đại tà thần đột nhiên trời rung đất chuyển. Bọn hắn giống như hết sức tức giận, hướng về phía minh vực phương hướng hò hét, giống như tràn ngập bất mãn táo bạo. Hô. Vù vù. Cái kia từ xưa tới nay, ngay tại minh vực hiện ra minh hà, cũng đang chậm rãi biến mất. Trong minh hà hồn linh, hồn thuật, còn có rất nhiều tiên trận minh lực, đều sáp nhập vào u hồn quyền trượng, khiến cho cái kia quyền trượng treo lơ lửng ở tinh hải, đều tựa như có thể chúa tể chúng sinh hồn phách, như chí cao vô thượng hồn khí. Trong áo bí kết tinh, tàn tồn ý chí của thiên hồn đại tôn, có rất nhiều thỉnh cầu còn sót lại. Cái gì? Để cho ta đi chỉ dẫn huyết mạch hậu duệ của ngươi, ít Tà Minh tộc tộc nhân kia. Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị, tất cả Tà Minh tộc tộc nhân đều tại Tà Phong đại tôn đầu độc dưới, tại sự chứng minh của minh hồn tộc tộc nhân dưới, đã biết tự thân huyết mạch xuất từ ở khư giới. Ta sẽ cầm u hồn quyền trượng, dựa vào cái gì được công nhận của bọn hắn? Ta là nhân tộc, dựa vào cái gì muốn ta đi khư giới bản thổ, biết rõ ràng cái kia minh hà nhiễu loạn. Chương 1579, chỉ dẫn giả. Minh hà cuối cùng hoàn toàn biến mất. U hồn quyền trượng tách ra vô tận thần huy, từng có một quần quận linh hồn phong bạo, giống như thông qua quyền trượng bộc phát, khuấy động toàn bộ tinh không đều gợn sóng rung động. Mà ngũ đại tà thần cũng phối hợp với tiếng rít. Nhiếp Thiên chủ hồn ngắm nhìn quyền trượng, cảm giác thiên hồn đại tôn tàn tồn ý thức, suy nghĩ xuất thần. Hắn thật sự không dự liệu được, cùng đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ cơ hồ là ngọc đá cùng vỡ thiên hồn đại tôn, lại đang hắn cơ duyên trùng hợp phía dưới, bởi vì thu hoạch một mai minh hồn châu, phản cùng thiên hồn đại tôn đã có nguồn gốc. Minh hà thất tinh giới hải chủ động thân cận, cố gắng thì có thiên hồn đại tôn tác dụng của tàn tồn ý thức. Tịch tinh hải lúc, cái kia minh hà chứa thiên hồn đại tôn ý chí, chủ trinh phạt giết chóc, không dễ khống chế, có thể cuối cùng vẫn còn bị luyện hóa, ngưng thành một mai áo bí kết tinh. Đợi cho hắn lại đạt được cú hồn quyền trượng, bước vào linh giới, minh vực cái kia minh hà lại chủ động tới quăng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiên hồn đại tôn ít nhất có một bộ phận ý chí nhận đồng hắn. Tại độ hồn đại tôn vẫn tịch, tại Tà Minh tộc tiếp xúc sắp bị minh hồn tộc nô dịch thời khắc, ngươi đây là tuyển định ta, để cho ta trợ huyết mạch của ngươi lệ thuộc trực tiếp hậu duệ giải thoát. Nhiếp Thiên trầm ngâm. Ngao hảo. Cũng tại thời khắc này, ngũ đại tà thần kia giống như cảm ứng ra trong ngũ hồn quyền trượng, Thiên Hồn Đại Tôn cấp cho sứ mạng, lại thoát ly Nhiếp Thiên, hướng Minh vực bay đi. Huyết mạch lực lượng tăng vọt ngũ đại tà thần, cùng Minh vực ở giữa, giống như tồn tại thiên nhiên huyết chi liên tiếp. Một mảnh thanh diệu bao la không gian tường kép, giống như tại lực lượng của ngũ đại tà thần xà động, bị bọn hắn cho vỡ ra. Bản tại một tộc chủ vực chính bọn họ, thông qua không gian tường kép, rõ ràng như minh hà như vậy, giống như hoành khóa tầng tầng không gian, đột nhiên liền chạy suốt Minh vực. Bọn hắn này 5 người, vội vã đi Minh vực làm chi? Nhiếp Thiên hoang mang, cái kia Minh Hà chi lưu đều bay tới, chủ động sáp nhập vào Hữu Hồn Quyền Trượng. Hơn nữa, từng phong cấm bọn hắn còn sót lại khí huyết thạch tượng, cũng bị Minh Hà cho một cũng mang theo, bọn hắn cũng đều thu nạp rồi rào lực lượng a. Chẳng lẽ, Minh vực xuất hiện biến cố gì, cần lực lượng của bọn hắn đi trấn áp? Ngũ đại tà thần nuốt hết trong thạch tượng phong cấm khí huyết chi lực, mỗi một vị chân thực chiến lực, chỉ sợ đều mạnh hơn thị huyết đại tôn, thông ngũ đại tôn, dù cho còn chưa tới cao giai đại tôn hàng ngũ, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Bọn hắn 5 vị hợp lực, Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy được, dù cho nên chiến luyện ngục đại tôn yêu ma tộc, đều chưa chắc sẽ bị thua. Thu hoạch còn sót lại khí huyết ngũ đại tà thần, thực lực tăng lên rất nhiều, làm hắn đều sinh ra khống chế không dễ cảm giác. Nay 5 người, hôm nay tại cường giả rời đi linh giới, có lẽ thật vẫn không có gì muốn sợ hãi. Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, trừ phi dũng mãnh vào nhân giới đấy, như luyện ngục đại tôn, hoặc cao giai đại tôn khư giới tới đây, bằng không thì ngược lại là không cần phải lo lắng. Ngũ đại tà thần, mặc dù vượt không mà đi, có thể hắn cùng tà thần ở giữa linh hồn liên hệ, hay vẫn là chặt chẽ liên tiếp, không có một điểm gián đoạn dấu hiệu. Điều này cũng làm hắn âm thầm yên tâm. Nhiếp Thiên. Đột nhiên, lờ mờ lạnh như băng tinh hải ở chỗ sâu trong, truyền đến từng tiếng phẫn uất thô bạo thanh âm. Không chờ Nhiếp Thiên kịp phản ứng, thì có một yêu ma tộc đại quân, khí thế hung hung mà tới. Vị yêu ma đại quân kia, ở trong biển sao, đã tiến hành huyết mạch phản tổ, như một to lớn man yêu, toàn thân đen kịt, lưng lân giáp từng mảnh, phóng thích ra tử sắc ma quang. Cửu giai, vẹn vẹn đại quân cấp bậc. Nhiếp Thiên cười nhạo. Hô. Ở tại về sau, lại có ưu tộc, hải cốt tộc đại quân, thêm khắc một vị yêu ma tộc đại quân, lần lượt thoáng hiện. Tổng cộng 4 vị dị tộc đại quân linh giới, đến về sau, trước dùng kiêng kỵ ánh mắt, nhìn thoáng qua phía dưới một tộc chủ vực, thấy đáy hạ không có gì dị thường, mới yên lòng. Bọn hắn đều hiểu, nguyên mục đại tôn một tộc đã tiến giai đến cao giai đại tôn hàng ngũ, còn biết sinh mệnh cổ thụ vẫn còn. Cũng là bởi vì như vậy, làm một tộc cùng cổ linh tộc liên hợp, âm thầm cùng nhân tộc đạt thành ăn ý, tới gần một tộc chủ vực chính bọn họ, cũng không dám tùy tiện đến một tộc chủ vực. Nhưng bây giờ, Nhiếp Thiên chủ hồn từ một tộc chủ vực bay ra. Giết. Vị man nhu kia yêu ma tộc hình thái đại quân, thấp giọng gào thét, Nhiếp Thiên cường đại nhất, là huyết nhục của hắn, là hắn khủng bố dị thường huyết mạch. Đã mất đi huyết nhục, đem chủ hồn thoát ly hắn, căn bản không đủ gây sợ. Không sai, đó đích xác là Nhiếp Thiên chủ hồn. U tộc đại quân hưng phấn mà tiếng rít. Bản thể của hắn chân thân tại một tộc chủ vực. Một vị đại quân của hải quốc tộc, vận dụng tử vong huyết mạch, thoáng cảm ngộ thoáng một phát, ầm ầm đại chấn, Nhiếp Thiên chủ thân trên mặt đất, sinh cơ nồng đậm đến cực điểm. Hắn, giống như tại một tộc chủ vực, dưới sự trợ giúp của sinh mệnh cổ thụ, đi đột phá cảnh giới cùng huyết mạch. Cơ hội tốt. 4 vị phân biệt là yêu ma tộc, đại quân của u tộc cùng hải quốc tộc, lập tức bị kích thích hung tính. Tại bọn họ đáy mắt, giờ phút này đúng là chém giết Nhiếp Thiên thời cơ tốt nhất, chỉ cần Nhiếp Thiên chủ hồn bị gạt bỏ, cảnh giới của Nhiếp Thiên đột phá, huyết mạch tiến đến giai, tất nhiên sẽ trong chăn ngừng, huyết nhục đều có thể bạo diệt. Xoẹt. Sâu tử sắc ma quang như điện, trong tinh không, diễn hóa ra đủ loại huyết mạch thiên phú cùng ảo diệu. Vạn vèo ma quang ở bên trong, truyền đến viễn cổ ma thần gầm thét, giữ dần khí huyết, hàm ẩn dẫn hỏa, bạo tạc nổ tung, khí tức hủy diệt, muốn đem Nhiếp Thiên chủ hồn bao phủ, xoắn giết. Đại quân của ưu tộc, ném ra một bình sứ. Bình sứ trong tanh tưởi khó ngửi chất lỏng, lập tức ngưng làm một đầu xanh mơn mởn khê hà. Khê hà cũng tung bay hướng Nhiếp Thiên chủ hồn. Đại quân của hải quốc tộc, chống rống đồng tử ở chỗ sâu trong, màu xám trắng tử vong viên bi, đột nhiên rượu ra khiếp người hào quang, một loại tên là tử vong tiêu ma huyết mạch thiên phú, đã bị kích phát. Tử vong ăn mòn vừa ra, Nhiếp Thiên chủ hồn, hồn lực đều đang trôi qua. Một đám thứ không biết chết sống. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên, một tiếng này, do chủ hồn phát ra cười quái dị, lại trong khoảnh khắc, truyền vang tại trung quanh vực giới thiên địa. Liền trong một tộc chủ vực tất cả một tộc tộc nhân đều nghe nhìn thấy tận mắt. Nguyên Mục Đại Tôn cùng Pháp Thác tự nhiên cũng đều nghe rõ ràng. Hai người không có thoát ly một tộc chủ vực, Thanh Thúy đồng tử đều có thể xuyên thấu giới bích, nhìn ra ngoại giới 4 vị cựu giai đại quân, bất luận là Nguyên Mục Đại Tôn hay vẫn là Pháp Thác, sắc mặt đều dị thường lạnh như băng, còn mang theo vài phần đùa cợt. Thật sự cho rằng thuần linh hồn hình thái Nhiếp Thiên liền có thể bị các ngươi thừa lúc vắng mà vào rồi hả? Pháp Thác lẩm bẩm nói. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên chủ hồn huy động U Hồn Quyền Trượng, phân biệt điểm hướng 4 vị dị tộc đại quân, quát nhẹ câu hồn lũ thủ. Liên tiếp 4 con, thuần túy do hồn linh, ác sát đông lại khủng bố tay khổng lồ, từ U Hồn Quyền Trượng lướt đi mà ra, mỗi một cái tay khổng lồ, tựa hồ cũng có thể che đậy một phương tinh hà. 4 cái tay khổng lồ, phân biệt chụp vào 4 vị dị tộc đại quân. Như chấp trưởng linh hồn duy nhất thần chi, dùng coi thường chúng sinh lực lượng, dùng pháp tắc đạo quy, hướng bốn vị đại quân kia thi pháp. Câu hồn lũ thủ rơi xuống, bốn vị đại quân hồn phách như là bị trong hư không diều hâu, đáp xuống bộ bắt được tiểu kê tử, bị năm ngón tay như câu mà chế trụ, từ đại quân của bọn hắn sọ não bên trong, từng cái bắt ra. Mặc cho bọn hắn dễ rủa như thế nào ký kết lực lượng, tại bàn tay lớn kia thăm dò vào lúc, hết thể linh hồn kết giới đều bị ngay lập tức xuyên thủng. Hô, vù vù vù. Bốn vị đại quân hồn phách bị cái kia giữ tận tay khổng lồ chế trụ, cứng rắn nhét vào hữu hồn quyền trượng. Bọn hắn vận dụng huyết mạch lực lượng, hướng Nhiếp Thiên phát khởi thế công, còn không có tướng uy lực bày ra, liền không bệnh mà chết rồi. Buồn cười cực kỳ. Nhiếp Thiên cười lạnh. Huyết nục của bốn vị đại quân thân thể, vang địa rơi xuống, hướng về một tộc chủ vực, tại xuyên thấu giới bích chốc lát, xương của vị hải cốt tộc đại quân kia thân, đột nhiên bạo diệt vì cho tàn. Còn lại ba bộ, yêu ma tộc cùng u tộc đại quân thi cốt, tức thì là bị lực lượng vô hình xả động, như từng đạo cầu vồng, chìm hướng về Nhiếp Thiên bản thể chủ thân, vẫn còn phá cảnh chi địa. Minh vực. Trong chốc lát, cùng ngũ đại tà thần tồn tại linh hồn liên tiếp phân hồn, hồn phách vượt qua không gian, giống như cũng thông qua đồng tử của ngũ đại tà thần, thấy được phát sinh ở minh vực từng màn tình cảnh. Hắn nhìn thấy, tộc nhân của tà minh tộc, nguyên một đám ngửa đầu nhìn lên trời. Nhìn qua, bị bọn hắn đời đời kiếp kiếp hầu hạ ngũ đại tà thần, sinh động đấy, hàng lâm đến minh vực. Tại minh hà biến mất, tại bọn họ thạch tượng cùng nhau biến mất lúc, tất cả tộc nhân của tà minh tộc đều tuyệt vọng, cảm giác đến tiên tổ cùng tà thần đã bỏ qua bọn hắn, cách bọn họ mà đi. Ngũ đại tà thần dùng chân thật hình thái xuất hiện, làm bọn hắn tại trong tuyệt vọng, hy vọng châm lại. Trái lại, dùng bạ bạ dạ cầm đầu minh hồn tộc tộc nhân, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối tăm phiền muộn. Phản đồ. Chương 1580, linh giới tập sát. Ầm. Thanh ngọc trúc tạo không gian tế đài, theo thị sát tà thần hàng lâm, phút chốc vỡ ra. Nay tòa tế đàn liên tiếp thất tinh giới hải, có thể tiếp dẫn khư giới minh hồn tộc tộc nhân, đại lượng dũng mãnh vào. Tế đàn cũng là tà minh tộc tộc nhân, tiến về trước thất tinh giới hải, đi vực giới chạy trốn phương thức. Cái này, còn lưu thủ tà minh tộc tộc nhân minh vực, vừa nhìn ngũ đại tà thần hàng lâm, lại trước tiên phá hủy này tòa không gian tế đài, đống nhiên bối rối. Trong lòng của tà minh tộc tộc nhân, bị bọn hắn đời đời kiếp kiếp cung phụng tà thần, nếu là xuất từ minh hồn tộc, cái kia tại phục hoạt chúng sinh sau này, nên vì bọn họ chủ trì công đạo. Nhưng bọn họ lý giải trong công bằng, lại không phải cùng minh hồn tộc trở mặt, đi vạch mặt. Nhưng mà, giờ phút này cách làm của ngũ đại tà thần, rõ ràng như thế. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Như núi khổng lồ tà thần, gào thét mà di chuyển, minh vực còn sót lại minh khí, bị bọn hắn triệu tập vận dụng. Bạ bạ dạ, còn có từ khư giới mà đến minh hồn tộc tộc nhân, thình lình trở thành công kích của bọn hắn mục tiêu. Phản đồ. Các ngươi những thứ này phản đồ. Mất đi u hồn quyền trượng bạ bạ dạ, tiếng rít, nhưng quyết đoán bỏ trốn. Từ ngũ đại tà thần phủ xuống một ít một thoáng, bạ bạ dạ liền dĩ nhiên minh bạch, trước mắt ngũ đại tà thần này, cùng nàng tại tuyết vực đụng phải lúc, đã hoàn toàn khác biệt. Nàng, chẳng qua là u hồn quyền trượng hồn linh mà thôi. Như thủy trung cầm giữ ưu hồn quyền trượng, cố gắng còn có thể làm ngũ đại tà thần kiên kỵ. Mất đi quyền trượng nàng, tại ngũ đại tà thần kia đáy mắt, chỉ sợ cái gì cũng không phải. Năm vị tôn giả, một vị minh hồn tộc tộc nhân, mắt thấy sợ hãi tà thần, sắc bén như đâm cấp xương, lóe ra hàn quang lạnh như băng, hung tợn liều chết xung phong, lập tức sợ hãi, vội nói, tôn giả, một dạng với chúng ta cùng ngài, cũng đến từ khư giới a. Đồng tộc, ta cũng từng giết không ít. Sợ hãi tà thần bỗng nhiên há miệng, dùng cổ xưa lại thuần chính minh hồn tộc ngôn ngữ nói ra, tà minh tộc chính là chủ ta huyết mạch trực hệ, chủ ta huyết mạch mới là tôn quý cao quý huyết thống. Các ngươi những thứ này đê tiện đồ vật cũng dám ở chủ ta tuyển định chi địa làm ẩu, đều nên thân liệt hồn diệt. Sợ hãi tà thần như tuyên án tử hình giống như, dùng tràn ngập vận luật minh hồn tộc ngôn ngữ, thấp giọng ngâm sướng nói rõ. Hắn bén cốt trưởng, tựa như thanh diệu sáng ngời lưỡi dao sắc bén, hư không xẹt qua một đạo lạnh như băng thanh mang, chợt chỉ thấy vị kia đau khổ cầu xin tha thứ minh hồn tộc tộc nhân trước thân thể thân phận cách, lại bùng một tiếng bạo liệt. Huyết thủy như thanh ngọc mảnh xương vụn, hôn tạp mùi máu tanh nồng nặc, như mưa ném đi. Chư vị tôn giả, còn lại minh hồn tộc tộc nhân, vừa nhìn thế cục không ổn, đều tại quỷ khốc lang hảo. Chúng ta, phụng chủ ta danh tiếng, thủ hộ minh vực, che chở kia huyết mạch hậu duệ. Ngũ đại tà thần không hề trầm mặc, đều dùng cổ xưa minh hồn tộc ngôn ngữ, thấp giọng ngâm sướng, phảng phất tại hướng chết ngàn vạn năm thiên hồn đại tôn, tuyên cáo bọn họ trung thành. Từ khư giới mà đến, muốn đổ thống ngự tà minh tộc tộc nhân, đem tà minh tộc coi là hạ vị giả một minh hồn tộc tộc nhân, đều đang bị ngũ đại tà thần đuổi giết. Thỉnh thoảng thì có một vị minh hồn tộc tộc nhân bạo thể mà chết, huyết nhục văng tung tóe. Liên cả kia bạ bạ dạ đều bị tuyệt vọng tà thần ở ngoài bầu trời đuổi giết. Bạ bạ dạ thậm chí đều nói ra, nàng chính là ưu hồn quyền trượng hồn linh thân phận, vẫn bị tuyệt vọng tà thần chấn sát hồn phách, từ đây triệt để tiêu vong. Tất cả tà minh tộc tộc nhân nhìn xem kịch biến bộc phát, đều ngây ra như phỗng. Một phương chính là bọn hắn đời đời kiếp kiếp cung phụng ngũ tôn tà thần, một phương chính là tự xưng là bọn hắn huyết mạch nguyên đầu minh hồn tộc người tới, hai phe đều cùng bọn họ có nguồn gốc, hai phe đều không thể đắc tội. Đây này tất cả minh hồn tộc tộc nhân đều bị đuổi giết, không gian tế đài cũng bị phá hủy, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Bà lao kia sững sờ một hồi, mới tỉnh ngộ lại, linh giới muốn hủy, chúng ta chỉ có thể đi theo minh hồn tộc a, nhưng bây giờ tộc nhân của bọn hắn bị tàn sát, chúng ta nên đi nơi nào? Các ngươi sẽ có mới chỉ dẫn giả. Thị sát tà thần thanh âm lạnh lùng đống nhiên vang lên. Mới chỉ dẫn giả là ai? Minh Hà đại tôn đã tiêu vong, chạy xuôi theo hắn huyết mạch hậu duệ đều từng cái chết bất đắc kỳ tử, a tà phong đại tôn cũng bị Nhiếp Thiên giết chết, còn có người nào có thể chỉ dẫn chúng ta? Chính là Nhiếp Thiên. Thị sát tà thần nói. Cái gì? Nhiếp Thiên? Nhiếp Thiên chính là nhân tộc tộc nhân, hắn sao có thể dẫn đạo chúng ta? Huống chi liền tà phong đại tôn đều là bị Nhiếp Thiên giết chết ta. Nhiếp Thiên thế nhưng là tử địch của chúng ta a, nhân tộc không có tư cách dẫn đạo chúng ta. Nhiếp Thiên là tử địch của chúng ta. Tất cả tộc nhân của Tà Minh tộc nghe thị sát tà thần vừa nói như thế đều vỡ tổ giống như kêu lên. Nhiếp Thiên đã được chủ nhân nhận đồng. Thị sát tà thần đuôi lông mày cũng không có động một cái, dùng coi thường chúng sinh ngữ liệu lạnh như băng nói ra, Tà Phong đại tôn tử vong là hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi đều là chủ nhân huyết mạch hậu duệ, Nhiếp Thiên được chủ nhân hồn thuật truyền thừa, còn chấp trưởng u hồn quyền trượng, có tư cách chỉ dẫn các ngươi, cho các ngươi sáng lập một con đường sống. Không, chúng ta không ủng hộ. Chúng ta vô pháp tiếp nhận bị một danh nhân tộc chỉ dẫn, tuyệt không có khả năng này. Chúng ta không đồng ý. Một tộc chủ vực bên ngoài, Nhiếp Thiên chủ hồn chấp trưởng u hồn quyền trượng, ùn ùn kéo đến hồn niệm như mạng nhện tán lật ra. U hồn quyền trượng tồn tại trợ giúp hắn đem hồn niệm có thể kéo dài đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Không chỉ có một tộc chủ vực, xung quanh phần đông tán lạc vực giới có hay không cường đại linh hồn đều có thể bị hắn cảm giác. Cường giả hồn phách như ngọn lửa đèn sáng, người yếu hồn phách thì lại như đom đóm giống như. Quả thật là thế gian hiếm thấy hồn khí. Chủ hồn câu thông u hồn quyền trượng, cái loại này hồn niệm không chỗ nào không có, phạm vi cảm nhận, nhạy cảm trình độ tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, kỳ diệu cảm giác khiến cho Nhiếp Thiên thán phục không thôi. U hồn quyền trượng nơi tay, thông qua cùng phân hồn liên hệ, hắn thậm chí đều có thể biết được phát sinh ở minh vực biên cố. Bạ bạ dạ chết đi, hắn đều ngay đầu tiên biết được. Khi hắn chủ hồn trong cảm giác, phụ cận vực giới còn có 7 ngọn lửa vậy minh diệu hồn phách, đó cũng là cường giả 7 cái đại quân cấp bậc, cụ thể chủng tộc hắn nhất thời tìm kiếm không rõ. Nhưng hắn tin tưởng, 7 vị đại quân kia hẳn là đã biết sự hiện hữu của hắn. Lúc trước tử vong của 4 vị đại quân, không được bao lâu, chắc cũng sẽ bị cái kia 7 vị biết. Đại quân không đủ gây sợ. Hắn ám tự trầm tư, nhưng linh giới không giống với khư giới, linh giới cùng nhân giới không gian thông đạo phần đông, lui tới muốn rất dễ dàng. Ta tại linh giới hiện thân, tại một tộc chủ vực tìm kiếm thần vực đột phá, một khi tin tức dò dỉ, sợ rằng sẽ nên đón khư giới chú ý của ít đại tôn kia. Nếu như luyện ngục đại tôn cái này cấp bậc cường giả, nhao nhao từ khư giới hàng lâm, cố ý quấy nhiễu ta thần vực đột phá, thì có phiền toái. Một phương diện, phải nhanh một chút đột phá cảnh giới, một mặt khác, thì là phải trừ hết thai hoàng ẩm. Một khi quyết tâm, Nhiếp Thiên liền hành động. Hô! Chủ hồn điều khiển động lên u hồn quyền trượng, tại linh giới tinh không xuyên toa, một thoáng nghìn vạn dặm. Hắc kiểm giới. Một làm sáng tỏ thấy đáy bên dưới hồ nước, lại có san sát cung điện hoa lệ tọa lạc, một vị hắc lân tộc cửu giai đại quân, giống như đột nhiên dự cảm thấy không ổn, mãnh liệt từ trong hồ cung điện bay khỏi. Vị hắc lân tộc tộc nhân này, bỏ mạng, hướng lân cận ma vực chạy thủ mạng, nưu toan thông qua ma vực không gian trận pháp ly khai. Hắc lân tộc. Thần bí khó lường u hồn quyền trượng, giống như linh giới một đạo cực nhanh sao băng, lặng yên tới. Nhiếp Thiên chủ hồn, hư nhược vô vật mà đứng ở trên quyền trượng, xa xa nhìn thoáng qua vị hắc lân tộc tộc nhân kia, nói: "Hắc lân tộc, nếu như cùng yêu ma, u tộc làm bạn, đến nhân giới ta tạo hạ sát nghiệt, vậy ngươi cũng không oán ta được bắt ngươi khai đao." U hồn quyền trượng huy động, vị này có cơ hội thế thân hắc giáp đại tôn, trở thành hắc lân tộc tộc trưởng cựu giai đại quân, bị Nhiếp Thiên trượng giết. Kế tiếp, chương 1581, đồng tộc. Linh giới. Nhiếp Thiên bản thể chân thân vẫn còn đang mượn trợ sinh mệnh cổ thụ năng lượng, tiến hành thảo mục thánh vực hóa thần lột xác. Kỳ chủ hồn thì là cưới u hồn quyền trượng, tại phụ cận vực giới tinh không cực nhanh lấy. Hắc lân tộc, yêu ma tộc, hài cốt tộc cùng u tộc, dự tộc, một vị vị cựu giai đại quân, lần lượt bị hắn giết chết. Không cần bản thể, cũng căn bản không cần vận dụng sinh mệnh huyết mạch, đan điền linh hải chi lực, chỉ cần dựa chủ hồn cùng u hồn quyền trượng huyền diệu liên hệ, là hắn có thể thi triển ra thiên hồn đại tôn truyền thừa mà đến, đủ loại huyền bí hồn thuật. Tất cả Tà Minh tộc hồn thuật, hắn đều tại trong khoảng thời gian ngắn năm giữ, mà lại có thể thông qua u hồn quyền trượng, trên diện rộng mà tăng cường lực lượng. Thiên hồn đại tôn, không hổ là khoáng thế kỳ tài. Tại u tộc trong lãnh địa, Nhiếp Thiên chủ hồn như một đạo sâu u hồn ảnh, giống như tính tọa tại quyền trượng phía trên. Không có huyết nhục thân thể, tuyệt đại đa số sinh linh hồn phách đều không dám tùy tiện tại ngoại vực hoạt động. Hắn thì là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chủ hồn cùng u hồn quyền trượng cùng một đường, mất đi huyết nhục thân thể trói buộc, tốc độ chi khoái vượt quá tưởng tượng. Một hơi, có thể đạt tức và lý. Bao la mở mịt vô tận linh giới, yêu ma tộc, hắc lân tộc, hải cốt tộc, ưu tộc thành từng mảnh vực giới tinh không, hắn đều có thể trong thời gian ngắn xuyên toa đến. Tốc độ, mặc dù không đạt được không gian cường giả loại trình độ đó, thế nhưng vượt xa hết thể cái gọi là tinh hà cổ hạm. Chủ hồn cùng bản thể, đối với cách thức ước và lý, giữa lẫn nhau liên hệ, hay vẫn là vô cùng rõ ràng, không có trung đoạn dấu hiệu. Hắn biết, đây đều là nguồn gốc từ ưu hồn quyền trượng cường hãn. Ừ. Trong lúc đó, tại gần tới một phương tinh vực, hiện ra phần lớn sinh linh dấu hiệu. Những sinh linh kia hồn phách, bị hắn chủ hồn cảm giác dò xét, đều tương đối nhỏ yếu. Đồng. U hồn quyền trượng đống nhiên tuôn ra thanh diệu hào quang, như biển hồn lực, lập tức kéo dài mà đi. Rất nhanh, tại trong cảm nhận của Nhất Thiên, tựu ra hiện lít nhít điểm sáng. Điểm sáng nhiều, sợ là hàng tỷ. Hắn sững sờ một hồi, lập tức kịp phản ứng, nhân tộc. Bất luận cái gì dị tộc tộc nhân, đều khó có khả năng như nhân tộc như vậy số lượng đa dạng, thậm chí tất cả cổ linh tộc, yêu ma, tà minh cộng lại, đều không đạt được cái số này. Nhiều như vậy cao trí tuệ đám người, hơn nữa linh hồn cũng không cường đại, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn đồng tộc nhân tộc. Đôn đại, nhân tộc khởi nguyên địa, bản tới cũng là linh giới. Nhân giới, chính là bị về sau khám phá ra, nhân tộc bị dị tộc, cổ linh tộc nô dịch lấy, đến nhân giới vì bọn họ khai khẩn vực giới tinh thần, sau đó nắm giữ thu nạp thiên địa linh khí tu hành phương thức, do đó thay đổi cục diện, đổi khách làm chủ, đem nhân giới làm của riêng, đem những cái kia nô dịch bọn hắn vô số năm cổ linh tộc, dị tộc cho trục xuất. Nhân tộc tại nhân giới quật khởi sau này, tứ đại cổ lão tông môn liên hợp các phe thế lực lực lượng, lần lượt chinh phạt Tử Tinh Hải, tưởng muốn bước vào linh giới, đánh chính là khẩu hiệu cũng là giải phóng tộc nhân của linh giới, tìm phát nguyên địa. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, bốn đại cổ lão đều chưa thành công qua. Mỗi lần nhanh muốn thành công thời khắc, dị tộc cùng cổ linh tộc tổng hội liên thủ, dẫn đến nhân tộc bại trận. Cho đến ngày nay, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, vực giới sắp tiêu vong, dị tộc cùng cổ linh tộc đều tại tìm lối ra khác, linh giới kia nhân tộc là thế nào tình trạng? Dĩ nhiên là đồng tộc. Cười u hồn quyền trượng Nhất Thiên, biết rõ ràng những cái kia linh hồn lai lịch về sau, đông nhiên liền kích động lên. Ngàn vạn năm nay, tứ đại cường giả của cổ lão tông môn đều ý đồ tiến vào linh giới, tìm nhân tộc phát nguyên địa, đem nhân tộc tộc nhân từ linh giới dẫn vào nhân giới. Nhất Thiên âm thầm ngạc nhiên, không ngờ tới, ta vậy mà có thể ở linh giới, có thể may mắn chứng kiến nhân tộc khởi nguyên địa, có thể chứng kiến bên này tộc nhân. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên thu liễm hồn lực. U hồn quyền trượng, khi hắn chủ hồn dưới ảnh hưởng, giống như đột nhiên biến thành vô hình chi vật. Tầng 1, người thường không cách nào thấy rõ, chỉ có linh hồn của cường giả có thể chạm đến ánh quang, đem u hồn quyền trượng cùng Nhiếp Thiên chủ hồn bao vây lấy. Chíu. U hồn quyền trượng trốn vào vô hình, tinh không gào thét. Rất nhanh, một vùng hôn ám tinh vực liền xuất hiện ở trong tầm mắt của Nhiếp Thiên. Tinh vực kia, vực giới tinh thần đa dạng, nhưng tại Nhiếp Thiên chủ hồn nhìn trong dưới, những cái kia vực giới tinh thần so với hắn tại yêu ma tộc, u tộc, mục tộc thấy, muốn ít hơn nhiều. Không chỉ có nhỏ, những cái kia vực giới tinh thần đều hoang vu không chịu nổi, giống như tại ước vạn năm trước, liền không sai biệt lắm tan hết thiên địa năng lượng. Hô, hắn tùy ý đáp xuống cái thứ nhất vực giới. U hồn quyền trượng bỏ neo ở trên không, hắn chủ hồn mượn nhờ quyền trượng lực lượng, quan sát vực giới, có thể nhìn ở đây cũng có từng tòa một cổ xưa kiến trúc, có thể cao nhất đứng thẳng kiến trúc to lớn, vậy mà đều là yêu ma tộc phong cách. Hắn chủ hồn âm thầm lắng nghe phía dưới, đối thoại của ít nhân tộc tộc nhân kia. Phần đông tin tức ùn ùn kéo tới. Hắn rất nhanh đã biết rõ, này vực giới nguyên bản bị Bỉ Tư Phổ gia tộc yêu ma tộc khống chế. Bỉ Tư Phổ gia tộc chính là gia tộc của Thị Huyết Đại Tôn. Bỉ Tư Phổ gia tộc mở cương thổ lúc sẽ đến cái này vực giới thuyên chuyển nhân tộc tộc nhân, làm bọn hắn đi khai hoang mạch khoáng, gieo trồng linh dược ma thảo, cung cấp Bỉ Tư Phổ gia tộc hưởng dụng. Bỉ Tư Phổ gia tộc chỉ làm cho ở đây nhân tộc tộc nhân cung cấp đơn giản thực vật, rất người kết xuất sẽ bị Bỉ Tư Phổ gia tộc tộc nhân ban cho linh giới nhân tộc tu hành pháp môn, dành cho bọn hắn một ít cấp bậc thấp linh thạch tu luyện. Nhưng mà làm Bỉ Tư Phổ gia tộc cử hành lớn tế tự điện lễ, đi tế bái viễn cổ ma thần lúc, có thể sẽ từ những thứ này nô dịch người bên trong chọn lựa yếu nhất, rất sẽ vô dụng thôi làm như tế phẩm. Lắng nghe một hồi, Nhiếp Thiên Từ biết hiểu, vốn tọa chấn nơi này Bỉ Tư Phổ gia tộc tộc nhân sớm đã rời đi, hơn nữa thật lâu không có về đã tới. Hắn đương nhiên biết, bởi vì linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, tộc nhân của yêu ma tộc đã sớm từng nhóm rời đi. Bỉ Tư Phổ gia tộc hiện nhiệm tộc trưởng chính là Thị Huyết Đại Tôn, Thị Huyết Đại Tôn cùng Luyện Ngục Đại Tôn cùng một đường đầu phục hư giới ma tộc, tự nhiên sẽ nhanh chóng đem tộc nhân từ linh giới bắt đi. Về phần người nơi này tộc khôi lỗi nô dịch, bọn hắn mới không để ý tới sẽ chết sống. Mà linh giới năng lượng khô kiệt đối với nhân tộc ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn, bởi vì hắn những cái kia đồng tộc tộc nhân tuyệt đại đa số cũng không phải là luyện khí sĩ, không dựa vào thiên địa năng lượng hoặc linh thạch tu luyện cường đại. Tuyệt đại đa số phàm nhân chỉ dựa vào súc vật, chỉ dựa vào trồng trọt ngũ cốc có thể rất tốt sống sót. Chẳng qua là nhân tộc một cái trong đó vực giới, mà không phải là chủng tộc khởi nguyên địa. Mặc dù đồng tình những người này tao ngộ, có thể Nhiếp Thiên cũng không có ở cái này vực giới có quá nhiều dừng lại, vừa phát hiện này vực giới cũng không phải mục tiêu của hắn về sau, liền gào thét mà đến. U hồn quyền trượng, đường tắt nguyên một đám vực giới. Những cái kia vực giới nhân tộc, cơ hồ đều bị yêu ma tộc, tà minh tộc cùng u tộc, thậm chí có dự tộc, hắc lân tộc thống ngự, có thể ít dị tộc tộc nhân kia, cũng dần dần rút lui khỏi, bỏ bên này. Linh hồn của hắn, thông qua dòm ngó những cái kia đồng tộc tộc nhân đối thoại, cũng dần dần biết được chủng tộc khởi nguyên địa. Một cái tên là Trung Châu vực giới. Trung Châu vực. Chương 1582, Trung Châu vực. Khư giới, minh hồn tộc chi ám hồn vực. Ngoại vực, vốn lượn lâu dài minh hà, như trước sau như một cự cự mãng xà, bao quanh cả ám hồn vực. Đục ngầu trong nước sông, tất cả đại chủng tộc người chết hồn linh, ở bên trong chìm nổi trôi dạt. Rất nhiều hồn văn, như thần bí tinh thần, khi thì sáng chói, khi thì ảm đạm. Trong ám hồn vực phần đông minh hồn tộc tộc nhân, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, có thể chứng kiến cái kia như thanh rượu cầu vồng giống như vĩnh viễn tồn tại minh hà. Cường đại minh hồn tộc tộc nhân, huyết mạch đến cảnh giới nhất định thì sẽ hoặc phóng xuất ra linh hồn ý thức, hoặc hoàn toàn phóng xuất ra hồn phách, đi tìm hiểu minh hà chân đế. Bọn họ linh hồn ý thức, hồn phách, người may mắn tại trong minh hà, có thể thu hoạch đủ loại tinh diệu hồn thuật, mà không cần mượn nhờ huyết vực. Có thể minh hà kia cũng không phải là từ xưa tới nay liền tồn tại ở đây. Tất cả minh hồn tộc tộc nhân cũng biết thiên hồn đại tôn vẫn tịch sau này, cái kia minh hà mới tại ám hồn vực hiện ra, bao quanh ám hồn vực, khiến cho tất cả minh hồn tộc tộc nhân đều có thể từ đó cảm ngộ ra hồn sự ảo diệu. Mà minh hà không tại niên đại, tộc nhân của minh hồn tộc chỉ có tại huyết mạch tiến giai lúc mới có người may mắn có thể cơ duyên trùng hợp địa y để linh hồn giật nhập huyết vực, tìm kiếm ra hồn thuật. Minh hà khiến cho tất cả minh hồn tộc tộc nhân chỉ cần huyết mạch mở, linh hồn có thể giật nhập minh hà, cũng có thể tìm hiểu ra tinh diệu hồn thuật, tương đương với một cái cố định huyết vực. Hô, vù vù. Hôm nay chỉ thấy từng sợi hồn ảnh ngưng tụ linh hồn ý thức, hốt nhau nhau từ trong minh hà bay giật mà ra, bay khỏi hồn ảnh, linh hồn ý thức như màu xám hạt mưa rơi vào ám hồn vực khắp nơi. Không bao lâu, liền thấy một vị minh hồn tộc tộc nhân từ ám hồn vực tất cả cái khu vực bay tới bầu trời. Bọn hắn hoặc ăn mặc cổ xưa ưu nhã phiền phức phục sức, hoặc khoác chiến đấu áo giáp, hoặc cầm trong tay tuyệt diệu hồn khí, nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng. Minh hà, đem hồn niệm của ta đuổi, của ta linh hồn ý thức lại bị minh hà bài xích. Đã bao nhiêu năm, từ ta lúc còn tầm bé, ngay tại mượn nhờ minh hà tìm hiểu hồn thuật, hôm nay minh hà bỗng nhiên vứt bỏ ta, là chuyện gì xảy ra? Đọc truyện tại. Ta cũng đang tìm hiểu hồn thuật, bỗng nhiên bị vung ra minh hà. Phần đông minh hồn tộc tộc nhân ngước nhìn cái kia minh hà, đều sinh ra lạ lẫm cảm giác bất an. Bọn hắn mơ hồ trong đó đã đánh hơi được không đúng, cảm thấy tất nhiên là xảy ra chuyện gì, bằng không thì này quanh năm bao quanh minh hà ám hồn vực không sẽ như thế khác thường. Bất tỉnh ám tinh cùng dưới nghìn hồn đại tôn một cái phân thân đột nhiên toát ra. Nghìn hồn, có không ít cổ xưa minh hồn tộc tộc nhân, mặc dù các loại huyết mạch dai không bằng hắn, hay vẫn là không khách khí quá lớn, các ngươi cuối cùng làm cái quỷ gì? Vì sao này minh hà bắt đầu bài xích chúng ta? Phải a, các ngươi tại diệt tinh hải, tại linh giới, nhân giới chiến đến dịch, chẳng lẽ chọc giận minh hà? Nghìn hồn, ngươi muốn cho mọi người một cái công đạo. Chúng sống lâu mấy trăm ngàn năm minh hồn tộc ông lão nhìn chằm chằm vào nghìn hồn đại tôn bộ phân thân này truy vấn, bọn hắn bối phận rất cao, nghìn hồn đại tôn có thể trở thành tộc trưởng, bọn hắn năm đó cũng xuất lực không ít. Chư vị, nói cho mọi người biết một cái tin xấu. Nghìn hồn đại tôn thở dài, các ngươi cũng biết, minh hà không chỉ là tại khư giới chúng ta tồn tại linh giới còn có một nhánh sông. Nhân giới bên kia, ngẫu nhiên cũng sẽ có minh hà phân chi tiêu hiện. Thịch tinh hải cũng có minh hà tồn tại. Điều minh hà đều cùng minh hà ám minh vực chúng ta liên tiếp, lẫn nhau là tồn tại kỳ diệu quan hệ. Nhưng minh hà nhân giới, linh giới cùng tịch tinh hải trải qua nguyên một đám thời đại biến thiên, chậm rãi bị chủng tộc khác sinh linh dơ bẩn. Minh vực linh giới, cái kia tinh khiết minh hà trước đây không lâu cũng bị một loại lực lượng dơ bẩn, do đó biến mất không thấy gì nữa. Minh hà chi lưu của nhân giới, linh giới cùng tịch tinh hải từng cái xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tới chúng ta này minh hà chủ yếu. Bất quá mọi người không cần quá lo lắng, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp, chờ nhân giới công phạt xuống, chờ linh giới bình phục, hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc đầu. Phân thân của nghìn hồn đại tôn khoa khoa mà nói, trấn an những cái kia tuổi già minh hồn tộc tộc nhân. Cùng lúc đó, tại phía xa thất tinh giới hải nghìn hồn phân thân hướng khư giới, linh giới phần đông đại tôn nói ra, tộc của ta bạ dạ chôn cất đang ở minh vực linh giới. Nhiếp thiên người đang linh giới đã liên tục chém giết 7 vị đại quân, bản thể của hắn chân thân giống như tại một tộc chủ vực tìm kiếm thần vực đột phá. Cái gì? Thị huyết đại tôn quá sợ hãi, nhiếp thiên tại thánh vực cấp bậc đã mạnh mẽ vô cùng khó tin, nếu là cho hắn đột phá đến thần vực, được chứng kiến nhiếp thiên hung hãn dị tộc cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Đi linh giới đuổi giết nhiếp thiên, ngăn cản hắn đột phá thần vực. Nhiếp thiên chính là họa lớn trong lòng. Khư giới, dị tộc linh giới hầu như trong khoảnh khắc đạt thành ăn ý, đã liền trinh phạt nhân giới, đi cấm thiên tinh vực kế hoạch đều bởi vì nhiếp thiên tạm thời theo sau. Dần dần, nhiếp thiên tại bọn họ trong mắt tầm quan trọng đã vượt qua Du Kỳ Mạc, vượt qua tất cả nhân tộc cường giả. Mục tộc chủ vực, trong truyền thuyết có thể là có sinh mệnh cổ thụ tồn tại. Một vị đại tôn của Bạch Cốt tộc bình tĩnh lại, nói ra, sinh mệnh cổ thụ là nhân vật cấp bậc nào, mọi người lòng dạ biết rõ. Tại Mục tộc chủ vực, hạ thủ với Nhiếp Thiên, ta xem cũng không sáng suốt. Không, Nhiếp Thiên chủ hồn thoát ly Mục tộc chủ vực, mà là đang linh giới khắp nơi trắng trợn qua lại. Nghìn hồn quát, không tại Mục tộc chủ hồn. Đại tôn của Bạch Cốt tộc nhãn tình sáng lên, nếu là như vậy, muốn dễ dàng hơn. A, đúng rồi, trước mắt Nhiếp Thiên chủ hồn đi nơi nào? Còn có phương hướng phỏng định. Tựa hồ là linh giới nhân tộc khởi nguyên địa, cái gì? Nghìn hồn đại tôn đáp lại. Thị huyết đại tôn yêu ma tộc, thông u đại tôn lưu tộc, vừa nghe đến, ánh mắt đống nhiên trở nên quái dị. Vậy mà đi. Hoàng hôn đại địa, núi non chập trùng, nhưng không có một ngọn cỏ. Hoa mạc, chiếm cứ đại bộ phận lãnh thổ quốc gia, có phần đông tử hỏa sơn phân bố, giang bến sông hạc, không khí trầm lặng. Cái này, chính là Nhiếp Thiên cưới u hồn quyền trượng, đến chứng kiến. Cho cảm giác của hắn, cùng đại hoang vực ly thiên vực, lại có dị khúc đồng công chi diệu. Hôn lực của hắn, tá trợ ở u hồn quyền trượng, từ đùn kéo đến bao phủ xuống. Như vậy một cái lớn, không đơn giản không có thực vật hoa cỏ, tựa hồ liền rất nhỏ côn trùng, đều cảm ứng không xuất ra. Ồ, thiên góc một góc, lúc có không gian dập dờn, lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như có người nào đó không ngừng tiến hành không gian xuyên toa, dẫn đến khí tức, hồn niệm, thân ảnh khó có thể bắt. Chíu. U. Nhiếp Thiên chủ hồn, cười u hồn quyền trượng, chớp mắt đã tới. Xoẹt. Một mảnh hoang vu đại địa, lại có một đạo khe hở không gian, đột nhiên xé rách. Một đạo gầy gò thân ảnh, kinh hồng nhất hiện về sau, phải lần nữa vận dụng không gian chi lực chạy trốn. Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên chủ hồn, phát ra quái dị trí cực tiếng rít. Không ngừng ở đây, tiến hành không gian xuyên toa Triệu Sơn Lăng, từ một cái khe hở không gian bên trong, cắm đầu ngã rơi xuống ngọn nguồn, vẻ mặt mờ mịt, nhìn chung quanh, kỳ quái, vậy mà nghe được Nhiếp Thiên cái kia hôn tiểu tử tiếng rêu rao, một người lâu rồi, đều xuất hiện ảo giác. Không là ảo giác. U hồn quyền trượng lẻ loi, từ ẩn nấp vô hình trạng thái, lộ ra hiện ra. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt ban ngày vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngươi sao lại ở chỗ này? Chương 1583, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Ta càng muốn biết, ngươi Triệu Sơn Lăng, vì cái gì lại ở chỗ này? Nhiếp Thiên chủ hồn nổi lên, kinh ngạc nhìn chăm chú lên Triệu Sơn Lăng, thở nhẹ, ngươi, cảnh giới tinh tiến tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Lần trước gặp ngươi, hay vẫn là thánh vực sơ kỳ, hôm nay đã là trung kỳ, đều muốn bước vào thánh vực hậu kỳ rồi. Nội tâm của hắn có quá nhiều hoang mang. Triệu Sơn Lăng cùng hắn, cùng Bùi Kỳ Kỳ bất đồng, không phải hôn huyết giả. Triệu Sơn Lăng cũng không giống đồng lệ, có động trời cơ duyên tạo hóa, được Hắc Ám Ma Thạch, còn có Hắc Ám Quang Luân. Hắn thật sự không nghĩ ra, dùng Triệu Sơn Lăng tài nguyên, vì sao có thể ngắn như vậy thời gian, luân phiên phá cảnh. Coi như là tứ đại cổ lão tông môn, đứng đầu nhất thần tử thần nữ, tinh thần chi tử, cũng tuyệt không có nhanh như vậy tốc độ đột phá. Còn nữa, nơi này là nơi nào? Linh giới a. Linh giới cùng nhân giới ở giữa, sắp thực tồn tại lấy đông đảo vực giới chi môn, không gian thông đạo, có thể những vực giới chi môn kia, không gian thông đạo, đều là cổ linh tộc, đại tôn cường giả dị tộc, hao tổn hao tâm tổn huyết chế tạo thành. Loại này vực giới chi môn, không gian thông đạo, chỉ có khí lực cường đại cổ linh tộc, dị tộc, mới có thể thừa nhận không gian để ép lực, có thể bình an thông hành. Chính thức có thể thông hành, cũng liền ban đầu ở Vẫn Tinh chi địa, Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực, Thiên Tuyệt vực ba cái, có thể dũng mãnh vào ma vực khe hở không gian mà thôi. Triệu Sơn Lăng xuất hiện ở đây, thật sự để cho Nhiếp Thiên ngoài ý muốn. Ngươi còn nhớ không, Bạch Cốt môn đại hoang vực di chỉ, chúng ta cùng Bùi Kỳ Kỳ đã từng phát hiện không gian mạch lạc. Triệu Sơn Lăng dùng nét mặt cổ quái, nhìn chằm chằm vào U Hồn quyền trượng, ta nhập thánh trước, nói cho ngươi biết, không gian mạch lạc kia hình thành trận đồ, có thể liên tiếp hướng mặt khác một phương thiên địa. Nhiếp Thiên chấn động, quắc, Bạch Cốt môn di chỉ, trận pháp kia liên tiếp chi địa, chính là chỗ này. Triệu Sơn Lăng gật đầu, đúng là như thế. Nhiếp Thiên kinh ngạc đến cực điểm, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ta trùng kích thánh vực thành công sau này, mỗi lần nhàn hạ vô sự, ngay tại đại hoang vực Bạch Cốt môn di chỉ chỗ, tìm hiểu không gian mạch lạc kia kỳ diệu. Triệu Sơn Lăng giải thích, mỗi tìm hiểu một ít tạo diệu, ta đối với không gian lực lượng nhận thức, lý giải, liền tinh thâm rất nhiều. Cảnh giới của ta cũng vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Đợi cho ta thông qua tìm hiểu không gian kia ảo diệu, lại bước vào đến thánh vực trung kỳ, ta rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ, tới đây tìm tòi kết quả rồi. Sau đó, ta tiểu đi tới một phe này hoang vắng đấy, cùng đại hoang vực lại có chút tương tự chính là dị vực. Ta tại đây dị vực thăm dò mấy ngày rồi, còn chưa phát hiện chỗ đặc biệt. Nơi đây đến tột cùng là nơi nào, ta cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng. Còn ngươi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Bản thể của ngươi chân thân đâu rồi? Ngươi không phải là bị người đánh giết huyết nục, chỉ còn lại có một đám tàn hồn chạy trốn chứ? Ta tới trước, chưa từng nghe qua khư giới, dị tộc linh giới, đại quy mô mà tràn vào cấm thiên tinh vực, trong thời gian ngắn khơi mào chiến đấu à? Triệu Sơn Lăng cũng rất mộng vòng. Ngươi vậy mà đến bây giờ cũng không biết phương này vực giới là địa phương nào. Nhiếp Thiên đều cảm thấy có chút im lặng, ngươi đã thoát ly nhân giới, bước vào linh giới toàn bộ thiên địa mới. Mà dưới chân ngươi phương này vực giới, thì là tên là Trung Châu vực, chính là nhân tộc chúng ta tại khởi nguyên địa linh giới. Nhân tộc, lúc ban đầu thời điểm, hay là tại Trung Châu vực sinh ra. Nơi đây, là tất cả nhân tộc tộc nhân quê hương, tổ địa. Nhiếp Thiên linh hồn chi âm, như gió bão, trời rung đất chuyển. Trung Châu vực, nhân tộc khởi nguyên địa. Triệu Sơn lăng hai con người, trắng mắt sáng quầng màng, như bó đuốc phun phun ra. Hô. Hư linh tháp đột nhiên phiêu ra, cũng nhanh chóng phóng đại. Chốc lát về sau, này tòa Nhiếp Thiên cực kỳ quen thuộc hư linh tháp đã có cao vạn trượng. Hùng vĩ như núi hư linh tháp, trải rộng miệng không gian văn lạc, có sáng loáng không gian quang nhận, giống như tại bảo tháp trong bị chứa. Thần quang sáng chói hư linh tháp, lơ lửng ở Triệu Sơn lăng đỉnh đầu, hắn thỉnh thoảng lại, đánh ra một đống huyền diệu pháp quyết, khiến cho cái kia bảo tháp không ngừng mà chuyển động. Chíu. U. Siêu. Siêu. Đột nhiên, hàng ngàn hàng vạn không gian quang nhận, giống như ngân bạch cá bơi, từ cái kia bảo tháp trong tới lui tuần tra mà ra, hoặc một thoáng đi bên ngoài 10 triệu dặm, hoặc trốn vào đại địa thâm sử, hoặc hướng cách Trung Châu vực, đi ngoại giới tinh hải. Mỗi một luồng không gian quang nhận đều ẩn chứa Triệu Sơn Lăng một đám hồn niệm. Triệu Sơn Lăng sừng sững tại chỗ bất động, mặt đầy như có điều suy nghĩ, ánh mắt ở bên trong thỉnh thoảng mà hiện ra một mảnh dài hẹp đan vào không gian quang nhận, giống như tại cảm ứng cái gì. Nhiếp Thiên chủ hồn, ngay tại ưu hồn quần trượng, an tĩnh nhìn hắn đi thi pháp. Tu không gian linh quyết, thánh vực trung kỳ Triệu Sơn Lăng vận dụng hư linh tháp huyền liền diệu, lấy chỉ có phương thức cảm giác Trung Châu vực, cảm giác ngoại giới tinh không, giống như đang tìm lấy cái gì. Tại Vẫn Tinh chi địa chúng ta hẳn đã từng xuất hiện một vị chắc tuyệt đấy tu không gian chi lực cường giả. Triệu Sơn Lăng nhẹ nói, hắn và hư linh giáo hẳn không có quan hệ gì, cũng không phải cùng Bùi Kỳ Kỳ vậy hôn huyết giả. Không gian mạch lạc của Bạch Cốt Môn trận pháp chính là nhờ tay hắn, hắn có thể dựng không gian trận pháp chạy suốt Trung Châu vực linh giới, hoặc có lẽ là tại Trung Châu vực linh giới dựng không gian trận pháp đến chúng ta dừng lại Đại Hoang vực. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói, chuyện này không có khả năng lắm. Ta cũng hiểu được không có khả năng. Triệu Sơn Lăng khẽ gật đầu, ta cũng đã được nghe nói linh giới đồng tộc một ít chuyện, nếu có nhân tộc tộc nhân linh giới, tinh thông không gian chi lực, còn có thể Trung Châu vực dựng bí ẩn không gian trận pháp, chống đỡ đạt tới Đại Hoang vực Vẫn Tinh chi địa chúng ta, như vậy hắn sớm nên giải phóng nhân tộc tộc nhân Trung Châu vực a. Ngươi đang tìm cái gì? Nhiếp Thiên hỏi. Tìm một ít chứng cứ. Triệu Sơn Lăng trả lời, tìm xem một chút. Ngoại trừ lúc ta tới vị trí, còn có hay không những vật khác, trận pháp khác có thể đi thông Đại Hoang vực. Suy đoán của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nhiếp Thiên hiếu kỳ. Không biết vì cái gì, trên mặt của Triệu Sơn Lăng toát ra một loại thần sắc quái dị, ta có một loại cảm giác, ta cảm giác Vẫn Tinh chi địa chúng ta nhân tộc, ngươi, phụ thân ngươi, đồng lệ Bùi Kỳ Kỳ, còn có được hôm nay sinh hoạt tại nhân tộc tộc nhân Vẫn Tinh chi địa, tổ tông khả năng đến từ chính Trung Châu vực. Cái gì? Nhiếp Thiên kinh hãi. Nhân giới, cái khác tinh vực nhân tộc, lúc ban đầu thời điểm, khả năng cũng là từ linh giới di chuyển mà tới. Triệu Sơn Lăng đáp lại, bất quá tổ tiên của bọn hắn, có lẽ đến từ linh giới nhân tộc nơi khác. Mà chúng ta, sinh hoạt tại Vẫn Tinh chi địa nhân tộc, thì là khả năng từ Trung Châu vực mà tới. Ta thậm chí cảm thấy được. Hắn trầm ngâm, cũng không có quá lớn lực lượng, nói, thậm chí cảm thấy được, chúng ta là đằng sau mới di chuyển mà đến. Đằng sau mà đến. Nhiếp Thiên lại có cả kinh. Chính là nhân tộc, đã tại nhân giới quật khởi, đem dị tộc, cổ linh tộc trục xuất, trở thành nhân giới bá chủ về sau. Triệu Sơn Lăng đáp lại, ngươi cũng biết, Vẫn Tinh chi địa có lẽ là trước, kể cả Cấm Thiên tinh vực đều là bị dị tộc cầm giữ. Khi đó, Vẫn Tinh chi địa cùng gần tới Cấm Thiên tinh vực đều không nhân tộc dừng lại. Toái Tinh cổ điện lời nói cũng không là như thế. Nhiếp Thiên nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, theo như Toái Tinh cổ điện lời nói, Cấm Thiên tinh vực nhất định là bị này mặc cho tinh thần chi chủ, quý thương cho sáng lập bắt xuống. Còn Vẫn Tinh chi địa, Toái Tinh cổ điện ngược lại là không có nhiều lời. Nhưng tại Vẫn Tinh chi địa, tại liệt không vực có tòa cung điện kia tồn tại, nói rõ người của Toái Tinh cổ điện đã tới. Triệu Sơn Lăng nói, chúng ta tìm xem một chút, nhìn xem có hay không đáp án. Chương 1584, Hưng Thịnh lúc đầu. Minh vực. Ngũ đại tà thần mắt thấy không thuyết phục được tà minh tộc tộc nhân, cũng tịnh không miễn cưỡng. Huyết nục đúc lại, tàn hồn ý thức tụ họp chào tà thần, thiếu sót vẹn vẹn chỉ là lực lượng sống lại. Trí tuệ, trí nhớ đã đều khôi phục. Nhiếp Thiên tiến về trước nhân tộc phát nguyên địa lúc, ngũ đại tà thần không có nhàn rỗi, cũng không để ý những cái kia tà minh tộc lão giả nghi hoặc, khuyên bảo, hoặc bay vào ngoại vực, hoặc tại minh vực tiềm ẩn hoạt động. Minh vực xung quanh còn có một chút vực giới, cũng thuộc về tà minh tộc lãnh địa. Tà thần tại những cái kia lãnh địa, đem khả năng tồn tại đấy, cùng nhân giới liên thông không gian trận pháp, từng cái phá hủy. Tộc nhân của tà minh tộc chỉ biết là ngũ đại tà thần bốn phía qua lại, không rõ ràng lắm bọn hắn cuối cùng làm cái gì. Cho đến, mau nhìn, một vị tà minh tộc tộc nhân nhìn ra xa vòng trời, lớn tiếng kêu gọi. Còn ở lại minh vực tất cả tà minh tộc tộc nhân đều thấy vây quanh minh vực đấy, tổng cộng 5 cái vực giới, được nào đó từ lực hấp dẫn tác động, lại chủ động tiếp cận minh vực. Đợi cho cái kia năm cái vực giới tới gần minh vực về sau, có từng đạo thanh sắc thải hà, tựa như năng lượng ràng buộc giống như, kéo dài hướng minh vực. Trong thanh sắc thải hà, có thần bí hồn văn sáng chói long lánh, còn có phần đông có thể ân cần săn sóc linh hồn bảo thạch, có tuyệt diệu tuyệt luân trận pháp. Đây là chủ nhân sớm mấy năm bố trí. Thị sát tà thần nguy nga thân thể đột nhiên toát ra, giống như núi lẳng lặng yên đứng sướng sướng, dùng lánh mạc vô tình ngữ điệu nói ra: chủ ta từ sắc minh minh vực, đem coi là huyết mạch chủng tộc sinh sôi nảy nở chi địa, thì có rất nhiều bố trí. Cái kia năm cái vực giới vốn cũng không tại minh vực phụ cận, vốn là chủ ta dùng thông thiên triệt địa thủ đoạn từ nơi khác kéo di chuyển mà tới. Hô, thanh sắc thải hà quan thông hướng minh vực. Tất cả tà minh tộc tộc nhân đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, minh khí dần dần thưa dần minh vực, minh khí lại nồng nặc lên. Năm đại vực giới vậy mà không phải tự nhiên tồn tại, mà là hậu thiên dẫn đường mà đến. Một tà minh tộc lão giả rất là kinh động: vậy năm đại vực giới cùng minh vực ở giữa, cùng các ngươi năm vị có liên hệ gì sao? Huyết mạch cường hãn người loáng thoáng lúc giữa có thể từ cái kia năm đại vực giới người ra cùng ngũ tôn tà thần đối ứng khí tức. Điều này nói rõ cái kia năm đại vực giới cùng ngũ đại tà thần bởi vì tồn tại đặc thù liên hệ, có kỳ trận hô ứng. Thị sát tà thần dành cho đáp lại: mở minh vực còn có cái kia năm đại vực giới, đột nhiên có nguy nga sông núi lưng ngang, suối eo sông tuyến thay đổi, khắp mặt đất có thanh mông năng lượng như quang lưu dâng trào. Tất cả tộc nhân của tà minh tộc đều cảm thấy thanh thế to lớn, sắc trời đổi biến. Đồng cái kia năm đại vực giới có sông núi văng tung tóe sông núi lòng đất, thì là chôn giấu từng khối độ tinh khiết cực cao minh tinh. Thua đưa đến minh vực minh lực, chính là viện trợ lòng đất phủ đầy bụi tinh quáng, chính là thiên hồn đại tôn trước kia vận dụng đại pháp lực tại nội bộ tuyên khắc kỳ trận, hấp dẫn linh giới ngoại vực chi lực chuyển hóa làm minh khí về sau, một chút rèn luyện mà thành. Ông trời, cái kia năm đại vực giới lòng đất lại chôn giấu như thế mức minh tinh. Phần đông tà minh tộc tộc nhân bị khiếp sợ tột đỉnh, quả thực không thể tin được ánh mắt của chính mình. Đây là chủ ta cố ý cho các ngươi lưu lại, chủ ta đã sớm biết có một ngày hắn khư giới đồng tộc sẽ đem lông tuyến đưa tới đây. Thị sát tà thần ánh mắt âm hàn lạnh lùng: tất cả mi tâm có lăng hình tinh thể người đều là chủ ta huyết mạch hậu duệ của thiên hồn đại tôn. Chủ ta tinh hồn huyết mạch khắc ở các ngươi mỗi một người linh hồn cùng máu tươi bên trong. Nhân giới, linh giới cùng khư giới không người có thể áp đảo các ngươi phía trên, cho dù là minh hồn tộc cũng không thể. Ầm, tràn đầy như biển minh khí mãnh liệt mà từ năm đại vực giới gào thét xuất hiện, đem minh vực, đem cái kia năm đại vực giới giống như cái lồng gắn vào bên trong, giống như tự thành một phiến thiên địa, một mảnh thậm chí là độc lập với linh giới tiểu thiên địa. Trung Châu vực, Triệu Sơn Lăng thông qua hư linh tháp ở ngoài vực, vực nội phân biệt dò xét này vực kỳ diệu. Nhiếp Thiên cùng hắn một phen trao đổi về sau, bị hắn ngôn luận khiếp sợ, cũng tại âm thầm suy nghĩ sâu xa. Trong lúc đó, U Hồn Quyền Trượng thần quang dị sắc, hắn hồn niệm khẽ động, ý thức liền thông qua U Hồn Quyền Trượng hiểu rõ phát sinh ở chuyện của minh vực, cũng biết thực lực của ngũ đại tà thần tăng vọt về sau, càng đem minh vực trùng quanh năm đại vực giới lôi kéo hướng minh vực. Một phương đặc biệt tiểu thiên địa minh khí nồng đậm thuần hậu. Nhiếp Thiên âm thầm ngạc nhiên, hắn chủ hồn mặc dù tại Trung Châu vực cùng minh vực cách xa nhau ước vạn lý, nhưng tại cầm giữ U Hồn Quyền Trượng sau này kỳ diệu mà sinh ra, hắn có thể chúa tể một ít vùng trời nhỏ, có thể vận chuyển cũng khống chế thiên hồn đại tôn còn sót lại đại trận cảm giác. Quyền Trượng, U Hồn Quyền Trượng mới là mấu chốt. Minh vực chi dị biến đối với U Hồn Quyền Trượng cũng phát ra nổi xúc động tác dụng. Nhiếp Thiên đạo này chủ hồn bản tại Trung Châu vực, có thể tại lúc này cảm chi lực hốt được lần lượt biên độ tăng trưởng. Đại tôn trở về, hắn rõ ràng cảm ứng ra có dị tộc đại tôn phân biệt tại yêu ma tộc, tại ưu tộc cùng bạch cốt tộc lãnh địa hiện ra. Ngược lại là tà minh tộc bên kia, bởi vì động tác của ngũ đại tà thần không có một vị đại tôn có thể thông qua tà minh tộc vực giới từ nhân giới trở về, tổng cộng 6 vị đại tôn. Nhiếp Thiên đang đối với 6 vị đại tôn kia sinh ra cảm ứng lập tức liền bén nhạy bắt ra bọn hắn di động quy tích Trung Châu vực. Ha, quả nhiên là chạy ta tới đấy, nhưng lại rất thông minh, không có đi một tộc tổ địa, ta vị trí bản thể đấy ngược lại là đã đến Trung Châu vực, muốn tiêu diệt ta chủ hồn. Nhiếp Thiên đấy lòng sáng như tuyết, có dị thường không gian dập dờn, có thể có dị tộc tộc nhân hàng lâm linh giới. Triệu Sơn Lăng rõ ràng cũng thông qua hư linh tháp sinh ra cảm ứng: Nhiếp Thiên, ngươi chạy ta tới đấy, tổng cộng 6 vị đại tôn. Nhiếp Thiên nói: 6 vị đại tôn đồng thời trở về, tưởng muốn chạm sát ngươi chủ hồn. Triệu Sơn Lăng ngạc nhiên nói: chính là như vậy. Nhiếp Thiên đáp lại. Trong mắt của Triệu Sơn Lăng lăn lông lốc một chuyến, khóe miệng bật ra một cái âm tàn trí cực dáng tươi cười. Nhiếp Thiên, tất cả cổ linh tộc linh giới còn có dị tộc tộc nhân đều có một cái chung nhận thức. Này nhận thức chung chính là sinh mệnh chủng tộc linh giới bước vào nhân giới không khó khăn, mà nhân giới muốn đi vào linh giới hoặc là như ngươi giống như con lai, hoặc là liền hầu như không thể nào. Nhiếp Thiên không có lập tức kịp phản ứng, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy 6 vị đại tôn kia sẽ không nghĩ tới ta có thể tới? Dĩ nhiên không nghĩ tới. Vậy thì đúng rồi. Nụ cười của Triệu Sơn Lăng trở nên âm hiểm, ta có thể tới, Doãn Hành Thiên, Du Tố Anh liền có thể tới, Tổ Quang Diệu, Đậu Thiên Thần, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, tất cả nhân tộc thần vực cường giả đều có thể tới đây. Cái kia 6 vị, Khư giới, dị tộc đại tôn linh giới, nếu tới đến Trung Châu vực, chợt phát hiện nhân tộc, còn có cường giả của cổ linh tộc, đều đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là ý tưởng gì? Lời này vừa nói ra, Nhiếp Thiên nhất thời rõ ràng, hay quá. 6 vị đại tôn như đều vẫn tịch ở đây, nghĩ đến đối với khư giới bên kia cũng là trọng thương. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, nơi này là Trung Châu vực, nhân tộc ta khởi nguyên địa. Nhân tộc chúng ta lần nữa hưng thịnh, 6 vị đại tôn kia vẫn tịch, chính là lúc đầu. Được. Chương 1585, phát hiện mới. Mục tộc chủ vực. Nhiếp Thiên bản thể chân thân, vị trí chi mục tộc tổ địa, từ hư không quan sát, vẻ xanh biếc cởi hết. Cả kia từng bụi tham thiên cự thụ, cũng cảnh lá khô héo, làm cho người ta một loại sinh cơ dần đi sụt cảm giác. Chỉ có đời thứ 3 sinh mệnh cổ thụ trên mặt đất, vẻ xanh biếc rạt rào, sinh cơ như trước nồng đậm. Chíu. U. Thảo mục thánh vực diễn biến lục địa ở bên trong, Nhiếp Thiên thân thể lại dùng khổng lồ hóa hình thái thoáng hiện. Cao 9000m bản thể, như là một tòa nguy nga sông núi, đứng sững ở đại địa. Xanh mơn mởn dòng năng lượng ánh sáng, giống như tại núi mặt ngoài thân thể du đãng, tại đối với hắn vân ra, huyết nục, tiến hành phạt cốt tẩy tủy. Bộ kia nửa thân thể trần trụi, rõ ràng tản ra một loại thảo mục độc hữu chính là tươi mát mùi, cái kia mùi cùng dưới chân lục địa, cùng phương thiên địa này khí tức, hoàn toàn nhất trí. Có linh khí, thảo mục năng lượng, thánh linh thụ, 72 cây cổ thụ, cấu trúc mà thành thánh vực, không ngừng kéo dài. Ở đằng kia lục địa không trung, đại địa chi trung, không ngừng có hoa văn thần bí tuyên phát ra. Thảo mục sinh cơ. Thảo mục phân hồn của Nhiếp Thiên, thì thảo nói nhỏ, cảm thụ được thánh vực thay đổi. Nhiếp Thiên. Ngoại giới, Nguyên Mục đại tôn mục tộc nhẹ giọng hô to. Giờ phút này, Nhiếp Thiên bởi vì ở vào trùng kích thần vực mấu chốt, liền đời thứ 3 sinh mệnh cổ thụ, đều không có nhàn hạ quá nhiều để ý tới việc vật vãnh, mà là đưa nó lĩnh ngộ đủ loại sinh mệnh chân đế, dung nhập Nhiếp Thiên thảo mục thánh vực, giúp đỡ hướng thần vực lột xác. Đời thứ 3 sinh mệnh cổ thụ thờ ơ. Hô. Một đạo phân hồn từ thảo mục thánh vực kia cực nhanh mà ra. Cùng phân hồn cùng chung rời đi, còn có một đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú. Chuyện gì? Cùng cuồng bạo cự thú đối ứng, đạo này phân hồn, hướng Nguyên Mục đại tôn hỏi thăm. Ta vừa nhận được tin tức, có khư giới, dị tộc đại tôn linh giới, đồng thời hàng lâm đến linh giới. Nguyên Mục đại tôn thần sắc nghiêm trọng, tổng cộng 6 vị đại tôn, mục tiêu tựa hồ là ngươi chủ hồn. Nguyên lai là bởi vì cái này sự tình. Nhiếp Thiên tỏ ý biết, nói ra, ngươi thông báo một chút cổ linh tộc 3 vị đại tôn, nhưng đừng rêu rao, để cho hắn đám tại Cấm Thiên tinh vực chờ, ta khả năng cần phải mượn lực lượng của bọn hắn. Ngươi biết? Nguyên Mục đại tôn ngạc nhiên. Biết rõ, ngươi để cho hắn đám chờ là được, còn ngươi nữa, qua một thời gian ngắn phản hồi Cấm Thiên tinh vực. Hả? Đã biết. Trung Châu vực. Chấp trưởng U Hồn quyền trượng Nhiếp Thiên chủ hồn, mặc dù tại nhân tộc của linh giới khởi nguyên địa, có thể hắn ở đây bản thể chân thân mục tộc chủ vực, ngoại vực tinh thần phân hồn cùng hỏa diễm phân hồn, còn có ngũ đại tà thần minh vực, đều có thể không chướng ngại vẫn duy trì hồn niệm liên hệ. Chủ hồn, sâu chuỗi cái khác phân hồn, vô cùng ảo diệu. Thiên hồn đại tôn minh hồn tộc, có thể đạt thành, ta cũng có thể làm được. Nhiếp Thiên càng cảm ngộ U Hồn quyền trượng, đối với thiên hồn đại tôn đủ loại hồn thuật truyền thừa, hiểu càng tinh thâm, hắn tin tưởng mặc dù là thiên hồn đại tôn, hắn cũng không có thể như hắn, mỗi một cái phân hồn, đều mỗi cái đều kỳ diệu, thuộc tính, lực lượng, đối ứng vật đều không giống nhau. Hô. Hư Linh Tháp đột nhiên thu nhỏ lại, Triệu Sơn Lăng đột nhiên đứng lên, đôi mắt sáng ngời. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Đi theo ta. Triệu Sơn Lăng chìm quát một tiếng, một năm chắc Hư Linh Tháp, liền gào thét mà đến. Hắn cũng không có thi triển ra không gian lực lượng, không có xé rách không gian, hẳn là lo lắng Nhiếp Thiên đạo này chủ hồn, không có huyết nhục thật thể, khả năng chịu không được không gian xuyên toa lúc vặn vẹo chi lực. Nhiếp Thiên cởi U Hồn quyền trượng, cũng không làm nhiều lời, im lặng đi theo. Cũng không có quá lâu, Triệu Sơn Lăng dẫn theo Nhiếp Thiên đi vào Trung Châu vực phương đông khu vực, mỗi một ngọn núi loan ở giữa, ba tòa cao thấp không đều, trơ trụi sông núi lúc giữa, có một hồ sâu màu đen. Đen nhánh thủy đàm, không có một tia một hào gợn sóng, tới gần về sau, có thể cảm thụ ra một cỗ lạnh leo thấu xương. Đầm nước dưới, có một cái sáng loáng quang nhận, thỉnh thoảng lập lòe xuống. Nhiếp Thiên chủ hồn, trôi lơ lửng ở đầm trên nước, có thể chứng kiến những cái kia quang nhận, chính là lúc trước bị Triệu Sơn Lăng thả ra, phần đông không gian quang nhận mấy luồng. Nhiếp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Bản thể chân thân hắn chưa đến, mượn nhờ U Hồn quyền trượng, hắn có thể bao trùm cả Trung Châu vực, thậm chí phụ cận cái khác nhân tộc tinh vực, nhưng hắn chủ hồn có khả năng tìm kiếm, chẳng qua là có linh hồn sinh linh. Không có linh hồn sinh linh, hắn là không thể nào biết được. Đặc biệt năng lượng, cực hàn, cực nhiệt, lôi đỉnh thiểm điện chi lực, cũng không phải chỉ cần dựa chủ hồn có thể nhạy cảm phát hiện. Hí. Triệu Sơn Lăng chậm rãi đáp xuống, cách này hàn đàm còn có mười mấy mét lúc, liền hít một hơi linh khí, nói với Nhiếp Thiên, đầm nước này, xâm hàn chi lực, là một chút biến hóa. Ta tới Trung Châu vực, đã có một trận, đầm nước này ta đã sớm tìm kiếm qua. Nhưng trước kia thăm dò lúc, thủy đàm cũng không có thay đổi gì, chính là thưa thất tầm thường thủy đàm. Cũng không lâu lắm, đầm nước này, dần dần trở nên băng hàn, hơn nữa càng ngày càng lạnh lạnh. Đồng. Hắn lúc nói chuyện, chìm rơi vào đầm nước từng bó một không gian quang nhận, lại đột nhiên bạo diệt. Đông vỡ vụn. Triệu Sơn Lăng đông nhiên giật mình, trong đầu, hoàn sinh ra nhẹ nhẹ đau đớn, thủy đàm cổ quái, liền ngay cả ta ký thác ở bên trong linh hồn ý niệm, đều bị đông cứng nứt vỡ. Hắn trầm ngâm nửa ngày, đông nhiên trầm xuống. Hư linh tháp bị hắn tế ra, tầng tầng không gian kết giới, đem thân thể của hắn bao lấy. Hắn và hư linh tháp cùng một đường, hướng thủy đàm chìm, có thể vẹn vẹn qua mấy chục giây, hắn và hư linh tháp lại chịu. Một tiếng, từ trong đầm nước bắn ra. Giang giác. Giang giác. Khối lớn hàn băng, từ hắn và trên hư linh tháp bong ra từng mảng, Triệu Sơn Lăng thẳng dùng mình, liên tục kinh hô, lạnh quá. Đầm nước này tà môn, ngắn ngủn mấy ngày công phu, lại chất chứa khủng bố như thế hàn lực. Làm ta cảm thấy quỷ dị chính là, trong đầm nước băng hàn chi lực, tới từ nơi nào. Trước ta thăm dò lúc, rõ ràng không có phát hiện gì a. Chíu. U hồn quyền trượng chán sáng lên, mịt mờ thanh đú quang thước, hướng hàn đàm bay thấp. Mỗi một mai thanh đú quang thước đều có nhiếp thiên một đạo hồn niệm, còn có u hồn quyền trượng lực lượng giao phó. Làm người ta ngạc nhiên chính là, thanh đú quang thước vừa rơi xuống thủy đàm, liền thụ hàn lực ảnh hưởng, lập tức đều là một mai mai thanh sắc tinh cầu. Thanh sắc tinh cầu lơ lửng ở nước trong đầm, lại không có biện pháp chìm xuống. Tinh cầu kỳ thật chính là cực hàn chi lực, đối với nhiếp thiên linh hồn ngưng luyện thanh đú quang thước một loại giam cầm. Chợt nhiếp thiên cùng Triệu Sơn Lăng liền thấy thêm nữa hàn lực hội tụ hướng thanh sắc tinh cầu, cho đến thanh sắc tinh cầu không chịu nổi, đồng mà nổ. Tinh quang từng cái rơi vào thủy đàm, nhiếp thiên từng sợi hồn niệm thừa cơ bay trở về. Người trở về một chuyến, đi cấm thiên tinh vực, để cho Du Tô Anh đem sư muội của nàng Hàn Thanh gọi đến tới đây. Nhiếp thiên phân phó, còn nữa, giúp ta gọi đến thoáng một phát ít thần vực giả kia, muốn bọn hắn chuẩn bị sớm. Triệu Sơn Lăng gật đầu, tỏ ý biết, có không gian trận pháp qua đều rất dễ dàng. Chờ một chút. Nhiếp thiên trầm ngâm thoáng một phát, ngươi tự mình đi một chuyến Thái Thủy Thiên Tông, bái kiến Du Kỳ Mạc. Nói cho Du Kỳ Mạc biết một tiếng, nói một chút nơi này kỳ hảo, xem hắn có hứng thú hay không. Du Kỳ Mạc. Triệu Sơn Lăng đột nhiên cả kinh. Nhiếp Thiên nói, không sai, chính là Du Kỳ Mạc. Tốt lắm. Triệu Sơn Lăng xoẹt một tiếng, liền mở ra khe hở không gian, không biết tung tích. Nhiếp Thiên chủ hồn, liền tại trên Hàn Đàm Vương. Tìm Du Kỳ Mạc, là bởi vì hắn cảm giác lần này tràn vào sáu vị khư giới, dị tộc đại tôn linh giới, không phải chuyện đùa. Sợ là có cao giai đại tôn tồn tại, có nguyên mục đại tôn, có Du Kỳ Mạc, hơn nữa đông đảo nhân tộc cùng cường giả của cổ linh tộc mới có thể đuổi giết khách đến thăm. Ngoài ra, Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh Huyền Thanh Cung giống nhau, đều tinh thông cực hàn chi lực, Du Kỳ Mạc càng là trong đó người nổi bật, hắn muốn mượn năng lực của Du Kỳ Mạc, nhìn xem hàn đàm kỳ diệu. Mấy canh giờ sau, Triệu Sơn Lăng đi mà quay lại, Du Kỳ Mạc đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chương 1586, thần bí thủy đàm. Nhất Thiên. Du Kỳ Mạc khuôn mặt tiểu tụy, xương gò má hăm sâu, một bộ bệnh nặng đe dọa hình thái. Có thể kia đôi mắt như trước minh diệu như tinh thần, dạng dỡ lập lòe. Khí huyết. Dùng Nhiếp Thiên hôm nay tu vi tạo nghệ, mặc dù bản thể không ở, thô sơ giản lược nhìn một chút, đều có thể nhìn xảy ra vấn đề. Du Kỳ Mạc cùng luyện ngục đại tôn yêu ma tộc một trận chiến, bị thua về sau, bị luyện ngục đại tôn trọng thương. Thương tích của hắn chủ yếu nguồn gốc từ thân thể cùng thần vực. Nhân tộc thân thể gầy yếu, luyện ngục đại tôn huyết mạch lực lượng hẳn là thẩm thấu thể nội, ngày đêm gắng nuốt. Hắn không thể không vận dụng cực hàn, cực nhiệt hai loại sức mạnh, lúc nào cũng đối kháng luyện ngục đại tôn còn sót lại chi lực. Rất nhiều năm trước, Phương Thiên Giật Phương gia cùng yêu ma tộc huyết ngục đại quân tạp địch một trận chiến, bị tạp địch trọng thương, thánh vực nhiễm tạp địch đại quân khí huyết, bị hại nặng nề. Phương Thiên Giật hay vẫn là dưới sự trợ giúp của hắn, mới tiêu tan sạch tạp địch còn sót lại khí huyết. Mà huyết ngục đại quân tạp địch, lúc trước kinh khủng nhất khí huyết, cái gọi là căn nguyên ma lực xuất xứ, chính là hôm nay luyện ngục đại tôn, chủ nhân của luyện ngục huyết hải. Tạp địch đại quân cũng là huyết mạch hậu duệ của luyện ngục đại tôn. Quả nhiên, giống nhau như lúc vấn đề, hàm ẩn luyện ngục huyết hải khủng bố khí huyết, ăn mòn lĩnh vực. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào Du Kỳ Mạc, nhìn một hồi, nói ra, thật có lỗi, ngươi nhắc nhở Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão, báo cho biết sự lợi hại của luyện ngục đại tôn ta, để cho ta vì thương thế của ngươi, tưởng một nghĩ biện pháp, phía sau ta sự tình thực sự quá nhiều, liền. Du Kỳ Mạc cùng luyện ngục đại tôn kết thúc chiến đấu, trọng thương rút vào Thái Thủy Thiên Tông, yên lặng chữa thương. Hắn an bài một vị trưởng lão tìm Nhiếp Thiên, đem chiến đấu của hắn cùng luyện ngục đại tôn chi tiết dùng một thần niệm diễn hóa, khiến cho Nhiếp Thiên có thể nhìn một lần, từ biết luyện ngục đại tôn chỗ kinh khủng. Du Kỳ Mạc làm như thế chính là cho rằng khi hắn bị thua về sau, như vậy một cái lớn nhân tộc cố gắng đằng sau chỉ có Nhiếp Thiên có hy vọng ngăn cản luyện ngục đại tôn. Trừ lần đó ra, hắn còn báo cho Nhiếp Thiên biết hắn bị luyện ngục đại tôn còn sót lại khí huyết phá hư thần vực thân thể, hắn tự hành giải quyết, phải hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực, muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên có biện pháp nào không. Nhiếp Thiên lúc ấy, một đống việc cần hoàn thành, liền báo cho biết vị trưởng lão kia tạm hoãn. Một tạm hoãn, liền kéo đến bây giờ. Không sao. Dù Kỳ Mạc thần sắc lạnh lùng, luyện ngục đại tôn tàn tổn chi lực, không gây thương tổn gốc rễ của ta, chẳng qua là phiền phức mà thôi. Ta ngược lại thật ra đối với lời ngươi nói đấy, cái nhân tộc này khởi nguyên địa thần bí Hàn Đàm, có hứng thú cực kỳ. Nhiếp Thiên. Du Tố Anh cùng nàng sư muội Hàn Thanh, cùng nhau đã đi tới. Băng Cơ Tuyết Cốt Hàn Thanh, tuổi tác không lớn, khí chất tú lãnh, là thần vực sơ kỳ tu vi. A. Nhiếp Thiên đạo này chủ hồn, tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ càng tưởng tận xem xét, lại đan điền linh hải của Hàn Thanh bên trong, chứng kiến một mảnh dị cảnh. Hàn Thanh trong đan điền linh hải, có một quen thuộc hồ nước. Hồ nước bóng loáng trong như gương, sâm bạch hàn vụ tràn ngập, kết đông mặt hồ, có phần đông thần bí băng văn, hàm ẩn vô cùng huyền ảo hàn băng đạo tắc pháp uy. Hàn Nguyên tinh vực, băng đế Huyền Vũ tàn phá thần vực biến thành, Hàn Nguyên kia. Một đạo linh quang thiểm qua, Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh, băng đế Huyền Vũ còn sót lại hàn băng áo nghĩa, ngươi đã dung nhập đan điền linh hải, trở thành bản thân một số. Nói năng thận trọng, lạnh như băng Hàn Thanh, khẽ gật đầu. Du Tố Anh nhẹ giọng cười cười, nói ra, còn không phải nhiều uổng cho ngươi. Ta là biết rõ tọa trấn băng cốt đại tôn Hàn Nguyên, bởi vì ngươi bị sư phụ ngươi Vu Tịch áp chế, bị thời quang chi hà dẫn vào không biết chi địa, phương tiến vào cực hàn cùng chô ở Hàn Nguyên tinh vực, từ đó tìm được Hàn Nguyên. Chưa từng ngờ tới lúc, sư muội ta tại trong Hàn Nguyên, tính tọa mấy ngày, cả Hàn Nguyên đều giật nhập đan điền của nàng, trở thành nàng tự thân một số. Nhiếp Thiên tức tắc kêu kỳ lạ, liền hô thật không thể tin. Hàn Nguyên chính là băng đế Huyền Vũ còn sót lại thần vực biến thành, lúc trước băng cốt đại tôn liền là thông qua Hàn Nguyên khôi phục lực lượng, tìm hiểu băng đế thất lạc cực hàn chi lực. Nhưng mà, cho dù là băng cốt đại tôn, cũng chỉ lấy được Hàn Nguyên bộ phận ảo diệu. Ai có thể ngờ tới Hàn Thanh kia, khoảng chừng Hàn Nguyên tĩnh tọa mấy ngày, liền đem Hàn Nguyên tận diệt, hoàn toàn dung nhập đan điền linh hải. Đầm nước này, Du Kỳ Mạc đem Âm Dương Hôn Thiên kính lấy ra, ống tay áo chạy tràn ra trong suốt như tấm lụa hàn quang, chợt liền tung người nhảy vọt, hóa thành một đạo hàn mang, trốn vào cái kia thấu xương lạnh như băng thủy đàm. Cùng Triệu Sơn Lăng bất động, thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc cầm trong tay Âm Dương Hôn Thiên kính, thẳng tắp chìm rơi xuống nước đầm, thật lâu đều không có bay khỏi. Thủy đàm quỷ dị, Nhiếp Thiên chủ hồn mượn nhờ ưu hồn quyền trượng, cũng không thể do thám biết sâu cạn, chỉ có yên lặng chờ đợi. Một lát nữa, vậy mà đợi rất lâu sau đó. Lâu đến, tương tự tinh thông hàn băng chi lực, đem băng đế Huyền Vũ còn sót lại thần vực đều dung nhập đan điền Hàn Thanh, nhịn không được đấy, nói một tiếng, ta cũng xuống dưới, tìm tòi kết quả. Không đều Du Tô Anh ngăn cản, Hàn Thanh kia có học dạng đấy, cũng như Du Kỳ Mạc giống như, rơi vào thủy đàm. Một bên Triệu Sơn Lăng, sắc mặt cổ quái, nói: "Du công chủ, ngươi người tiểu sư muội kia, có chút đường đột liều lĩnh, lô mãng." Du Kỳ Mạc, dù sao cũng là thần vực hậu kỳ tu vi, hắn có thể ở trong đầm nước hoạt động. "Ngươi người tiểu sư muội kia, mới vào thần vực, ta lo lắng." Lúc đến trên đường, hắn hướng Du Tô Anh, Hàn Thanh đều nói qua đầm nước đáng sợ. Nha đầu kia, chính là không nghe khuyên bảo. Du Tô Anh cũng thầm hận, Nhiếp Thiên, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, tại nước đây đầm dưới, có thể hay không hướng ta tiểu sư muội mấy chuyện xấu. Đồng dạng tu hành hàn băng chi lực, Du Kỳ Mạc tạo nghệ cùng cảnh giới, tự nhiên càng thêm tinh thâm cường đại. Du Kỳ Mạc tại nhân tộc, thanh danh không coi là quá tốt, nếu không phải hắn ở đây nguy nan hết sức nhảy ra, đi khiêu chiến luyện ngục đại tôn, chỉ sợ bây giờ còn là nhân tộc công địch. Du Tố Anh đối với hắn rất không ưa. Hàn sẽ không. Nhiếp Thiên cũng không chắc chắn lắm, Du Kỳ Mạc người này, ta cũng nhìn không thấu, không biết hắn tưởng làm những gì. Bất quá, tại Trung Châu vực này, hắn hẳn muốn hơi cho ta điểm chút tình mọn, cũng không sang bậy. Ta chỉ sợ, không có Du Kỳ Mạc kia, ngươi người tiểu sư muội kia cũng chịu không được trong đầm nước hàn lực. Không, về phương diện này, ta đối với ta tiểu sư muội vẫn có chút lòng tin. Du Tố Anh nói. Hả, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên đáp, hắn bản thể chân thân, vẫn còn mượn nhờ sinh mệnh cổ thụ, hướng thần vực thẳng tiến. Bản thể không ở, không có thể động dụng cái kia kỳ hào hỏa diễm thánh vực lực lượng, chỉ cần dựa một đạo chủ hồn, tưởng muốn xác minh thủy đàm bí mật, trước mắt hắn cũng làm không được. Giờ phút này, khư giới, sáu vị đại tôn của linh giới còn hướng Trung Châu vực xuất phát, hắn lại phải bảo trì tinh lực. Cấm Thiên tinh vực bên kia có thể an bài thỏa đáng. Trầm ngâm một chút, hắn nhìn về phía Triệu Sơn Lăng, chúng ta nhân tộc khắp nơi thần vực cường giả có hay không thông truyền đến? Yên tâm, trả lời chính là Du Tô Anh, tứ đại cổ lão tông môn đặt tới thần vực mà không có bế quan tu hành giả đều đi đại hoang vực rồi. Ta có thể đi vào, ta tiểu sư muội có thể đi vào, bọn hắn đều có thể từ đại hoang vực trận pháp chạy suốt Trung Châu vực. Ta cũng rất muốn biết, tưởng muốn tiêu diệt ngươi chủ hồn dị tộc đại tôn, đồng nhiên tại Trung Châu vực chứng kiến một đống nhân tộc thần vực giả sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng lúc đó, Bách Chiến vực vẫn tinh chi địa biến thành phế tích đồng ra quần sơn trong, một đạo nước sơn hắc ma ánh sáng xông thẳng lên trời. Đồng ma quang tại Bách Chiến vực nổ bung, màu đen tuyền như vĩnh hằng tấm màn đen che đậy cả Bách Chiến vực. còn sinh hoạt tại Bách Chiến vực đấy, mấy gia tộc cùng người của Thủy Nguyệt Thương hội, đột nhiên liền phát hiện, toàn bộ vực giới lâm vào bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, không thể nào cảm giác. Đồng lệ, nên dung hợp hoàn toàn rồi, khác một khối hắc ám ma thạch. Chương 1587, ngụy biến liên tục. Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh, nhất tiền nhất hậu, phân biệt tiềm vào thủy đàm. Về sau, liền không còn có ngoi đầu lên. Thủy đàm thâm u đen kịt, chẳng qua là tiếp cận, đều đông người hàm răng run lên. Mạnh như Huyền Thanh cung Du Tổ Anh, thần vực trung kỳ tu vi, thử một cái, cũng chỉ ở thủy đàm dừng lại một lát, liền gào thét xuất hiện. Một khối mảnh vụn rơi xuống đất nổ, Du Tổ Anh lắc đầu, biểu lộ trầm trọng, "Nhiếp Tiên, ta cảm ứng không xuất ra Du Kỳ Mạc, còn có ta tiểu sư muội hướng đi. Thủy đàm quỷ dị, của ta linh hồn ý thức rất khó ở dưới nước hoạt động ghé qua. Thủy đàm cũng sâu không thấy đáy, không biết Du Kỳ Mạc cùng ta người tiểu sư muội kia lặn xuống nơi nào." Thủy đàm trước kia không hề tĩnh mịch. Triệu Sơn lăng chen vào nói, "Ta mới tới Trung Châu vực, linh hồn ý thức dò xét lúc, thủy đàm còn thưa thớt bình thường. Theo hàn khí tăng thêm, thủy đàm mới phát sinh biến hóa, ta cũng sẽ không có thể nhìn thấu. Nhiếp Thiên, làm sao bây giờ?" Du Tố Anh nói. "Du Kỳ Mạc, còn ngươi nữa người tiểu sư muội kia, đều là kỳ tài ngút trời, mà lại tinh tu hàn băng áo nghĩa." Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, "Bọn hắn ở trong đầm nước, có thể chỉ là tìm hiểu huyền ảo trong đó. Đang không có làm cho thấu triệt thủy đàm bí mật trước, mới không có gấp ly khai." "Ừ, như vậy đi, chúng ta tạm thời không cần để ý tới bọn hắn." "Vậy?" Du Tố Anh ngạc nhiên nói. "Lão Triệu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta có dự cảm mấy vị đại tôn kia, hẳn không cần quá lâu, liền sẽ hạ xuống tại đây." Nhiếp Thiên nói. "Yên tâm." Triệu Sơn lăng cười hắc hắc, "Ta duy nhất lo lắng đúng là, vạn nhất 6 vị đại tôn kia đến Trung Châu vực lúc, sớm cảm ứng ra bên này dị thường, sẽ lại làm khác chuẩn bị." "Không cần phải lo lắng." Nhiếp Thiên rất có lòng tin, "Của ta chủ hồn chấp trưởng U Hồn Quyền Trượng, cái kia 6 vị sinh động có linh hồn đại tôn, chỉ cần cách Trung Châu vực đến khoảng cách nhất định, bọn hắn đang không có người được sự hiện hữu của các ngươi khí tức trước, ta có thể tập trung bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí đều hoàn toàn không biết gì cả, khi đó chúng ta làm tiếp an bài là tốt rồi." "Nhiếp Thiên, ngươi bản thể chân thân sẽ không tham dự trận chiến này." Du Tố Anh nói. "Không sẽ tham chiến." Nhiếp Thiên đáp lại, "Chỉ nếu là có linh hồn sinh linh, chấp trưởng U Hồn Quyền Trượng ta đây, liền có thể cấp cho áp chế. Không có bản thể ở đây, chiến lực của ta vẫn như cũ không yếu. Hơn nữa, vậy Ngũ Tôn Tà Thần, tại ta lúc cần phải, chắc có thể gọi đến tới đây. Bằng vào chủ hồn cùng Ngũ Đại Tà Thần liên hệ, hắn cảm thấy Minh Vực Thiên Hồn Đại Tôn còn để lại chuẩn bị ở sau, thông qua U Hồn Quyền Trượng lực lượng, có thể ở đoạn lập tức triệu hoán Tà Thần trợ chiến. Linh giới hư không đều có thể bị Minh Vực Thần Kỳ hàng ngũ xuyên thủng, một hơi tới. Chủ hồn, từng giây từng phút đều có thể cảm nhận được, Ngũ Đại Tà Thần tại Minh Vực, ở đằng kia xung quanh năm đại vực giới, vẫn luôn đang tăng cường lực lượng. Ngũ Đại Tà Thần hợp lực, hắn tin tưởng liền là luyện ngục đại tôn của yêu ma tộc đích thân tới, đều có thể đánh nhau chính diện. Đọc truyện tại. Dung nhập trong thạch tượng, bị phong cấm khí huyết về sau, hôm nay lực lượng của Ngũ Đại Tà Thần ngày càng tăng trưởng. Hiện tại Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, tại trọng thương phía dưới, hẳn đều không phải Ngũ Đại Tà Thần liên thủ địch. Lại là nửa ngày sau. Đồng dạng tại Trung Châu vực, Triệu Sơn lăng rời rạc bên ngoài không gian quan nhận, lần nữa ngửi được cổ quái. Một tòa màu nâu xanh sông núi, cũng liền cao 3000m, trừ nhìn bình thường. Đợi cho Triệu Sơn lăng dẫn Nhiếp Thiên cùng Du Tô Anh đến ở đây, hai người liền chú ý tới có bể nát không gian quan nhận tại ngọn núi kia trong phụt phụt bay tán loạn. Màu nâu xanh đá vụn không ngừng từ thân núi rơi xuống. Thân núi bên trong đột nhiên có một màn màu vàng như kim sắc thiểm điện giống như nở rộ. Trong lúc đó, bình thường tầm thường sông núi trở nên hoàn toàn khác nhau. Một tòa ánh vàng rực rỡ sông núi. Triệu Sơn lăng vẻ mặt ngốc trệ, hoang mang khó hiểu nói, "Nhiếp Thiên, ta có thể thề, lúc trước ta phóng thích nơi này không gian quan nhận, cũng không có cảm giác gì thường. Này mấy luồng, ta còn để lại không gian quan nhận, bản tại phụ cận cực nhanh lấy. Là người được thân núi bên trong, có kim duệ lực lượng bung ra vài tia, mới cố ý tới đây tuần tra xem xét. Ai biết, núi trong cơ thể kim duệ chi lực, đột nhiên liền kịch liệt tăng cường. Liên một hồi, liền này ngọn núi phổ thông sông, đều lột xác thành kim sông, ẩn chứa quỷ dị năng lượng." Du Tố Anh âm thầm ngạc nhiên, kim duệ chi lực, ta tu hành lực lượng, kỳ thật cũng là kim duệ lực lượng một loại. Ta đến thử xem, nhìn xem Tịnh Thiên Thần Mang có thể hay không cảm giác chắc xảy ra cái gì. Hào hào. Trong chốc lát, một mảnh màu bạc thần huy hướng cái kia kim sông bay ra. Tịnh Thiên Thần Mang chính là bất hủ thần khí của Huyền Thanh Cung, từng cây ngân châm một vậy thần mang, sắc bén đến cực điểm, đều dị tộc khí huyết hải, nhân tộc lĩnh vực, đều có thể cực kỳ khủng bố xuyên thấu lực. Đinh. Phần đông Tịnh Thiên Thần Mang đâm về quỷ dị kia kim sắc sân xuyên, truyền đến tiếng vang lanh lảnh, bắn ra kim sắc, ngân sắc hào quang. Sông núi bên trên, nhưng không có để lại một chút dấu vết. Tất cả Tịnh Thiên Thần Mang lại bắn ngược về sau, một lần nữa ở sau lưng của Du Tô Anh, lít nhít nổi lên. Ánh mắt của Du Tô Anh dần dần trở nên ngưng trọng, nói với Nhất Thiên, ngọn núi kia sông, tại trong cảm nhận của ta, giống như đang không ngừng biến ảo, như hữu thần kim tinh thiết đúc thành. Kim Tông Ngũ Hành Tông, đồn đại cũng có một tòa tương tự sông núi, bên trong kim thiết quáng sơn, khai thác về sau, có thể chế tác vì bén nhọn nhất thần khí. Kim Tông cái kia núi sông, ta trước kia may mắn gặp một lần, cho cảm giác của ta, cũng không kịp nơi đây. Nhiếp Thiên kinh ngạc, vốn là một thủy đàm, lại là một kim sắc sơn xuyên, nhân tộc khởi nguyên địa, tại sao lại tại giai đoạn này liên tục phát sinh kỳ biến? Không phải nói, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, không bao giờ nữa thích hợp chúng sinh sống tạm sao? Một cái luân hồi, không là nên ngừng sao? Ầm. Vào thời khắc này, Trung Châu vực chỗ nào đó, sấm sét vang dội. Tiếng thứ nhất sét đánh, vang lên chốc lát, Nhiếp Thiên chủ hồn đều không nhịn được sợ run xuống. Tựa hồ, ở đằng kia cuồng bạo lôi đình thiểm điện dưới, hắn chủ hồn đều có thể bị thương. Cầm giữ u hồn quyền trượng chủ hồn, đừng nói thông thường lôi đình thiểm điện, mặc dù là lôi ma viên cựu xuyên, cũng hoặc là lôi long tư khoa đặc, cái này tinh xảo sấm sét pháp quy giả, cũng đừng hòng khiến cho sợ hãi. Nhưng mà, Trung Châu vực chỗ nào đó, vẹn vẹn một tiếng sấm rền, hắn chủ hồn đều hơi có bất an. Kỳ quái, quả thực kỳ quái a. Triệu Sơn lăng bức tóc, lần thứ nhất nóng nảy, ta rõ ràng đến Trung Châu vực một hồi, cũng tìm kiếm quá sở có địa phương, có thể lúc trước rõ ràng không có gì quái dị chi địa. Nếu như không phải là đụng phải ngươi đạo này chủ hồn, ta khả năng đã bỏ qua Trung Châu vực, đi cái khác vực giới tìm kiếm kỳ diệu. Sấm sét ở bên trong, mưa to mưa như chút nước. Tích tích lịch lịch mưa to ở bên trong, lại ẩn chứa thảo mộc sinh cơ, giống như tại tư dưỡng khô cạn khô kiệt trăm triệu năm đại địa. Trung Châu vực, đại địa như bạc biển, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Du Tô Anh cũng trợn tròn mắt, một cái vực giới, tại ngắn ngủn thời gian biến hóa liên tục, nhưng lại như vậy dày đặc, quỷ dị như vậy. Ta cũng nhìn không thấu. Nhiếp Thiên đồng dạng khó hiểu, Trung Châu vực, nhân tộc khởi nguyên địa, tại sao lại tại linh giới suy tàn, thiên địa năng lượng biến mất thời khắc, diễn hóa ra như thế ngụy biến. Chương 1588, truyền thừa giả. Trung Châu vực biến hóa vẫn như cũ đang tiếp tục. Trừ Hàn Đàm, núi vàng, lôi điện, còn có ẩn chứa thảo mộc tinh khí mưa to bên ngoài, Trung Châu vực khắc vắng vẻ khu vực cũng liên tiếp hiện ra quỷ dị tới. Bởi vì một chỗ sấm sét dữ dằn, Nhiếp Thiên đạo này chủ hồn, cầm giữ ưu hồn quyền trượng cũng không dám làm ẩu. Hắn đem sau này thăm dò giao cho Triệu Sơn Lăng, còn có Du Tô Anh hai người. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nhiếp Thiên chủ hồn tận lực cách xa cái kia sấm sét nổ vàng chi địa, trầm tư suy nghĩ. Trung Châu vực biến cố đột nhiên xuất hiện, thái quá mức khác thường. Nhất là quyết định chỉnh đốn linh giới cổ linh tộc, phần đông dị tộc vực giới, thiên địa năng lượng dần dần biến mất hết sức. Linh giới cuối cùng đang phát sinh chuyện gì kiện? Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, Trung Châu vực ngụy biến là tự nhiên hình thành, còn là người hậu thiên dẫn đến. Nếu như là người làm, vì cái gì tìm không thấy dấu vết đến? Hơn nữa, theo đạo lý mà nói, nhân tộc tộc nhân Trung Châu vực cũng không có năng lực kia a. Hôm nay, Nhiếp Thiên chủ hồn thông qua ưu hồn quyền trượng khủng bố cảm chi lực, cuối cùng ngửi được hồn phách của vị dị tộc đại tôn thứ một chấn động. Một vị khư giới minh hồn tộc đại tôn, trung giai cấp bậc. Trong lòng hắn đầy tràn cười lạnh, ý niệm trong đầu khẽ động, liền âm thầm trao đổi Triệu Sơn Lăng, muốn hắn cùng Du Tô Anh hai người tạm hoãn tại Trung Châu vực tìm kiếm, đi trước Đại Hoang vực. Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh Chìm Hàn Đàm, liền hồn niệm của hắn đều có thể che đậy, vị kia minh hồn tộc trung giai đại tôn cũng nhất định không khả năng cảm giác. Đã biết. Trong hư không, một nhún thủy trung bỏ neo tại Nhiếp Thiên trung quanh không gian quang nhận, truyền đến thanh âm của Triệu Sơn Lăng. Trung Châu vực lãnh thổ quốc gia bên trong, Triệu Sơn Lăng vận dụng không gian chi lực, luân phiên xuyên toa. Hắn rất nhanh tập trung Du Tô Anh, hai người gặp mặt về sau, do Triệu Sơn Lăng vận dụng lực lượng, dùng bí mật của Trung Châu vực không gian di trận, chạy suốt Đại Hoang vực. Bạch cốt môn di chỉ chỗ. Triệu Sơn Lăng, Du Tô Anh hai người, chợt vừa đến, liền đột nhiên cả kinh. Thân mặc màu đen quân trang, khí chất vũ mị yêu dã đồng lệ, tựa như hắc ám chi thần, trước tiên ánh vào hai người tầm mắt. Hai người cùng đôi mắt của đồng lệ, chỉ đối mặt chốc lát, đều có một loại muốn chìm rơi xuống hắc ám thâm nguyên, vĩnh viễn không tránh thoát được đáng sợ cảm giác. Đồng lệ khỏe miệng giật giật, bật ra một đám vui vẻ, bọn hắn mới bỗng nhiên giải thoát. Ngươi, thần vực trung kỳ tu vi, gần đây tại phù lục thu hoạch bất phàm Du Tô Anh, rỗi ra hết sức nhỏ đầu ngón tay, gật đồng lệ, ngươi bây giờ ở vào cảnh giới gì? Ta nhắm mắt, có khả năng cảm ứng, chẳng qua là một vùng tăm tối. Khí tức của ngươi, linh hồn, sóng sức mạnh, đều bị hắc ám lung cháo, không hề có cảm giác. Ta cũng là như vậy cảm giác. Triệu Sơn Lăng cười khổ. Chúng ta, cũng phải a. Tổ Quang Diệu, Đậu Thiên Thần, còn có Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, mấy vị này từ tứ đại cổ lão tông môn mà đến thần vực giả, đều cảm thấy khỏe miệng đắng chát. Đồng lệ, từ bách chiến vực mà đến, giật nhập Đại Hoang vực một ít một thoáng, tất cả tụ họp tuân ra tại Đại Hoang vực Bạch Cốt môn di chỉ trước, chờ Nhiếp Thiên phân công điều động cường giả, đều cảm thấy cả Đại Hoang vực giống như lập tức lâm vào bóng tối. Kỳ thật, Đại Hoang vực vẫn còn đang ban ngày, mặt trời treo cao, nhiệt độ nóng bức. Có thể đồng lệ đến, cho trong lòng người cùng về linh hồn cảm giác, liền là như thế. Một cái vực giới, đều bởi vì nàng đến, giống bị lặng yên đồng hóa. Đáng sợ nhất là, tại chỗ những cái kia thần vực cường giả, bất luận là trợn mắt nhìn hay vẫn là nhắm mắt cảm thụ, cũng đã dò xét không xuất ra cảnh giới của Đồng Lệ cùng thực lực tu vi. Tương tận xem xét Đồng Lệ, như tại chi tiết lấy hắc ám thâm nguyên, thần bí mà không có thể nắm bắt. Dân gia, tựa hồ liền bản thân đều bị bóng tối đồng hóa, bị Đồng Lệ hoàn toàn ảnh hưởng. Chớ khẩn trương. Đồng Lệ hé miệng cười cười, ta chỉ là vừa mới luyện hóa, mặt khác một khối hắc ám ma thạch, tìm hiểu ra bóng tối chân lý. Cảnh giới của ta đối với hắc ám lực lượng nhận thức, trình độ quen thuộc, còn chưa đủ để. Khả năng, trải qua một cuộc chiến đấu, có thể tiêu hóa hết, ta khoảng thời gian này cảm ngộ. Nam ở đất Hắc Huyền Quy, lười biếng, lườm mọi người liếc mắt. Triệu Sơn Lăng vội vàng nói, Nhiếp Thiên tại Trung Châu vực bên kia, đã cảm giác được vị dị tộc đại tôn thứ một tiếp cận, vị kia còn là minh hồn tộc tộc nhân của khư giới. Hắn cho rằng, sự xuất hiện của vị đại tôn thứ một, đem sẽ khiến cho mặt khác mấy vị đại tôn, cũng nhanh chóng xuất hiện. Cho nên, hắn muốn chúng ta trước tới, muốn mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Du Kỳ Mạc chứ? Diệp Văn Hàn ngạc nhiên nói. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, bị Triệu Sơn Lăng bí mật mời được, trước một bước đến chuyện của Trung Châu vực, ở đây mấy vị thần vực giả, đều lòng dạ biết rõ. Còn có Hàn Thanh, nàng như thế nào cũng không còn trở về. Cơ Nguyên Tuyển cũng nói, là loại này Triệu Sơn Lăng do dự một chút, mới lên tiếng, Trung Châu vực bên kia, dần dần có biến hóa sinh ra, chúng ta đều cân nhắc không xuất ra hảo diệu. Cái gì? Triệu Sơn Lăng một phen nói cho hết lời, ba vị đại tôn của cổ linh tộc, còn có Nguyên Mục đại tôn một tộc, đột nhiên ngây ra như phỗng. Sao có thể như vậy? Nguyên Mục đại tôn trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Sơn Lăng, ngươi không có tính sai. Nhân tộc khởi nguyên địa, Trung Châu vực, lại đang linh giới khắp nơi thiên địa năng lượng khô kiệt, vực giới đem trước khi chết phát sinh như thế kỳ tích. Cổ linh tộc chúng ta, phần đông vực giới thiên địa dị tộc, một vừa tiêu vong, là cái gì nhân tộc khởi nguyên địa, lại như là châm lại sinh cơ, khô một phùng xuân bình thường. Kinh Thiên Cự Linh Cha Đặc Duy Khắc cũng không dám tin. Cái này, Triệu Sơn Lăng giang tay ra, qua một hồi, chờ Nhiếp Thiên gọi đến rồi, các ngươi đi qua nhìn một chút, có lẽ có thể hiểu rõ đáp án. Trung Châu vực, ngoại vực u ám tinh hải, tổng cộng 6 vị đại tôn, hầu như là đồng thời, đột nhiên hàng lâm. Người cầm đầu bất ngờ chính là cùng Du Kỳ Mạc từng có đánh một trận, Luyện Ngục đại tôn yêu ma tộc. Trừ Luyện Ngục đại tôn, còn có Thị Huyết đại tôn, Thông U đại tôn, từ khư giới mà đến Minh Hồn tộc Đoạn Hồn đại tôn, khư giới Bạch Cốt tộc Tấn Cốt đại tôn. Cuối cùng một cái, cũng xuất từ yêu ma tộc, dĩ nhiên là Áo Phi Lị Nhã. Áo Phi Lị Nhã, huyết mạch đã bước vào đến thập giai đại tôn hàng ngũ, cầm chặt hủy diệt chi nhận, tuy là sơ giai đại tôn, có thể cho người cảm giác nguy hiểm, không chút thua kém Thị Huyết đại tôn. Nhất Thiên, tại ngoại vực tinh hà, trước tiên mở miệng phát biểu người, cũng là Áo Phi Lị Nhã. Hủy diệt chi nhận huy động, tiếng gầm gừ của hủy diệt ma linh chấn động thiên địa, như hủy diệt vạn vật như gió bão, hướng Trung Châu vực bao phủ mà tới. Áo Phi Lị Nhã, trong Trung Châu vực, Nhiếp Thiên chủ hồn chi âm dường như xé vòng trời, đột nhiên mà ra. Hô, một thoáng kia, cầm trong tay U Hồn Quyền Trượng Nhiếp Thiên, ngay tại Trung Châu vực giới bích chỗ trôi nổi mà ra. U Hồn Quyền Trượng, tộc của ta cường đại nhất hồn khí, Thiên Hồn Đại Tôn rơi mất chi vật, Đoạn Hồn Đại Tôn khư giới chứng kiến quyền trượng một khắc này, liền u ám nói, bà dạ, có thể là bị ngươi đổi giết. Hả, ngươi nói là ưu hồn quyền trượng trước hồn linh a? Thuần linh hồn hình thái Nhất Thiên khinh thường mà cười cười, chính là đồ vật chi hồn, vậy mà cho là có huyết đủ, có thể làm sàng làm bậy. Cái kia bà dạ, một lòng tưởng muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết, nên biết rõ ta mới là Thiên Hồn Đại Tôn chân chính truyền thừa giả đi. Ngươi, Thiên Hồn Đại Tôn truyền thừa giả, một cái nhân tộc. Đoạn Hồn Đại Tôn ngạc nhiên. Trước 1589, nên tới cuối cùng sẽ đến. Nhân tộc làm sao vậy? Hư ảo hình thái Nhất Thiên nắm lấy U Hồn Quyền Trượng, liếc qua Đoạn Hồn Đại Tôn, nói ra, ngươi đối với Thiên Hồn Đại Tôn lại biết được bao nhiêu? Ngươi cho rằng khư giới Minh Hồn tộc chính là chính thống, có tư cách nhất kế thừa hồn thuật tinh diệu của Thiên Hồn Đại Tôn? Cái kia, tồn tại ở Minh Hà Ám Hồn vực, không phải là đã bị các ngươi dơ bẩn? Dơ bẩn? Đoạn Hồn Đại Tôn sửng sốt một chút, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ám Hồn vực Minh Hà chính là Thiên Hồn Đại Tôn lưu lại, bản chứa hắn bất diệt ý chí. Nhiếp Thiên mặt lạnh lẽo, nhưng là bây giờ, Minh Hà Ám Hồn vực bị một cỗ lực lượng khác, ngày kinh nguyệt mệt mỏi mà ăn mòn dơ bẩn lấy. Tàn tôn ý chí của Thiên Hồn Đại Tôn, ngay cả có cảm giác tại bên kia không đúng, mới tuyển định ta đi chỉ dẫn Tà Minh tộc linh giới. Linh giới, tất cả Tà Minh tộc tộc nhân đều là huyết mạch của Thiên Hồn Đại Tôn lệ thuộc trực tiếp hậu duệ. Bà dạ, còn các ngươi nữa từ khư giới mà đến Minh Hồn tộc tộc nhân, tại Minh vực, tự cho là tài trí hơn người, đối với hậu duệ của hắn khoa tay múa chân, dùng thượng vị giả tự xưng. Không có Thiên Hồn Đại Tôn còn để lại cái kia Minh Hà, Minh Hồn tộc các ngươi tại khư giới có thể vững vàng đứng sững ở chỗ cao, cùng Bạch Cốt tộc, Ma tộc sánh vai. Khư giới, chủng tộc cũng không phải chỉ là Bạch Cốt tộc, Ma tộc, Minh Hồn tộc. Còn có chúng cường hãn bao nhiêu chủng tộc, nội tình cùng lịch sử cũng đồng dạng đã lâu. Bạch Cốt tộc, Ma tộc cùng Minh Hồn tộc, mặc dù có thể tại khư giới xưng hùng, áp chế còn lại chủng tộc, cũng là bởi vì này ba đại kỳ tộc phân biệt từng sinh ra Thiên Hồn Đại Tôn, Toái Cốt Đại Đế cùng Hắc Ám Chi Vương. Ba vị trí tôn kia sinh ra, còn để lại lực lượng, huyết mạch truyền thừa, áo thuật, ảnh hưởng nhiều đời ba tộc tộc nhân. Còn lại chủng tộc của Khư Giới, bất luận cố gắng như thế nào, đều không có biện pháp cùng ba đại kỳ tộc sánh vai cùng, cũng là bởi vì tại những chủng tộc kia ở bên trong, không có từng sinh ra trí tôn. Linh Giới, Hắc Lân tộc, Dực tộc cùng Hôi Nham tộc, trải qua ngàn vạn năm, cũng không có một vị cao giai đại tôn xuất hiện. Bởi vậy, tại chủng tộc cấp bậc bài danh bên trên, Hắc Lân tộc, Dực tộc cùng Hôi Nham tộc, vĩnh viễn xa xa tại nhị lưu. Khư Giới bên kia, bởi vì Thiên Hồn Đại Tôn, Toái Cốt Đại Đế cùng Hắc Ám Chi Vương vị trí tôn, khiến cho cái kia ba đại kỳ tộc mãi mãi cũng là cấp thứ nhất bậc thang, có thể điều khiển di chuyển sai khiến chủng tộc khác. Còn lại chủng tộc, trừ phi có một ngày có cùng cấp bậc người sinh ra, mới có khả năng đưa thân cấp thứ nhất bậc thang hàng ngũ. Bà bạ dạ chính là ưu hồn quyền trượng hồn linh, cùng Thiên Hồn Đại Tôn chinh chiến nhiều năm, nàng đi giáo huấn hậu duệ của Thiên Hồn Đại Tôn, ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đoạn Hồn Đại Tôn hừ lạnh, thối nhất vạn bộ giảng, Tà Minh tộc phân tranh cũng là tộc của ta chuyện nội bộ. Một mình ngươi nhân tộc, căn bản không đủ tư cách nhúng tay tộc của ta nội vụ, liền đánh giá tư cách cũng không có. Hô. Đoạn Hồn Đại Tôn sau lưng, tất cả kinh khủng hung hồn liên tiếp hiện hiện. Mỗi một đầu hung hồn, mới nhìn lần thứ nhất, đều là nhân tộc, hồn phách của cổ linh tộc tộc nhân hình thái. Sau khi nhìn kỹ, liền phát hiện ít hung hồn kia, giống như hôn tạp chủng tộc khác hồn linh đặc thù, giống như nhân tộc, lại như bừa bộn dị tộc, thông qua linh hồn hỗn hợp mà thành. Thông qua với nhau chém giết, mạnh được yếu thua, lột xác biến ra mạnh nhất hung hồn. Nhiếp Thiên cười nhạo, Minh Hồn tộc dưỡng hồn chi thuật, ta rõ như lòng bàn tay, ngươi muốn là muốn thông qua loại này hung hồn, hướng ta làm áp lực, sợ là sẽ phải thất vọng. Thật sao? Đồng tử của Đoạn Hồn Đại Tôn, tách ra âm sâm sâm hào quang, ta còn không tin, ngươi thân là nhân tộc tộc nhân, mặc dù là hôn huyết giả, chỗ lẫn vào chi huyết, cũng không phải Minh Hồn tộc chúng ta huyết mạch, dựa vào cái gì điều khiển di chuyển u hồn quyền trượng? Tộc của ta chí bảo, hôm nay ta nhất định muốn lấy lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể ngăn cản. Hồn chi ma bàn, tất cả hung hồn đông nhiên tụ họp tuần, ngưng làm một lớn vô cùng ngăm đen tối say. Tối say chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một cái, thì có chúng sinh linh hồn thê lương thảm thiết tiếng khóc, từ đó tan nát cõi lòng chuyển đến, chấn hồn phách đều muốn tiêu tán. Nhiếp Thiên chủ hồn cầm giữ u hồn quyền trượng, lại đều bị ảnh hưởng. Tối say một chuyến, Nhiếp Thiên chủ hồn đột nhiên quặn đau. Hắn chủ hồn rõ ràng rời xa cối say, nhưng sinh ra một loại bị kéo vào cối say, bị cái kia cối say chậm rãi nghiền ép cảm giác quỷ dị. Đáng sợ nhất là loại cảm giác này thực sự không phải là hư ảo. Hắn rõ ràng chú ý tới có một tí tia hồn lực chính theo quặn đau trôi qua. Trong chốc lát, hắn liên tưởng tới vẫn còn vẫn tinh chi địa lúc U Linh phủ từng chuyển thừa linh hồn đại ma bản bí thuật. Xem ra U Linh phủ linh hồn đại ma bản liền nguồn gốc từ Đoạn Hồn Đại Tôn giờ phút này thi triển hồn chi ma bản. Tên bất đồng, có thể hiệu quả, nhưng cơ bản giống nhau. Hồn thuật sao? Nhiếp Thiên nhẹ giọng tự nói, gặp áo phi lị nhã, còn có kia hơn đại tôn chẳng qua là nhìn chằm chằm, không sốt ruột ra tay, liền nói, xem ra, ta hẳn hướng ngươi chứng minh thoáng một phát, cái gì mới thật sự là thiên hồn truyền thừa. U hồn quyền trượng huy động. Dầm ào ào. Một cái đục ngầu minh hà, lăng không nổi lên, hàng tỷ màu xanh quang nhấp nháy, đã cội giống như lắng động tại minh hà, ghi lại vô cùng dấu vết tháng năm, là cấn lấy thiên hồn đại tôn tìm hiểu linh hồn chân đế. Đại chiêu hồn thuật, màn ánh sáng màu xanh từ cái kia minh hà, từ trong ngũ hồn quyền trượng kia tách ra, màn sáng bao phủ hướng hồn chi ma bàn, cực lớn vô cùng, mà lại đang chậm rãi chuyển động cối xay, bị màn ánh sáng màu xanh chiếu rọi, bị đại chiêu hồn thuật ảnh hưởng, ngưng tụ tất cả hung hồn, đột nhiên mãnh liệt tách rời ra, vỡ ra về sau, một lần nữa lóe ra tất cả hung hồn, xoẹt xoẹt địa bốc khói lên, sương mù chính là đoạn hồn đại tôn lạc cấn đấy, hồn chi ấn ký của hắn, hắn độc hữu chính là ấn ký. Trăm cây nghìn đắng mới dung nhập tất cả hung hồn, cũng tại Nhiếp Thiên vận dụng đại chiêu hồn thuật chốc lát, bị bốc hơi, bị tăng dã, rốt cuộc không thuộc về mình. Tất cả hung hồn hưng phấn hoan hô, giống như điên cuồng đấy, chạy u hồn quyền trượng mà tới. Quyền trượng dường như chính là nơi trở về của chúng, là bọn họ cực lạc thiên đường, là chúng rất ước mơ đất dung thân. Hô. Tất cả hung hồn được u hồn quyền trượng triệu hoán, tan ra vào bên trong đó. Huyết mạch vì trung cấp đoạn hồn đại tôn, ngây ra như phỗng, giống như thoáng cái không tiếp thụ được thấy sự thật. Không có khả năng, ta hao phí thời gian 3.000 năm, thu thập nhân tộc, cổ linh tộc, thần vực cùng đại tôn cấp bậc tàn hồn, dùng 32 loại hồn thuật, vô số hồn linh nuôi nhốt, mới luyện chế ra ít hung hồn kia à. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Xem ra, u hồn quyền trượng kia trong tay hắn, thật vẫn có thể phát huy ra huy lực tới. Luyện ngục đại tôn hít mắt, nói ra, như vậy, bất luận là tà minh tộc hay vẫn là minh hồn tộc tộc nhân, muốn vận dụng hồn thuật giết hắn, đều dị thường khó khăn. Ngưng một chút, hắn phân phó nói, áo phi lị nhã, ngươi đi thử một chút. Tuân mệnh. Đồng dạng xuất từ yêu ma tộc Tân Tấn Đại Tôn, đột nhiên tại lồng ngực bộ vị, thấm ra từng giọt một tử thủy tinh vậy tinh huyết. Tinh huyết dung nhập hủy diệt chi nhận. Áo phi lị nhã vung đao, một núm tím rượu đao mang, hàm ẩn hủy diệt đất trời, Tiêu Vẫn chúng sinh đại kinh khủng ý chí, chém về phía Nhiếp Thiên chủ hồn, hung uy ngập trời. Vào thời khắc này, chíu, u, một đạo vô cùng kiếm quang từ trong Trung Châu vực phóng lên trời, kiếm quang như ngược dòng thác nước, hung hăng va chạm hướng một ít luồng hủy diệt đao mang. Đồng. Trung Châu vực thiên ngoại, hốt sóng ánh sáng mênh mông, đao mang kiếm quang như sóng biển, lan tràn ra. Không gian từng khúc nứt vỡ. Lưu Vân Kiếm Tông, Doãn Hành Thiên. Chương 1590, Tử vong tăng trung. Doãn Hành Thiên. Áo phi lỵ nhà yêu ma tộc, thị huyết đại tôn, cùng kêu lên kinh uống. Nguồn gốc là từ phá khung kiếm của Doãn Hành Thiên, dùng lợi hại vô cùng xu thế, từ Trung Châu vực báo táp mà ra, khiến cho áo phi lỵ nhã chém về phía hủy diệt chi nhận của Nhiếp Thiên, mũi nhọn tiêu hết. Một cái ánh sáng lung linh kiếm hà, vắt ngang ở thiên ngoại, đem Nhiếp Thiên cùng ít dị tộc đại tôn kia cắt đứt. Kiếm hà ở bên trong, từng sợi sáng sủa kiếm ý, có từ ý thức của ta giống như, liễu dĩu, dầm vào hào. Sau đó, thì có thêm nữa sáng lạn nhiều vẻ kiếm quang, liên tiếp bay ra. Thông thần kiếm trận. Ngũ thải ban lan kiếm quang, như Phật Đà sau lưng khe hở, như khổng tức khai bình, ngay tại Nhiếp Thiên chủ hồn lui về sau hiện ra. Vô cùng vô tận kiếm ý, ẩn chứa tại thông thần kiếm trận kia, không ngừng mà diễn biến lấy đủ loại kiếm đạo chân đế. Thần sắc lạnh nhạt Doãn Hành Thiên, lúc này mới không nhanh không chậm, từ Trung Châu vực nhanh chóng bắn ra. Ầm. Đây trời kiếm ý, do trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát, như dâng trào sông lớn, dùng hắn làm trung tâm, hướng bát phương kéo dài mà tới. Sáu vị dị tộc đại tôn, bị đây trời kiếm ý cọ rửa, khí huyết hải suy suy rung động. Các loại huyết mạch gia yếu nhất áo phi lị nhã, khí huyết hải cuối cùng bị kiếm ý thẩm thấu, chỉ cảm thấy làn da đều nóng hừng hực đau đớn, cũng có huyết châu tử thấm đi ra. Áo phi lị nhã bỗng nhiên biến sắc. Dùng dị tộc cùng nhân tộc huyết mạch cảnh giới mà phân chia, thần vực sơ kỳ Doãn Hành Thiên, cùng nàng thực lực của sơ giai đại tôn tương đối. Nàng tại bước vào thập giai huyết mạch hàng ngũ, từng một lần cho rằng, khả năng thị huyết đại tôn cũng không thể áp chế hoàn toàn nàng. Nàng đối với hủy diệt chi nhận lòng tin 10 phần. Nhưng mà, rõ ràng chẳng qua là thần vực sơ kỳ Doãn Hành Thiên, huy động phá khung kiếm, tùy ý một kích, liền làm hủy diệt chi nhận mũi nhọn bạo diệt, đợi cho Doãn Hành Thiên phóng thích vô cùng kiếm ý, nàng khí huyết, nàng thân thể đều sinh ra bị nghiền ép, không chịu nổi gánh nặng cảm giác kinh khủng. Vị lao quái này, sao cường đại như thế? Nàng không ngừng được nghĩ. Doãn Hành Thiên, thị huyết đại tôn yêu ma tộc, mở miệng chốc lát, đột nhiên liên nhớ cái gì, ầm ầm biến sắc, ngươi Doãn Hành Thiên, dựa vào cái gì tại linh giới hiện thân? Lời vừa nói ra, phản ứng lại dị tộc đại tôn đều mãnh liệt biến sắc. Doãn Hành Thiên vì thuần túy nhân tộc, hắn có thể tới, cái khác nhân tộc cường giả, há cũng không phải có thể đến. Nay cả kinh, có thể là không như bình thường. Hô, vù vù, giống như đang hưởng ứng bọn họ kêu sợ hãi, từ trong Trung Châu vực, liên tiếp có nhân tộc thần vực cường giả, điều khiển động lên bất hủ thần khí, dùng hình thái của thần chi pháp tướng, giật nhập ngoại giới tinh hà. Tổ Quang Diệu, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, mỗi một cái tên, bị thị huyết đại tôn, áo phi lị nhã, thông ngũ đại tôn cho kêu đi ra. Càng hô, bọn hắn càng là kinh hãi. Ầm. Một loan sau, Nguyên Mục đại tôn một tộc, Cha Đặc Duy Khắc cổ linh tộc, Kim Vũ Tức Thần cùng Lôi Long Tư Khoa Đặc, cũng mãnh liệt lao ra. Mấy vị này tại linh giới nghe nhiều nên quen cường giả, thoáng hiện thời điểm, đã liền luyện ngục đại tôn yêu ma tộc, đều sắc mặt tái xanh, thật sự là không ngờ rằng, nhân tộc lại đang linh giới ta, bày ra một cái bẫy. Trung Châu vực, vốn chính là nhân tộc chúng ta khởi nguyên địa. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, ngàn vạn năm nay, nhân tộc đều đang khát vọng có thể bước vào linh giới quê hương, có thể chỉ dẫn đồng tộc tộc nhân thoát ly linh giới cái mảnh này khổ hải. Ta cũng không có dự liệu được, chúng ta khát vọng lâu như vậy sự tình sẽ ở nay khắc thực hiện. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Diệp Văn Hàn cùng thần vực giả bước vào Trung Châu vực, dần dần tán lạc ra. Một đám thần vực cấp bậc, đại tôn cấp bậc người, dùng vây kín xu thế, đem đến xâm phạm 6 vị đại tôn, lặng lẽ vây quanh. Địa bộ này, rõ ràng là muốn đem 6 vị đại tôn kia một mẻ hốt gọn, không cho phép bọn hắn chạy trốn một vị. Chẳng qua là khiến cho Nhiếp Thiên cảm thấy kỳ quái chính là, sáu vị phân biệt đến từ chính cư giới, đại tôn của linh giới, đối mặt đám người cường hãn vây kín, hoàn toàn không có quyết định thật nhanh, trước tiên rút lui khỏi. Địa ngục, ngươi sẽ không cảm thấy, dùng ngươi lực lượng một người, có thể thay đổi cục diện chứ? Nguyên Mục đại tôn một tộc, cau mày, lạnh lùng nhìn về phía luyện ngục đại tôn, ngươi và Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi cũng bị thương. Thương thế của ngươi cũng chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi không thay đổi được đại cục. Hả? Thật sao? Luyện Ngục đại tôn yêu ma tộc, nhếch miệng nhe răng cười, "Nguyên Mục, ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là tiểu bối mà thôi. Ngươi có thể thành tựu vì cao giai đại tôn, ỷ vào chính là sinh mệnh cổ thụ lực lượng, như ngươi vậy cao giai đại tôn, cùng sinh mục đại tôn cũng không phải là một cái khái niệm." Nhìn thần thái của hắn, cũng không có đem Nguyên Mục đại tôn đặt ở trong mắt. "Huống chi." Lời nói tới nơi này, Luyện Ngục đại tôn nhìn thoáng qua, từ khư giới Bạch cốt tộc mà đến Tấn cốt đại tôn, "Huống chi, đối thủ của ngươi không là ta. Vị kia mới là khắc tinh của ngươi." Hắn câu này vừa nói, tầm mắt của tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía xa lạ Tân Cốt Đại Tôn. Tân Cốt Đại Tôn, do Bạch Cốt tộc hư giới, kéo dài qua hư không mà đến Tân Cốt Đại Tôn, ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trống rỗng đồng tử ở chỗ sâu trong, đột nhiên có một màn quỷ dị u ánh sáng màu xanh lục nở rộ. Tử vong khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Hô! Một cái chuông từ lồng ngực của Tân Cốt Đại Tôn khớp xương bay ra, chuông miệng giống như đang thiêu đốt màu xám khớp xương. Ký chuông như bị lực lượng vô hình va chạm, đột nhiên phát ra một tiếng âm thanh lạ. Mỗi một cái nghe được tiếng chuông người, trái tim đều đống nhiên đau xót, như là bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu. Khó có thể chịu được cảm giác đau nhói, mọi người sắc mặt nhăn nhó, đều hoảng sợ nhìn về phía chiếc chuông kia. Ký chuông sâm bạch, như dùng dị thú cốt đầu đúc thành mã thành, ti ti lũ lũ tử vong khí tức bao quanh cái kia ký chuông. Chuông miệng, xương cốt thiêu đốt, ngọn lửa màu xám trắng mãnh liệt. Mỗi một cái nhìn về phía kỳ chuông người, cũng như nhìn xem một cái không biết, truyền bá tử vong tử thần, có thể cảm giác được sinh cơ, dường như bị cái kia kỳ chuông cướp đoạt lấy. Bạch cốt tộc, tử vong tang trung tư vị như thế nào? Luyện ngục đại tôn yêu ma tộc, lạnh lùng nhìn về phía nguyên mục đại tôn, khoe miệng đều làm mỉa mai cười nhạo, cái này tử vong tang trung, là tấn cốt đại tôn từ bạch cốt tộc mang đến, cố ý đối phó một tộc tổ địa các ngươi, một ít gốc sinh mệnh cổ thụ đấy. Chúng ta tới Trung Châu vực, vốn là không có ý định muốn tấn cốt đại tôn động thủ, thầm nghĩ trước diệt nhiếp thiên chủ hồn. Nhiếp thiên chủ hồn tiêu diệt, chúng ta mới có thể chuyển rời đến một tộc tổ địa, do tấn cốt đại tôn điều khiển di chuyển tử vong tăng trung, sắp bị sinh mệnh cổ thụ che chở nhiếp thiên bản thể chân thân, cùng nhau bị phá hủy. Hắn lúc nói chuyện, vị kia đến từ tấn cốt đại tôn bạch cốt tộc, tử vong lực lượng không ngừng tăng lên. Nhiếp thiên quát nhẹ, cao giai đại tôn. Mới gặp gỡ tấn cốt đại tôn lúc, hắn đều nghĩ lầm tấn cốt đại tôn chẳng qua là trung giai đại tôn hàng ngũ, cho là hắn không kịp luyện ngục đại tôn yêu ma tộc, cho rằng luyện ngục đại tôn mới là thủ lĩnh. Cho tới giờ khắc này, Tấn Cốt Đại Tôn gọi ra Tử Vong Tăng Trung, tử vong chi lực bắn ra, hắn mới hiểu được Tấn Cốt Đại Tôn nguyên lai có thể đã ẩn tàng huyết mạch lực lượng. Cao giai đại tôn, khư giới, cao giai đại tôn bạch cốt tộc, hay vẫn là mang theo trong tộc trọng khí cao giai đại tôn. Nhân tộc phần đông thần bực giả, nhao nhao biến sắc, thần sắc dần dần ngưng trọng. Bọn hắn đã hoặc nhiều hoặc ít nghe nói, khư giới chân chính cao giai đại tôn, mỗi một cái đều cực kỳ cường hãn. Lúc trước bước vào nghìn hồn đại tôn, chỉ là khu khu một cô phân thân, bản thể cũng không có đến. Cao giai đại tôn khư giới mới là như quý thường, Sở Nguyên, Khuất Dịch, Thiệu Thiên Dương loại cấp bậc đó, đây là nguyên mục đại tôn, trước Tà Phong đại tôn, căn bản không có thể so sánh. Tử vong tăng trung, hay vẫn là bạch cốt tộc trọng khí, là so với linh giới toái cốt đao của hải cốt tộc đều khủng bố hơn độ vật. Chỉ cần ngưng mắt nhìn tử vong tăng trung, bọn hắn đều tâm hoảng hoảng đấy, sinh cơ sói mòn. Tử vong tăng trung vừa vang lên, ít thần vực giả kia, cả đám đều như bị thương nặng, trái tim như bị xuyên thủng, thống khổ. Điều này làm bọn hắn chợt phát sinh tim đập nhanh cảm giác, không còn có hoàn toàn chắc chắn. Chương 1591, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Một đoạn màu nâu xám xương cốt bị Tấn Cốt Đại Tôn lấy ra, ném vào tử vong tăng trung. Đồng. Màu nâu xám cấp xương lập tức thiêu đốt ra. Trong thương bạch hỏa diễm, mơ hồ có một hồn ảnh cực kỳ thống khổ mà hiện hiện. A. Cao giai huyết mạch, xuất từ ở nguyên mục đại tôn linh giới, đột nhiên một tay bụm lấy đầu, một tay đặt ở trên ngực, buồn bã kêu to, sinh mục. Sinh mục đại tôn. Trong tử vong tăng trung, thiêu đốt lên khớp xương, hiện hiện ra hồn ảnh, bị kia phân biệt ra được. Đúng là phụ thân của Pháp Thác, hiện nhiệm tộc trưởng sinh mục đại tôn một tộc. Tử vong tăng trung thiêu đốt sinh mục đại tôn một đoạn xương cốt, thiêu ra thương bạch hỏa diễm, trợ tăng lên tử vong tăng trung lực lượng, hình thành từng tiếng, khiến cho nhân hồn phách đều muốn bạo diệt quỷ dị nổ vang. Sinh mục đại tôn. Nhiếp Thiên cũng mãnh liệt biến sắc, hắn chịu được vu tịch thời gian chi lực dẫn dắt, tại một không biết tên kỳ địa, nhìn thoáng qua mà chứng kiến sinh mục đại tôn khổng lồ thi thể. Hắn vững tin, sinh mục đại tôn đích đích xác xác tử vong, khí tức tuyệt diệt. Nhưng hắn cũng không biết, sinh mục đại tôn kia vì sao mà chết, nhưng hắn có thể xác định, di thể của sinh mục đại tôn, ngay tại cái nào đó không biết thiên địa nổi lơ lửng. Đương nhiên, hắn nhìn thấy sinh mục đại tôn thi thể, có phải hay không nguyên vẹn, có hay không thiếu khuyết xương cốt, sẽ rất khó phán đoán. Không sai, tử vong tang trung dẫn hỏa, chính là tộc trưởng của một tộc các ngươi, vị sinh mục đại tôn kia một đoạn xương cốt. Tấn Cốt Đại Tôn bạch cốt tộc, xanh mơn mởn đồng tử ở chỗ sâu trong. Lóe ra coi thường sinh mạng âm lãnh, mục tộc linh giới, đúng là khắc tinh của bạch cốt tộc chúng ta. Tử vong huyết mạch của chúng ta, cùng huyết mạch của mục tộc các ngươi, từ trên nguồn gốc chính là mâu thuẫn với nhau đấy. Tấn Cốt Đại Tôn tươi sáng cười cười, sinh mục đại tôn, chính là bị tử vong tang trung của ta, đập nát đầu lâu. Hôm nay thiêu đốt, chính là của hắn một mảnh xương sọ. Hắc hắc, mục tộc cái gọi là tộc trưởng, cũng bất quá chỉ như vậy. Kia ẩn chứa sinh cơ xương cốt, tại tử vong tang trung nhen nhóm, thiêu ra tới tử vong lửa khói, có thể làm tiếng chuông của ta gấp đôi uy lực. Đáng chết. Nguyên Mục Đại Tôn gầm thét. Đều là một tộc tộc nhân, hắn cùng Sinh Mục Đại Tôn chẳng qua là lý niệm không hợp, Sinh Mục Đại Tôn thừa hành cùng linh giới các tộc sống chung hòa bình. Cổ linh tộc, yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc tộc nhân, Sinh Mục Đại Tôn đều đã từng dành cho qua trợ giúp. Cấp tiến Nguyên Mục Đại Tôn, Thủy Trung không đồng ý tác phong làm việc của Sinh Mục Đại Tôn, có thể đợi cho hắn được đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ chỉ dẫn, hiểu rõ tam giới trận tướng, mới biết Sinh Mục Đại Tôn không dễ. Sau đó, hắn liền chính thức thông cảm Sinh Mục Đại Tôn, biết rõ tất cả hành động của Sinh Mục Đại Tôn, cũng là sinh mệnh cổ thụ chỉ dẫn. Đồng tộc tộc trưởng, bị Tân Cốt Đại Tôn khư giới Bạch Cốt tộc đập bể đầu lâu, dùng một đoạn bể nát đầu lâu, nhen nhóm ra tái nhận tử vong hỏa diễm, trong chớp nhoáng này làm Nguyên Mục Đại Tôn lâm vào điên cuồng. Huyết mạch. Nguyên Mục Đại Tôn vung tay hô to, Thiên Mục Kinh Cức thuật kích phát. Từ kia tay lớn ở bên trong, đột nhiên mở rộng chi nhánh ra từng nhánh có gai bụi gai, bụi gai thoáng cái liền kéo dài hướng Tân Cốt Đại Tôn, như lợi kiếm, giống như thần mâu, muốn xuyên thủng Tân Cốt Đại Tôn bạch vóng ánh cốt thân. Không biết tự lượng sức mình. Tân Cốt Đại Tôn màu xanh yếu ớt đồng tử, như Trung Châu vực chính là cái kia hàn đảm giống như, thấu xương lạnh như băng. Hắn một đoạn xương tay, đánh hướng tử vong tăng trung, keng. Nhiều bó thương bạch hỏa diễm từ chuông miệng bay ra, đậm đà tử vong năng lượng, đột nhiên bao phủ phương này tinh cung. Trong thương bạch hỏa diễm còn có thể chứng kiến một tộc tộc trưởng trước khi chết bị chiếc kia tử vong tang trung không ngừng đánh tới hướng sọ não, máu tươi tung tóe hình ảnh. Từng bức họa là như vậy rõ ràng, nỗi thống khổ của Sinh Mục Đại Tôn, tiêu thảm thiết, không cam lòng vặn vẹo khuôn mặt, đều rõ mồn một trước mắt. Không. Nguyên Mục Đại Tôn thét chói tai vang lên, giống như không tiếp thụ được bên trong tộc tộc trưởng trước khi chết bị bạch cốt tộc tộc nhân như thế lăng nhục đối đãi. Tử vong chi nhãn, đồng tử của Tân Cốt Đại Tôn, do màu xanh yếu ớt màu sắc, đột biến vì màu trắng bệnh. Sâm bạch trong đồng tử cũng không thấy nữa mảy may sinh cơ. Bất luận kẻ nào cùng hắn đối mặt, có khả năng thấy đều là khô vong, tĩnh mịch, chúng sinh giai diệt tuyệt tích, có thể cảm nhận được đậm đà tử ý. Tựa hồ chỉ nhìn lấy đồng tử của hắn, bình thường sinh mệnh đều khát vọng tử vong. Nguyên Mục Đại Tôn bùi gai đâm đến trước người của hắn, đã bị thương bạch hỏa diễm thiêu đốt, bị tử vong năng lượng bao phủ lại, hắn lại bắt lấy tử vong tang trung kia, như chủ ý giống như tại bùi gai trong khua khua gõ gõ. Tất cả bùi gai đột nhiên khách khách đứt gãy, gãy lìa bùi gai. Bán tung tóe vì tinh huyết của Nguyên Mục Đại Tôn hào quang, có thể những tinh huyết kia đóng cửa lại bị tử vong hỏa diễm thiêu đốt, ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi lực, lập tức hết. Nguyên Mục Đại Tôn như vậy thoáng cái, liền bị thương nặng, khí huyết bể bài. Tại chỗ phần đông quan vọng giả, cố tình tham chiến, có thể chỉ cần tử vong tang trung vẫn còn vang, bọn hắn trái tim đau đớn, sinh cơ sói mòn, lại không thể ngăn cản. Điều này làm bọn hắn không có biện pháp tập trung tinh lực, không có biện pháp rảnh tay, chính thức mang đến cho Tinh Cốt Đại Tôn tổn thương cùng uy hiếp. Tộc trưởng của các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, bị ta đập nát đầu lâu mà chết, ngươi còn dám cùng ta là dầm dĩ. Tân Cốt Đại Tôn cầm lấy tử vong tăng trung, khủng bố như núi cốt thân, từng bước một bước tới, ngươi gọi Nguyên Mục Đại Tôn thật sao? Ta sẽ cùng giết chết một dạng với Sinh Mục Đại Tôn, cũng chấn vỡ xương sọ của ngươi, làm ngươi đi vào Sinh Mục Đại Tôn theo gót. Chậc chậc. Ngữ khí của Tân Cốt Đại Tôn tràn đầy khinh thường, giống như cảm thấy rất là không thú vị. So với Sinh Mục Đại Tôn, ngươi yếu rất nhiều nhiều nữa. Ừ, cũng đúng. Sinh Mục Đại Tôn thành tựu cao giai đại tôn, ỷ vào chính là lực lượng của chính mình. Mà ngươi, vốn là không có đạt tới trở thành tầng thứ của cao giai đại tôn. Là vì Sinh Mục Đại Tôn chết rồi, mục tộc các ngươi đế tạo giả, sinh mệnh cổ thụ kia mắt thấy trong tộc không người, mới đốt cháy giai đoạn đấy, trợ giúp ngươi đột phá cao giai huyết mạch. Như vậy ngươi, vĩnh viễn đều khó đánh đồng với Sinh Mục Đại Tôn, vĩnh viễn. Một bên đả kích Nguyên Mục Đại Tôn, tử vong tang trùng của Tân Cốt Đại Tôn, một bên bốn phía gõ. Giang giác. Từng đoạn dùng tinh huyết của Nguyên Mục Đại Tôn ngưng luyện bùi gai, nhao nhao bạo diệt. Mỗi bạo diệt một đoạn, Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết liền sói mòn một số. Tân Cốt Đại Tôn chưa đi đến trước mặt hắn, huyết mạch của Nguyên Mục Đại Tôn cấp bậc rõ ràng liền từ cao giai đại tôn hàng ngũ rơi vào trung giai đại tôn cấp bậc. Hắn cuối cùng bị Tân Cốt Đại Tôn bạch cốt tộc đánh chính là các loại huyết mạch giai sụt. Ha, đây mới là ngươi chân thật lực lượng. Tân Cốt Đại Tôn lạnh như băng đồng tử, tử vong chi ý quấn quanh, đi đi, giống như Sinh Mục Đại Tôn, nếm thử ta tử vong tang trung tư vị. Chiếc trung kia đột nhiên phình to. Phình to sau tử vong tăng trung, như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm đánh tới hướng Nguyên Mục Đại Tôn sọ não. Tất cả nhân tộc cường giả, kể cả cổ linh tộc ba vị đại tôn, được tử vong tăng trung kia ảnh hưởng, đều chậm chạp không thoát khỏi được, quanh quẩn đến trái tim tử vong chi lực. Chỉ có tử vong tăng trung của Bạch Cốt tộc, hung hãn, đập đến tại một cây quyền trượng bên trên. Đồng. Là gấn lấy tử vong quy tắc kỳ trùng, như hoành ở trên thần thiết, quyền trượng không thấy một tia vết rạn, trong đó khắc gấn một mảnh dài hẹp minh hà. Ngược lại hoa lạp lạp chạy xuôi theo. Trong minh hà vạn nghìn hung hồn, sớm đã là tử vật, căn bản không sợ tử vong chi lực trùng kích. Hung hồn như nước thủy triều, ngược lại dũng manh vào tử vong tăng trung, đã liền chiếc chuông kia thương bạch hỏa diễm, đều giống bị u hồn quyền trượng minh hà suối nước, cho sống sờ sờ tươi tát. U hồn quyền trượng. Xương của Tân Cốt Đại Tôn chỉ, chế trụ tử vong tăng trung, trừng mắt phía dưới quyền trượng, hừ một tiếng. Nhiếp Thiên chủ hồn, cầm giữ u hồn quyền trượng, nói, tử vong tăng trung của ngươi, đối với ta không có hiệu quả. Thuần linh hồn hình thái hắn, chấp trường đấy, chính là thiên hồn đại tôn tuyệt thế hồn khí, đối mặt trước kia tử vong tăng trung, hắn cũng không có áp lực quá lớn. Tử vong tang trung trọng kích, nện ở trên u hồn quyền trượng, cũng không còn làm u hồn quyền trượng có bất kỳ tổn hại. Chương 1592, ám chi nữ thần. Nhiếp Thiên bình yên vô sự, Tân Cốt đại tôn cũng không ngoài suy đoán. Hắn cố ý từ khư giới mà đến, cũng không phải muốn đối phó Nhiếp Thiên đạo này chủ hồn, mục tiêu của hắn chính là Nhiếp Thiên tại một tộc chủ vực bản thể, còn chưa hoàn toàn lớn lên đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Đối thủ của ngươi, cho tới bây giờ không phải ta. Tân Cốt đại tôn ánh mắt âm trầm rét lạnh, hắn cổ các khớp, một hồi ken két giòn vàng, lại cầm chặt tử vong tăng trung, hướng hàng xóm gần nguyên mục đại tôn ba vị cổ linh tộc đại tôn ra tay. Cha đặc duy khắc, lôi long tư khoa đặc, còn có kim vũ tức thần biến thành hắn mục tiêu mới. Cực hạn tử vong huyết mạch, đột nhiên bộc phát. Chíu, u, siêu, siêu. Điều điều xâm bạch huyết chi tinh quang, giống như tại tinh không bệnh tổ hợp, ngưng làm một đạo đạo tử vong pháp tắc. Ba vị trung giai đại tôn cổ linh tộc, tràn đầy như biển khí huyết, bị tử vong pháp tắc thẩm thấu ảnh hưởng, khí huyết bỗng nhiên suy kiệt. Tử vong lực lượng, đối với cổ linh tộc, đối với các đại dị tộc một loại, dùng cường hãn khí huyết mà sống, là lực lượng nguồn suối sinh linh, có đáng sợ hơn khắc chế lực. Nhiếp Thiên mới muốn động tay, luyện ngục đại tôn yêu ma tộc đột nhiên bước vào một bước. Ầm. Toàn bộ đất trời đều xung đút lấy luyện ngục đại tôn cuồng bạo khí huyết. Ma vực, thần bí khó lường luyện ngục huyết hải, dường như đã bị luyện ngục đại tôn kêu gọi, ở phía này tình khung hiển hóa ra ngoài. Độc truy. Hiện ở. Dũng động màu tím sẫm nước biển, giống như lắng động lấy hàng tỷ chúng sinh huyết nục, có khiến người tê cả da đầu, huyết nục run rẩy buồn bã thảm rít gào, từ huyết hải vang lên. U hồn quyền trượng của ngươi, ngươi đạo này chủ hồn, có thể khắc chế minh hồn tộc tộc nhân khư giới. Luyện ngục đại tôn biểu lộ nghiêm trọng, tử vong chi lực của bạch cốt tộc đối với thuần linh hồn hình thái ngươi cũng không cấu thành quá nhiều uy hiếp, nhưng ta vẫn là có biện pháp có thể hết hồn phách của ngươi, làm ngươi hồn phi phách tán. Xoẹt. Trong luyện ngục huyết hải, từng đạo tử sắc hồng điện đột nhiên lóng lánh mà ra. Trong tử sắc hồng điện, quả thật là cấn lấy mai một linh hồn lực lượng, còn có thể mơ hồ trông thấy điểm màu tím tinh thể. Luyện ngục nghiệp hỏa. Luyện ngục đại tôn quát nhẹ một tiếng, trong tử sắc hồng điện từng giọt một bóng ánh viên bi chợt mà thiêu đốt ra, từ đó thấm ra đốt diệt hồn phách, khiến cho hư huyễn chi vận triệt để hư vô hóa lực lượng. Hiển nhiên, giết chết Nhiếp Thiên đạo này chủ hồn hạch tâm chính là luyện ngục đại tôn. Từ tử sắc hồng điện kia cùng trong ngọn lửa, Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác uy hiếp, hắn giờ phút này bản thể chân thân, rất nhiều đại sát chiêu không có thể di động dùng, duy nhất có thể sử dụng chỉ có hồn lực. Có thể hồn lực, tất nhiên sẽ bị tử sắc hồng điện kia lực lượng phá hư. Nhiếp Thiên, thuộc về nhân tộc các ngươi thời đại, nhất định biến mất. Luyện ngục đại tôn hừ hừ nói, nhân tộc các ngươi thông qua những năm gần đây này, tại nhân giới phát triển, lần lượt xâm nhập linh giới. Liền khư giới bên kia, nhân tộc các ngươi đều mơ tưởng nhúng chạm, các ngươi thật sự cho rằng tầm giới, nhân tộc các ngươi đều có thể tùy ý làm ẩu. Suy. Điều khiển di chuyển lũ hồn quyền trượng, tuyên khắc ở trên quyền trượng một mảnh dài hẹp minh hà, tinh không hiện hiện. Nhưng mà, bị luyện ngục đại tôn tuyệt diệu nắm trong tay tử sắc hồng điện, trong đó hỏa diễm thiêu đốt, lại có thể vượt qua điều điều minh hà, còn có thể né qua u hồn quyền trượng hồn lực thẩm thấu. Câu vung điện, đột nhiên tiểu đi tới Nhiếp Thiên chủ hồn trên mặt đất. Người đi đối phó Tấn Cốt đại tôn. Nhưng vào lúc này, tương tự từ trong Trung Châu vực truyền đến thanh âm của Đồng Lệ. Sau một khắc, bóng tối vô tận liền do Trung Châu vực lan tràn mà tới. Trung Châu vực vẫn như cũ sáng ngời, nhưng Trung Châu vực phía ngoài rộng lớn tinh khung, giống bị thật lớn một đấy, che đậy thiên địa màn che, cho chậm rãi che lấp bao phủ. Bóng tối bao phủ hết thảy. Liên tử vong tang trung tiếng chuông, liên tử vong tang trung thả ra tử vong chi lực, đều bị bóng tối ngăn cách, hoặc nuốt hết. Được tử vong tang trung kia ảnh hưởng, trái tim bị tử vong lực lượng thấm vào tất cả nhân tộc thần vực giả, đại tôn của cổ linh tộc, trong chốc lát đều khôi phục như lúc đầu, lực lượng trở về. Đồng Lệ, Doãn Hành Thiên thở nhẹ, chợt lần nữa đem thông thần kiếm trận tế ra, đầy trời kiếm quang, kiếm ý, chỉ theo nhỏ xíu cảm giác, hướng thị huyết đại tôn, vị trí của áo phi lị nhã đâm tới. Trong vô tận hắc ám, Đồng Lệ như một cái cổ xưa hắc ám thần rõ ràng, đầu đội lên hắc ám quan luân. Nàng tư thái ưu nhã, chậm rãi đi vào luyện ngục đại tôn yêu ma tộc phía trước. Bị luyện ngục đại tôn ngưng luyện được, cái gọi là luyện ngục nghiệp hỏa, dường như bị từng cái bóng tối bàn tay lớn cho vê diệt bức đèn. Tử sắc hồng điện đã mất đi phương vị của Nhiếp Thiên. Đồng Lệ trong bóng đêm, nhẹ nhàng thò tay, không ngừng mà điểm tới điểm lui. Điều điều tử sắc hồng điện, giống bị lợi kiếm đâm rách nát du xà, phốc phốc phốc điệu tử vong biến mất, rất nhanh thì không thấy tung tích. Đồng Lệ cuối cùng đã đến luyện ngục đại tôn trước mắt. Hắc ám xâm thực. Nàng nhẹ giọng, giống như dùng cổ xưa ma lời nói, thuật đang nói gì đó. Ma vực như tại câu thông hắc ám bổn nguyên, chỉ thấy nồng nặc hơn bóng tối chậm rãi tuôn hướng luyện ngục đại tôn khí huyết hải. Bị huyết mạch triệu hoán, khi hắn quanh mình tồn tại luyện ngục huyết hải, dường như bị ức vạn tấn mực nước đổ vào, lại quỷ dị điệu biến thành màu đen nhánh. Luyện ngục huyết hải đã trở thành một mảnh luyện ngục hắc hải. Luyện ngục đại tôn cùng huyết hải liên tiếp, trong khoảnh khắc đoạn, hắn khó hơn nữa từ trong luyện ngục huyết hải hút ra khí huyết cho mình dùng, cũng không cách nào chấp chưởng lực lượng của luyện ngục huyết hải đi cùng người chiến đấu. Loại khí tức này, loại lực lượng này, Luyện ngục đại tôn khó chịu suýt nữa bị thổ huyết, hắn và Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông kịch chiến, đều chưa từng có như lúc này giống như bó tay bó chân. Cái loại này bản lực lượng thuộc về hắn, thuộc về của hắn khí huyết, dần dần thoát ly khống chế của hắn, cách hắn càng ngày càng xa không được tự nhiên cảm giác, khiến cho luyện ngục đại tôn tưởng điên cuồng hơn hét to lên. Ngao! Gào khóc ngao! Hắn cũng đích xác đi làm như vậy, nhưng hắn gào thét lên thanh âm, chỉ có một mình hắn có thể nghe được, căn bản truyền bá không đi ra. Đồng tử của hắn hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, hắn đã nhìn không thấy Đồng Lệ. Hắn cũng nhìn không thấy bất luận kẻ nào, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, bất kỳ thanh âm nào hướng đi. Dường như bị giam tại một cái vĩnh hằng hắc ám lồng giam, không có một điểm thanh âm, không có một điểm ánh sáng, tìm không thấy đường ra, sẽ vĩnh viễn trầm luân tại vô tận hắc ám cho đến chết. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đại kinh khủng. Bóng tối bổn nguyên lực lượng. Luyện ngục đại tôn thì thào nói nhỏ, ma tộc hư giới, đồn đại từng từng sinh ra một vị chí tôn, hắc ám chi vương. Đồng Lệ giờ phút này thi triển, chẳng lẽ chính là vị ma tộc chí tôn kia, là lực lượng của hắc ám chi vương kia? Hô, mịt mờ ở bên trong, ú hồn quyền trượng lập loè ra hào quang. Nhiếp Thiên chủ hồn cùng ú hồn quyền trượng liên hệ chưa bao giờ gián đoạn, hắn có thể mượn nhờ ú hồn quyền trượng quan mang, tại trong mảnh hắc ám này cảm ứng ra các loại động tĩnh. Ú hồn quyền trượng đến từ thiên hồn đại tôn, đều là chí tôn. U hồn quyền trượng tại trong vô tận hắc ám vẫn như cũ thành thạo. Cái này để cho Nhất Thiên có thể chứng kiến luyện ngục đại tôn yêu ma tộc trong bóng đêm bó tay bó chân, khuôn mặt sợ hãi bất an. Hắn còn có thể chứng kiến thông thần kiếm trận của Doãn Hành Thiên căn cứ đại khái phương vị đả thương nặng thị huyết đại tôn yêu ma tộc. Áo phi lị nhã lại thông qua hủy diệt chi nhận báo động trước sớm né qua công kích của Doãn Hành Thiên. Đồng Lệ tại dung nhập mặt khác một khối hắc ám ma thạch về sau lại cường đại đến nông nỗi như thế này.